Chương 4743 đừng thô lỗ như vậy chứ, cô nương, với thái độ này của ngươi thì không tìm được người đâu. Đồng Ngôn đang không kiêng nể gì cả trêu chọc Đồng Oánh, vừa mới từ Vạn Tuế Sơn trở về, vuốt ve mái tóc của nàng, đầu ngón tay thuận thế muốn sờ xuống eo nàng. Không bằng nói cho ta biết, ngươi tìm ai? Ngươi là ai? Ta tìm cha ngươi, ta là cô của ngươi. Đồng Oánh, bàn tay phải đang sờ soạng của Đồng Ngôn, định sờ vào mông nữ nhân, nghe vậy liền sững sờ, theo bản năng dừng lại. Ai? Nữ nhân xoay người nắm lấy tay Đồng Ngôn, xoay người đối mặt với hắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta tìm cha ngươi, ta là cô của ngươi. Đồng Ngôn nhìn nữ nhân chằm chằm, há miệng, cô. Nữ nhân nắm lấy tay hắn giơ lên, tát vào mặt hắn một cái. Đồng Ngôn bị đánh bất ngờ, loạng choạng lùi lại hai bước, hắn lắc đầu mạnh, trừng mắt nhìn nữ nhân. Những người khác đều sững sờ, nhíu mày, nhìn chằm chằm. Cô. Đồng Oánh. Trời ạ, ta đã nói sao lại thấy quen thuộc như vậy. Khuôn mặt già nua lạnh lùng của lão nhân biến sắc liên tục, nhìn kỹ một hồi, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Các thị vệ khác hít sâu một hơi, tất cả đều quỳ xuống, cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đồng Ngôn khó khăn nuốt nước miếng, hỏi lại, cô. Trong rừng cây xa xa, Đồng Hân không thể tin được nhìn cảnh tượng ở đằng xa. Đó là cô sao? Sao cô lại trẻ như vậy? Sắp bắt đầu rồi, khóe miệng Tần Mệnh hiện lên vẻ thích thú nhìn cảnh tượng ở đằng xa. Lúc hắn vừa mới nghịch chuyển thời không, đoạn này hắn đã xem rất nhiều lần, càng xem càng thấy đã. Đồng Oánh vung tay tát Đồng Ngôn một cái. Ngươi dám sờ cằm ta? Đồng Ngôn bị đánh lùi lại hai bước, cô. Không đúng, sao ngươi? Ngươi dám ôm vai ta? Đồng Oánh bước tới, lại tát thêm một cái nữa. Cô, thật sự là ngươi sao? Không đúng. Sao ngươi? Ngươi dám trêu ghẹo ta? Ngươi dám vuốt tóc ta? Ngươi muốn sờ soạng ta? Mấy tháng không gặp, lá gan lớn rồi, dám trêu ghẹo cô ngươi sao? Lúc nhỏ ai nuôi ngươi lớn? Trừng mắt nhìn ta mà không nhận ra sao? Có muốn gọi cha ngươi tới, để ông ấy xem con trai ông ấy uy phong như thế nào không? Đồng Oánh vừa nói vừa tát. Đánh cho Đồng Ngôn liên tục lùi về sau, mãi cho đến khi lùi xuống biển. Con thật sự không nhận ra người. Đồng Ngôn trực tiếp quỳ xuống, nhưng vẫn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đồng Oánh, đây là cô của con sao? Cô nuôi con từ nhỏ đến lớn sao? Con hoa mắt rồi, hay là nhớ nhầm, con không nhớ cô trẻ như vậy. Đồng Oánh tát vào đầu hắn một cái, quát lạnh, cúi đầu xuống. Quỳ xuống. Cô vẫn chưa tin sao? Đồng Oánh túm lấy cổ áo hắn, kéo đến trước mặt, nhìn cho kỹ vào. Cô trẻ lại thật xinh đẹp. Đồng Ngôn nhận ra rồi, thật sự nhận ra rồi. Quỳ xuống. Đồng Ngôn muốn khóc mà không có nước mắt, mặt đỏ bừng, ta vậy mà lại trêu ghẹo cô của ta sao? Ta đã làm cái gì vậy trời? Đồng Oánh đi tới bên cạnh Thôi Phán, tộc trưởng ở đâu? Ở phía trước, cách hai hòn đảo, ta dẫn người qua đó. Thôi Phán vội vàng đứng dậy, cung kính đi ở phía trước. Mỗi một hải tộc ở cổ hải đều có lịch sử truyền thừa hàng nghìn năm, vừa cổ xưa vừa cường đại, nên thứ bậc rất nghiêm ngặt. Tuy rằng hắn là lão sư của Tam Thiếu Gia, là lão nô bộc bên cạnh, nhưng nói cho cùng vẫn là nô bộc, địa vị không cao. Đồng Oánh là ai? Em gái ruột của tộc trưởng, con gái duy nhất của lão tộc trưởng đã thoái vị. Tạo nghiệt mà. Đồng Ngôn quỳ trong nước biển, nhắm mắt lại, mặt nóng gian, không biết là do xấu hổ hay là do bị đánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ ngươi có thể tin ta rồi chứ? Trong rừng cây, Tần Mệnh nhìn Đồng Hân đang kinh ngạc bên cạnh. Tránh xa ta ra. Đồng Hân lùi ra xa, cảnh giác nhìn nam nhân bên cạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Nói như vậy, ngươi có thể cho rằng ta đang đùa nghịch lưu manh, nhưng ta là nam nhân tương lai của ngươi. Ánh mắt Đồng Hân lạnh lẽo, sát khí ẩn hiện, tử viêm bỗng nhiên bùng lên trên hai nắm tay. Cô ngươi lần này trở về là vì chuyện của Thiên Vương Điện. Nàng sẽ giao cho ngươi và Đồng Ngôn một nhiệm vụ bí mật sau vài canh giờ nữa, đó là truy bắt bất tử vương Tần Mệnh của Thiên Vương Điện. Trên tay nàng có một món vũ khí có thể truy tung đến Tần Mệnh, tên là Cửu Sắc Chú. Ngươi sẽ gặp được nam nhân tương lai của ngươi trong nhiệm vụ này, hắn sẽ đi theo ngươi về Tử Viêm tộc, cũng sẽ kết nghĩa huynh đệ với Đồng Ngôn. Sau đó nữa, hắn sẽ lấy thân phận con rể của Tử Viêm tộc tham gia trận chiến bá vương đảo, và thân phận của hắn sẽ bị bại lộ ở đó, hắn chính là Tần Mệnh. Tiếp theo, Tử Viêm tộc sẽ thoát ly khỏi hải tộc liên minh, đồng thời liên minh với ma vực bí cảnh. Ngươi đang kể chuyện cho ta nghe sao? Đồng Hân lạnh lùng cắt ngang, nàng là công chúa của Tử Viêm tộc, không thể nào gả cho nam nhân bên ngoài hải tộc liên minh. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng sống một mình, giống như cô đã nuôi nấng nàng. Còn chuyện Tử Viêm tộc thoát ly khỏi hải tộc liên minh với cái gì ma vực bí cảnh, càng là chuyện hoang đường, tuyệt đối không thể nào xảy ra. Tần Mệnh trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, thôi, không kể chuyện nữa, nếu là ta cũng sẽ không tin, ngươi rốt cuộc. Đồng Hân đang muốn thi triển tử viêm, báo động cho toàn bộ hòn đảo, thì thân thể đột nhiên bị khống chế, ngay cả linh lực toàn thân cũng bị phong tỏa. Chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi. Tần Mệnh đi về phía Đồng Hân, khống chế sợi hồn ti kia chui vào mi tâm Đồng Hân. Đồng Hân vừa tức giận vừa sợ hãi, liều mạng dãy giụa, nhưng toàn thân trừ đôi mắt ra thì không thể cử động được, ngay cả tiếng nói cũng chỉ ú ớ trong cổ họng, không thể nói ra thành lời. Nàng cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang quấn lấy linh hồn mình, mà ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu, cưỡng ép dung hợp với ký ức của nàng. Nàng bắt đầu hoảng loạn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, người này muốn làm gì nàng. Kiếp trước, ta nợ ngươi quá nhiều, kiếp này, ta sẽ dùng tất cả để bù đắp cho ngươi. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân đang dần dần hôn mê, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, chờ nàng tỉnh lại, đồng thời cũng âm thầm dẫn dắt hồn lực dồi dào bên trong hồn ti cùng thiên hỏa lực, bồi bổ thân thể Đồng Hân, đồng thời điều chỉnh huyết mạch của nàng. Để bù đắp cho những tổn thất của nàng, Tần Mệnh đã đưa thiên hỏa, áo nghĩa do ngũ hành trật tự diễn sinh ra vào trong cơ thể Đồng Hân, chờ nàng từ từ lĩnh ngộ trong tương lai, cho đến khi nàng khống chế được thiên hỏa trật tự, nắm giữ vạn hỏa trong thiên hạ. Đồng Hân cuộn tròn trong lòng Tần Mệnh, ý thức và ký ức trong hồn ti nhanh chóng dung hợp, từ lúc nhận lời mời của Đồng Oánh, đến khi đặt chân lên đảo Thất Nhạc, rồi đến chuyện bị xâm phạm sau khi rời khỏi đảo, còn có một loạt chuyện xảy ra sau đó ở Tử Viêm tộc, có hoang mang, có sợ hãi, có hạnh phúc, có đau khổ, tất cả đều khắc sâu vào trong tâm trí, rõ ràng dung nhập vào ý thức, trở thành ký ức của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Tần Mệnh lộ ra thân phận thật sự ở Bá Vương đảo, nàng run rẩy cuộn tròn trong lòng Tần Mệnh, khi nàng tự sát trong đau khổ, trên mặt nàng tràn đầy vẻ bi thương, mà khi Tần Mệnh trở về Tử Viêm đảo đánh thức nàng dậy, nước mắt của nàng đã chảy đầy mặt. Tần Mệnh yên lặng ở bên cạnh Đồng Hân, nhớ lại những chuyện đã qua của bọn họ, trong lòng tràn đầy áy náy và tự trách, thậm chí cảm thấy mình thật khốn nạn. Đồng Hân không đòi hỏi gì nhiều, nhưng hắn lại không thể cho nàng, ngay cả khi nàng cam tâm tình nguyện đi chết, cũng không đến nơi hắn bế quan quấy rầy. Lúc này khi dung hợp ký ức, trên mặt nàng toàn là nước mắt. Một nữ tử như vậy, hắn có phúc phận gì mà được nàng yêu sâu đậm như thế? Hân Nhi, ta biết ngươi đang uất ức, ta biết ngươi đang đau lòng, nhưng lần này sẽ không. Tần Mệnh nhẹ nhàng hôn lên trán Đồng Hân, lặng lẽ thì thầm. Súc sinh, câm miệng. Một tiếng gầm phẫn nộ đến run rẩy, phá tan bầu không khí ấm áp, mạnh mẽ kéo Tần Mệnh từ trong hồi ức về hiện thực. Cả người Đồng Ngôn bùng cháy liệt diễm màu tím, như một thiên thạch lao thẳng về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh đã sớm bố trí kết giới xung quanh, cho nên ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất, chấn động cả hòn đảo, liệt diễm ngút trời bốc lên, như một ngọn núi lửa ngủ quên bỗng nhiên phun trào, lập tức kinh động tất cả võ giả trên quần đảo. Đồng Ngôn như lao đầu vào núi sắt, đầu đầy máu, ngửa mặt văng ra ngoài, hất văng cả những thị vệ đang lao tới. Đồng Ngôn lắc mạnh đầu, lấy lại ý thức, phẫn nộ bùng lên, như điên cuồng lao về phía Tần Mệnh, súc sinh, thả tỷ tỷ ta ra. Thôi Phán cùng các thị vệ khác đồng loạt xông lên, như sấm sét đánh về phía Tần Mệnh, chết đi. Ầm ầm, liên tiếp va chạm, liệt diễm ngập trời, chấn động cả hòn đảo, nhưng ngoại trừ bị hất văng ra, không ai có thể phá vỡ kết giới này, nơi đó rõ ràng không có gì, ngay cả năng lượng dao động cũng không có, vậy mà lại vững vàng ngăn cản bọn họ, không hề có chút lung lay. A, thả ta ra. Đồng Ngôn như một con mãnh thú nổi điên, lửa giận ngập trời. Thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi Phán cố gắng khống chế Đồng Ngôn đang gần như mất kiểm soát, kinh hãi nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân cứ bình tĩnh ngồi đó, vậy mà có thể dễ dàng chống đỡ công kích của bọn họ, cảnh giới của hắn chắc chắn cực kỳ cao, bọn họ cứ xông loạn lên như vậy, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Đồng Ngôn phẫn nộ đến mức mặt đỏ bừng, gào thét điên cuồng, ngươi đã làm gì tỷ tỷ ta? Đó là tỷ tỷ của hắn, người thân duy nhất của hắn, người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ cả đời, kẻ nào dám ức hiếp nàng, hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Tên hỗn đản này rốt cuộc đã làm gì nàng? Tên súc sinh này từ đâu tới? Thôi Phán trầm giọng cảnh cáo, ngươi nên biết ngươi đang khống chế ai. Ngươi càng nên biết cái giá phải trả khi khống chế nàng là gì. Nơi này đã bị Tử Viêm tộc chúng ta khống chế, tộc trưởng Tử Viêm tộc đang ở trên đảo, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, khuyên ngươi hãy thả nàng ra. Tiểu thư, ngươi tỉnh lại đi, Tú Nhi ở bên ngoài lo lắng gọi, lúc nàng rời đi Đồng Hân vẫn ổn, sao đột nhiên lại xuất hiện một kẻ như vậy? Tần Mệnh không giải thích, cũng không cần giải thích, hắn chỉ dịu dàng ôm Đồng Hân, cẩn thận dẫn dắt hồn lực khoách tán dung hợp trong cơ thể nàng. Không gian xung quanh nổi lên từng gợn sóng, như mặt hồ yên ả bỗng dưng nổi sóng. Từng bóng người hùng tráng hoặc yểu điệu từ trong đó bước ra, xuất hiện trước mặt Đồng Ngôn và những người khác. Vẻ mặt hung dữ của Đồng Ngôn dần cứng đờ, ngay cả Thôi Phán và những người khác cũng dần trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn những người trước mặt. Tú Nhi càng dùng sức che miệng, đồng tử co rút, người đi ra từ trong kết giới không ai khác, chính là tộc trưởng Tử Viêm tộc Đồng Lập Đường, cô của Đồng Ngôn và Đồng Hân là Đồng Oánh, cùng vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Tử Viêm tộc, thậm chí cả Tú Nhi, Thôi Phán và những người khác, đều bị tần mệnh chuyển rời từ Đại Hỗn Độn vực đến đây, được kết giới do thời không thánh khí tạo ra bảo vệ. Bọn họ vì cảnh giới chưa đạt tới thiên vũ cao cấp, không thể tham gia kế hoạch tử sĩ, nên vẫn sống ở Đại Hỗn Độn vực. Tiểu thư, Tú Nhi nhìn thấy Đồng Hân trong lòng tần mệnh, nước mắt tuôn rơi, kích động quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng đã không còn trẻ, cũng đã làm vợ làm mẹ, nhưng vẫn luôn coi Đồng Hân là chủ tử. Vào khoảnh khắc Đồng Hân quyết tuyệt đi tìm cái chết, nàng đã ngất đi 5 lần, tiểu tụy đến mức tóc bạc trắng. Nàng mong mỏi Đồng Hân có thể sống lại, nhưng cũng sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, tần mệnh không chỉ kiên trì đến thắng lợi, mà còn bắt đầu lần lượt đưa những người đã chết trở về. Nàng kích động đến mấy ngày liền không ngủ được, đặc biệt trang điểm kỹ càng, chỉ mong được gặp lại tiểu thư, được hầu hạ nàng thêm một lần nữa. Nhưng dù đã chuẩn bị kỹ càng, nàng vẫn không kìm nén được cảm xúc, khóc ngã quỵ trước mặt Đồng Hân. Nơi này là quần đảo Vọng Hải, nơi đầu tiên ta đến sau khi rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Đồng Oánh nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cảm khái nói, chính tại nơi này, nàng đã giao nhiệm vụ cho Đồng Ngôn và Đồng Hân, cũng chính nhiệm vụ này đã khiến vận mệnh của Đồng Ngôn, Đồng Hân, thậm chí là toàn bộ Tử Viêm tộc gắn liền với tần mệnh. Nơi này là nơi chúng ta đóng quân vây quét Thiên Vương Điện sau trận chiến Thác Thương Sơn. Đồng Lập Đường nhìn Đồng Hân trong lòng tần mệnh, rồi lại nhìn Đồng Ngôn đang ngây người bên ngoài, trên gương mặt uy nghiêm nở nụ cười nhạt, hốc mắt dần ướn ướt. Phụ thân, cô. Đồng Ngôn còn tưởng mình hoa mắt, dụi mạnh mắt, lại nhìn Thôi Phán và những người khác bên cạnh, ai nấy đều mang vẻ mặt như gặp ma. Sao lại đột nhiên xuất hiện? Mà hình như còn rất quen thuộc với tên lưu manh kia. Tú Nhi bên ngoài còn thử sờ lên kết giới, đây là gương sao? Nữ nhân bên trong sao lại giống nàng đến vậy? Lúc này, Đồng Lập Đường bên ngoài bị kinh động, dẫn theo 5 vị chiến tướng và rất nhiều cường giả từ xa tới, lần lượt giáng xuống bên ngoài kết giới, nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Đồng Lập Đường và Đồng Oánh bên trong vậy mà lại nhìn thấy chính mình. Chuyện gì vậy? Đồng Lập Đường bên ngoài không dám tin nhìn cảnh tượng bên trong, nam nhân kia là ai? Không biết. Đồng Ngôn đẩy thị vệ đang khống chế mình ra, cau mày nhìn vào bên trong. Ảo giác sao? Tần Mệnh. Đồng Oánh bên ngoài nhận ra nam nhân đang ngồi trên tảng đá, chẳng phải là Tần Mệnh sao? Chỉ là trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Tần Mệnh, bất tử vương của Thiên Vương Điện. Đồng Lập Đường bên ngoài lập tức cảnh giác, nhưng nhìn thấy chính mình bên cạnh Tần Mệnh, thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đồng Lập Đường bên trong nhìn chính mình bên ngoài, trong lòng tràn đầy cảm khái, 10 năm tiếp theo sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn và Tử Viêm tộc, điên cuồng, nguy hiểm, sinh tử tồn vong, cũng là một đoạn kinh nghiệm đặc sắc nhất trong đời hắn. Chúng ta không thuộc về thời không này, chúng ta đến từ thế giới hơn 30 năm sau, chúng ta chính là các ngươi ở bên ngoài. Đồng Oánh bên trong cũng nói, đây không phải ảo giác, cũng không phải ảo thuật gì, chúng ta trở về từ dòng chảy ngược của thời không. Dòng chảy ngược của thời không. Những người bên ngoài nhìn nhau, khó tin, trong lòng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, nhưng Đồng Oánh lại miễn cưỡng chấp nhận được, bởi vì nàng vừa mới trốn thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, nơi trấn giữ thời không thần sơn. Các ngươi vì sao lại trở về? Vì Đồng Hân, vì Đồng Ngôn, cũng vì những người đã hy sinh của Tử Viêm tộc. Những người đã hy sinh. 10 năm tới, Tử Viêm tộc và Xích Phượng Luyện vực sẽ trở thành tâm điểm chiến tranh của toàn Tây Hải. Chúng ta sẽ thoát ly khỏi Liên minh Hoàng tộc, cùng Thiên Vương Điện, Địa Hoàng đảo, Tinh Diệu Liên minh và cả Dạ Ma tộc trong ma vực bí cảnh thành lập một liên minh mới, khiêu chiến toàn Tây Hải, thậm chí là khiêu chiến Chu Thiên Điện ở Đông Hải. Sau khi liên minh với Vạn Thú quần đảo, chúng ta sẽ thống nhất Đông Hải và Tây Hải. 10 năm tới, sẽ rất nguy hiểm, điên cuồng, nhưng cũng vô cùng đặc sắc. Thoát ly khỏi Liên minh Hoàng tộc, liên minh với Thiên Vương Điện, Tinh Diệu Liên minh, Địa Hoàng đảo. Còn có cả ma vực bí cảnh. Thống nhất Đông Hải và Tây Hải. Đồng Lập Đường và Đồng Oánh bên ngoài không dám tin nhìn chính mình bên trong. Đồng Ngôn cũng dần bình tĩnh lại, cau mày. Chuyện sau đó khá phức tạp. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều người, bao gồm cả Đồng Ngôn và Đồng Hân. Nhưng Tần Mệnh đã tìm được cách đảo ngược thời không. Trở về thời điểm trước khi gặp các ngươi, muốn đưa Đồng Hân và những người khác đi. Đưa đi đâu? Đồng Ngôn không nhịn được hỏi. Đưa về tương lai, đây là ký ức ngươi để lại trước khi chết. Tần Mệnh triệu hồi hồn nguyên của Đồng Ngôn, như một ngọn đèn le lói, lay lắt không yên. Chấp nhận đi, chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Đồng Oánh nhìn Đồng Ngôn bên ngoài, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Đồng Lập Đường bên trong cũng nói, đây không phải ảo cảnh, đây là sự thật. Chấp nhận hồn nguyên, ngươi có thể sống lại ở tương lai. Những người bên ngoài nhìn nhau, vẫn còn khó tin. Hắn là Tần Mệnh. Đồng Ngôn chỉ vào người đàn ông đang ôm tỷ tỷ mình bên trong, trong lòng vô cùng khó chịu, tên này vậy mà dám ôm tỷ tỷ hắn. Tỷ tỷ tương lai vậy mà lại lấy chồng. Tú Nhi bên trong vừa khóc vừa cười, thiếu gia, người mà ngài tôn kính nhất sau này chính là hắn. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi tỷ phu, dục tiểu thư sinh con với hắn đấy. Không thể nào. Đồng Ngôn phản đối kịch liệt. Sinh con? Tuyệt đối không thể. Ta thiến hắn. Đừng làm loạn nữa, chấp nhận hồn nguyên đi, chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Tần Mệnh còn phải đi tìm những người khác nữa. Đồng Lập Đường bên trong nghiêm giọng nhắc nhở, có thể may mắn trở về nhìn lại nơi này một lần. Hắn đã mãn nguyện rồi, không muốn làm chậm trễ thời gian của Tần Mệnh. Đồng Lập Đường bên ngoài định nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Đồng Oánh bên trong cũng nhắc nhở, chấp nhận đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ba nữ nhân của ngươi ở tương lai cũng đã chết trên chiến trường, Tần Mệnh còn phải đi tìm từng người một. Nữ nhân của ta, còn ba người nữa. Đồng Ngôn cau mày, vẫn khó mà chấp nhận, cảnh giác nhìn hồn nguyên đang bay tới. Thả lỏng, bình tĩnh chấp nhận, đừng phản kháng. Tần Mệnh nhắc nhở Đồng Ngôn, hắn lo lắng Đồng Ngôn trong tiềm thức sẽ phản kháng mãnh liệt, khiến hồn nguyên xảy ra xung đột, ảnh hưởng đến ký ức, nên mới cố ý mời tộc trưởng Đồng Lập Đường và những người khác đến. Tần Mệnh yên lặng chờ Đồng Ngôn và Đồng Hân tỉnh lại, đồng thời dẫn dắt Hồng Mông chi lực, rèn luyện thân thể Đồng Ngôn, đảm bảo hắn có thể đột phá hoàng vũ cảnh trong tương lai, còn có thể đạt tới tiên vũ hay không, thì phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Dù sao, những yếu tố ảnh hưởng đến sự trưởng thành trên con đường võ đạo rất nhiều, kinh nghiệm, tài nguyên, tâm cảnh, không phải cứ có ký ức kiếp trước là có thể dễ dàng trở lại đỉnh phong, cũng không phải cứ có đủ tài nguyên là có thể thuận buồm xuôi gió. Trong những năm tháng trước kia, lý do Đồng Ngôn và những người khác có thể trưởng thành thần tốc, chỉ trong vài chục năm đã đột phá hoàng vũ cảnh, chủ yếu là nhờ vào đủ loại tài nguyên kết hợp với vô số lần tu luyện sinh tử. Còn ở thế giới mới chưa chắc đã có những thứ này, bọn họ sẽ phải đi một con đường võ đạo khác. Có người có thể sẽ trưởng thành chậm, có người có thể sẽ vượt qua thành tựu của kiếp trước. Đồng Lập Đường, Đồng Oánh và những người khác cách một lớp kết giới do thời không thánh khí tạo ra, kể cho những người bên ngoài nghe về những biến động của thế giới và những thành tựu mà bọn họ đạt được. Bọn họ đang nói chuyện với chính mình trong quá khứ, cũng là đang tạm biệt chính mình trong quá khứ, bởi vì một khi Đồng Ngôn và Đồng Hân tỉnh lại, Tần Mệnh sẽ đưa bọn họ rời đi. Đoạn thời không ngưng động này sẽ biến mất, mọi thứ ở đây sẽ không còn tồn tại. Bọn họ cảm thấy mình thật may mắn, có thể trở về đây, nhìn lại chính mình, nhìn lại đoạn lịch sử này. Càng muốn nói với chính mình trong quá khứ rằng, mình đã có một quyết định sáng suốt, đã chứng kiến một giai đoạn lịch sử hào hùng, đã liều mình vì chúng sinh. Kiếp này, không còn gì hối tiếc. Đồng Hân tỉnh lại từ trong hôn mê, mơ màng một lúc, nhìn thấy Tần Mệnh đang ôm mình. Mọi thứ trong ký ức, cùng với cảnh tượng xung quanh, đều nhắc nhở nàng rằng, đó không phải là mơ, đó đều là thật. Có lẽ vì yêu quá sâu đậm, cũng có lẽ vì ký ức được lưu lại quá khắc sâu. Đồng Hân sau khi tỉnh lại thích ứng với hiện thực nhanh hơn những người khác, nhanh chóng tìm lại chính mình. Nàng yên lặng nhìn Tần Mệnh, mỉm cười, đứng dậy ôm chặt Tần Mệnh, không cần nói thêm gì nữa, cái ôm nồng nàn, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Hắn đã thành công, hắn đã trở về, hắn đã làm được. Chịu uất ức hơn 30 năm, lần này nàng còn nguyện ý theo ta trở về không? Tần Mệnh ôm chặt Đồng Hân, dịu dàng hỏi. Ừm, nguyện ý. Đồng Hân ôm chặt Tần Mệnh, nước mắt như mưa. Đồng Lập Đường, Đồng Oánh và những người khác đều mỉm cười, vui mừng cho Đồng Hân. Kiếp này, sẽ không còn ai dám ức hiếp nàng nữa, ngay cả toàn bộ Tử Viêm tộc cũng phải dựa vào nàng. Chỉ cần Đồng Hân còn sống, Tử Viêm tộc sẽ trường tồn, ngàn năm vạn năm thậm chí là hàng chục vạn năm. Tỷ phu, hay là ôm ta một cái? Đồng Ngôn xoa đầu, ngồi dậy. Ý thức của hắn vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng ký ức và cảm xúc đã dung hợp hoàn toàn, miễn cưỡng tìm lại được chính mình. Đều tỉnh rồi, chúng ta về nhà thôi, mọi người đều đang đợi. Tần Mệnh ôm Đồng Hân đứng dậy. Đồng Hân nép trong lòng Tần Mệnh, siết chặt cổ hắn, một khắc cũng không muốn buông ra. Ký ức tiếp tục dung hợp với ý thức, nàng tận hưởng cái ôm của Tần Mệnh, cảm nhận hơi ấm từ hắn, mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Từ nay về sau sẽ không còn chiến tranh, không còn hủy diệt. Nàng rốt cuộc có thể ở bên hắn thật tốt, vĩnh viễn không chia lìa. Tỷ phu, sao giờ này huynh mới tìm ta? Ta đường đường là hoàng vũ, giờ lại thành địa võ. Đồng Ngôn lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Ta sống lại rồi. Vậy cảnh giới của ta đâu, thực lực của ta đâu, bảo vật ta dung hợp đâu? Không còn gì cả, thế giới mới chưa ổn định. Các ngươi muốn sống lại thì không thể có quá nhiều liên hệ với ta, chỉ có thể đưa các ngươi đi từ thời không trước khi quen biết ta. Dù sao cũng đã tu luyện một lần, làm lại lần nữa cũng không quá khó. Nói thì dễ, đến Hoàng Vũ đâu dễ dàng như vậy. Dương Điên Phong và những người khác cuối cùng thế nào rồi? Ký ức Đồng Ngôn dung hợp chỉ đến trước trận quyết chiến cuối cùng, chuyện sau đó hắn không biết. Dương Điên Phong, Hắc Phượng, Triệu Lệ, Đỗ Toa, Hồng Hoang Cự Côn, rất nhiều người, cơ bản đều chết trong trận đại chiến đó. Bọn họ đều sẽ giống như ngươi, bắt đầu tu luyện lại, bắt đầu trưởng thành lại. Yên tâm, ta đã cải tạo thân thể cho ngươi, tương lai ngươi sẽ không thua kém bất kỳ ai. Ngươi sau này có thể sống rất lâu, trực tiếp là Hoàng Vũ thì còn gì thú vị. Tần Mệnh cười nói, cũng đúng. Đồng Ngôn cười toe toét, có tỷ phu ở đây, sống ngàn năm vạn năm không thành vấn đề, từ từ tu luyện, từ từ hưởng thụ cuộc sống. Hắn khoác vai Tần Mệnh. Huynh biết trước khi chết, nguyện vọng sâu kín nhất trong ký ức ta là gì không? Là gì? Mau bảo tỷ tỷ sinh cho ta đứa cháu, ta phải thử cảm giác làm cậu. Đồng Hân đỏ mặt, nhưng vẫn ôm chặt Tần Mệnh không buông. Đây là chuyện chính sự. Đồng Lập Đường và mọi người cười lớn, Tần Mệnh là tồn tại cấp thần linh, con của hắn là gì? Là thần tử, nhưng mà bây giờ không vội, chờ ta đến Hoàng Vũ rồi, sinh cháu ngoại cho ta cũng không muộn. Đồng Ngôn ôm Tần Mệnh cười nói. Nếu tỷ phu và tỷ tỷ có con, vậy đúng là thần tử, tốc độ tu luyện chắc chắn bỏ xa hắn cả trăm dặm. Hắn bây giờ mới địa võ cảnh, lỡ bị vượt mặt thì sao? Mất mặt lắm. Cảnh tượng hắn muốn là, tương lai có ngày cháu ngoại bị ức hiếp, khóc lóc đến tìm hắn giúp đỡ. Hắn xắn tay áo lên đi dạy dỗ đám người không biết điều kia, chứ không phải hắn bị ức hiếp, khóc lóc tìm cháu ngoại than thở. Cháu ngoại gầm lên một tiếng, ai dám bắt nạt cậu ta, muốn chết. Chúng ta phải đi rồi. Đồng Lập Đường và mọi người trong màn chắn nhìn những người bên ngoài, khẽ gật đầu. Bảo trọng, Đồng Lập Đường và mọi người bên ngoài không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, cung kính tiễn bọn họ rời đi. Theo điện chủ, Cửu Ngục Vương, Tử La Vương cùng các vị vương hầu khác trở về. Thiên Vương Điện vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, Tả Vương, Thiết Cốt Hầu cùng vài vị vương hầu may mắn sống sót, cùng đông đảo trưởng lão và thủ vệ, đều nghênh đón sự trở về của Điện Chủ và mọi người. Thiên Vương Điện nghiêm túc cuối cùng cũng náo nhiệt một lần. Tử Viêm Tộc, Địa Hoàng Đảo, Liên Minh Tinh Diệu, Thiên Cực Các đều đến đây bái phỏng. Trong Đại Hỗn Độn Vực, không ai không biết sự hy sinh của Thiên Vương Điện, cũng không ai không biết địa vị của Thiên Vương Điện trong lòng Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Thiên Vương Điện này từng hùng cứ sâu trong biên hoang đại lục, gần như đồng hành cùng Tần Mệnh suốt nửa đời trước, từ Tây Hải đến Đông Hải, từ Thiên Đình đến Loạn Võ, Thiên Vương Điện theo Tần Mệnh xông pha trận mạc, tung hoành ngang dọc, dùng sự cường hãn và máu lửa, thành tựu cho Tần Mệnh, đồng thời cũng tạo nên uy danh cho chính mình, khiến vô số người khắc sâu ba chữ Thiên Vương Điện, cũng ý thức được biên hoang chi địa cũng có thể xuất hiện bậc hùng chủ thời đại, quan trọng hơn là tình nghĩa và sự cống hiến của các vị vương hầu Thiên Vương Điện. Bọn họ hoàn toàn không hề giữ lại, hoàn toàn là đồng hành không màng sống chết. Thậm chí trong suy nghĩ của rất nhiều người, nếu không có các vị vương hầu Thiên Vương Điện, sẽ không có Tần Mệnh ngày hôm nay. Hơn nữa, các vị vương hầu Thiên Vương Điện cũng cùng một loại với Tần Mệnh, chỉ cần tài nguyên sung túc, cơ duyên đến, bọn họ có thể đột phá, có thể trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không trì trệ. Vì vậy, tốc độ trưởng thành của các vị vương hầu Thiên Vương Điện rất nhanh, chưa bao giờ bị Tần Mệnh bỏ xa quá nhiều, luôn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Tần Mệnh. Vào khoảnh khắc cuối cùng bị Tần Mệnh bỏ lại phía sau, bọn họ điên cuồng hiến tế bản thân, dâng hiến chút sức lực cuối cùng mà Thiên Vương Điện có thể. Khiến người ta chấn động, khiến người ta kính nể. Cho nên trong thế giới mới tương lai, có thể tưởng tượng địa vị của Thiên Vương Điện sẽ vô cùng tôn quý, thậm chí có thể ở một vị trí siêu nhiên. Chỉ là Thiên Vương Điện quá đặc thù, các vương hầu bên trong lại cùng chiến, càng không màng đến danh xưng hoàng tộc. Tần Mệnh sẽ sắp xếp Thiên Vương Điện như thế nào? Thiên Vương Điện ở thế giới mới sẽ là một sự tồn tại như thế nào? Không ai biết, càng không thể đoán trước. Vì vậy, mọi người đều đến chào hỏi trước, thắt chặt thêm tình cảm. Đặc biệt là những thế lực chuẩn bị vào biên hoang đại lục, càng hy vọng có thể tạo dựng mối quan hệ tốt, cho dù không thể làm bạn, ít nhất cũng không nên là kẻ thù. Chỉ là Tử La Vương và những người khác chết sớm, hoàn toàn không biết chuyện sau này, cho dù Thiết Cốt Hầu và những người khác cẩn thận giới thiệu, vẫn có cảm giác như lạc vào sương mù. Khó mà tiếp nhận, đối với việc các phương đến bái phỏng cũng có chút mơ hồ. May mắn thay, các trưởng lão còn sống sót của Thiên Vương, điện có thể thay bọn họ ứng phó những việc này. Mà bây giờ, Tần Mệnh mang theo Đồng Ngôn và Đồng Hân, hai nhân vật cực kỳ đặc biệt, trở về Đại Hỗn Độn Vực, lại một lần nữa khuấy động phong ba. Tử Viêm Tộc vốn đã cao lớn trong lòng mọi người, lại càng trở nên đặc biệt và tôn quý. Ngay cả rất nhiều cường giả kiêu ngạo khi nhìn Đồng Lập Đường, trong mắt cũng xuất hiện vẻ hâm mộ, nhìn xem người ta sinh được một trai một gái này. Con gái thành nữ nhân của thần, con trai thành huynh đệ kết nghĩa của thần, còn là con rể Tu La Điện. Tử Viêm Tộc lập tức tấp nập khách khứa, vô cùng náo nhiệt. Đồng Lập Đường hào sảng tiếp đón khách nhân, vẻ nghiêm nghị thường ngày đã sớm bị ném ra sau đầu. Rất nhiều người muốn gặp Đồng Ngôn và Đồng Hân, nhưng hai người không ở Tử Viêm tộc mà bị Tần Mệnh đưa vào Lôi Đình cổ thành, để bọn họ ở chung nhiều hơn với Yêu Nhi, dung hợp ký ức tốt hơn. Sau khi an bài xong cho Đồng Ngôn và Đồng Hân, Tần Mệnh một lần nữa trở lại dòng sông lịch sử, đầu tiên đến Bá Vương đảo, tìm được những thiên tài của Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc và các hải tộc khác, như Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Cung Khuynh Thành. Lúc đó, tất cả những tân tú hải tộc tham gia trận chiến Bá Vương đảo đều bị cuốn vào hư không. Tần Mệnh cưỡng ép xóa đi ký ức của bọn họ, thay đổi dung mạo một chút, đưa về thế giới mới. Hắn cũng không đưa đến Đại Hỗn Độn vực, thậm chí không nói với bất kỳ ai, mà bí mật phân tán bọn họ đến những nơi khác nhau trên thế giới. Có người bị đưa vào rừng hoang, có người bị đưa vào sa mạc, có người bị đưa đến gần bí cảnh, có người bị đưa đến các nơi trong hoàng triều. Với thiên phú và năng lực của bọn họ, tuy rằng mất đi ký ức sẽ có một khoảng thời gian hỗn loạn, nhưng hẳn là sẽ thích nghi với thế giới mới, cũng có thể quật khởi lần nữa, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Về phần tương lai bọn họ sẽ trở thành đối thủ của Đồng Ngôn và những người khác, hay trở thành bằng hữu, là trưởng thành đến cảnh giới cao, hay gặp phải bất trắc mà chết sớm, Tần Mệnh sẽ không can thiệp, tất cả đều dựa vào sự trưởng thành của chính bọn họ. Làm như vậy, không chỉ là vì hắn thưởng thức thực lực của bọn họ, mà còn là muốn bổ sung thêm nhiều loại huyết mạch cho thế giới mới. Sau đó, Tần Mệnh men theo dòng sông thời không lặng lẽ bước đi, ôn lại quỹ tích trưởng thành của bản thân, chứng kiến những nỗ lực lúc trước, hắn đi qua Địa Hoàng đảo, Liên Minh tinh diệu, bí cảnh ma vực, đưa Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, rất nhiều đấu thú, đại ma đi, cũng tìm được Thiên Đao Vương, U Minh Vương, Táng Hải U Hồn. Có người được đưa thẳng về Đại Hỗn Độn vực, có người sau khi dung hợp ký ức thì được đưa về, an trí ở những nơi khác nhau. Tần Mệnh từ Tây Hải đi đến Đông Hải, tìm được Ôn Dương, tìm được Hỗn Thế Chiến Vương, sau đó lại đi vào quần đảo Vạn Thú, đưa Cửu U Thiên Âm Mãng, Huyết Kỳ Lân, Bạch Hổ Vạn Thú Chi Vương tất cả đều đưa về Đại Hỗn Độn vực. Tần Mệnh thậm chí còn vào Chu Thiên Điện một chuyến, chọn ra rất nhiều cường giả có thiên phú, xóa đi ký ức, đưa đến các nơi trong thế giới mới. Hắn còn cố ý để lại cho Diêu Văn Vũ và những người khác một số vũ khí tốt, cho hắn không gian trưởng thành, nhưng nơi hắn bị đưa đến lại đầy nguy hiểm. Tuy rằng Tần Mệnh đang đi lại cuộc đời mình, hồi tưởng lại bản thân, nhưng trên thực tế lại đang thức tỉnh thần tính. Theo từng nhân vật thoát khỏi thời không cũ dưới sự khống chế của hắn, từng người chết sống lại và phân tán đến thế giới mới dưới sự khống chế của hắn, hắn bắt đầu nhận thức được năng lực mà mình sở hữu, cũng như ảnh hưởng tuyệt đối của bản thân đối với chúng sinh và thế giới mới. Một ý niệm khởi, hắn có thể quyết định một người sống lại, cũng có thể để người sống lại với tư chất mạnh hơn, hoặc mang theo truyền thừa thần bí mà sống lại. Một ý niệm diệt, có thể khiến một số người, một số thế lực vĩnh viễn chìm trong thời không cũ, chờ đến khi vạn cổ huyễn diệt, hoàn toàn biến mất. Cho dù ngươi đã từng nỗ lực đến đâu, đã từng ưu tú đến nhường nào, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Tần Mệnh. Loại ý thức này, loại thần uy này, từng chút tích lũy trong cơ thể Tần Mệnh, từng chút cường thịnh trong quá trình hắn đi. Hắn dần dần nhận thức bản thân, cũng đang thăng hoa bản thân. Tần Mệnh dừng lại trong thời không ngưng đọng, nhìn xuống chúng sinh vạn tượng, trần thế hư ảo. Tay trái hắn nắm giữ thời gian thánh khí, tay phải nắm giữ không gian thánh khí, xung quanh là trật tự thiên đạo, trong lòng cuồn cuộn vương đạo chi lực, ánh mắt sáng ngời, thần uy lẫm liệt. Từng có lúc, hắn một mình nghịch chiến thiên đạo. Giờ đây, hắn độc đoán vạn cổ. Sự trở về của từng anh hùng liên tục gây chấn động ở Đại Hỗn Độn vực, cũng một lần nữa dẫn đến các loại tranh đấu. Thiên Vương Điện nghiễm nhiên là tiêu điểm sáng nhất, Thiên Đao Vương, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Hỗn Thế Chiến Vương đều là những nhân vật quan trọng mà mọi người đều biết. Trước kia có quan hệ tốt đương nhiên sẽ đến chúc mừng, không quen biết cũng hy vọng có thể làm quen. Những bằng hữu cũ từng cùng các vị vương chinh chiến cổ hải cũng được sống lại, ở lại Thiên Vương Điện điều dưỡng, thích ứng với tình hình hiện tại. Cho dù là đối với các vị huynh trưởng như chúng vương, hay là những bằng hữu từng đồng hành cùng Thiên Vương Điện và hy sinh, Tần Mệnh đều bí mật tôi luyện huyết mạch, tăng cường thiên phú, điều chỉnh thân thể đến thời kỳ Hoàng Kim 13, 14 tuổi. Việc Tảng Vương, Đồng Lam, Cơ Giao Hoa sống lại cũng nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Dù sao những thế lực mà bọn họ đại diện đều đang hình thành nên mạng lưới quan hệ phức tạp và to lớn. Bọn họ hoặc là nhân vật cấp lão tổ, hoặc là nhân vật quan trọng có liên quan đến Tần Mệnh, cho dù là đối với nội bộ hay đối với các thế lực đã kết minh, đều vô cùng quan trọng. Sự trở về của các yêu vương quần đảo vạn thú càng gây nên sóng gió trong hệ thống yêu tộc ở Đại Hỗn Độn vực. Tuy rằng hồ hoàng của quần đảo vạn thú chết sớm, nhưng thân phận vẫn còn đó, có thể nói là nửa sư phụ của Bạch Hổ hiện tại. Cửu U Thiên Âm Mãng và những yêu thú khác cũng có thân phận hiển hách, rất nhiều thế lực yêu tộc vẫn luôn chờ bọn họ trở về. Ký ức dung hợp thế nào rồi? Trong một khu nhà ở phía tây Lôi Đình cổ thành, điện chủ Thánh Nho Điện và Ngọc Linh Lung tìm được Ôn Dương được Tần Mệnh an bài ở đây. Để tìm được tiểu tử này, có thể nói là bọn họ đã lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong cổ thành. mua chuộc rất nhiều cư dân bản địa. May mà công sức không phụ lòng người, để bọn họ tìm được trước. Bọn họ cũng không chắc Ôn Dương có trở về hay không, mà là sau khi thấy quần đảo vạn thú trở về, đoán rằng Tần Mệnh muốn tìm Ôn Dương, nên đã bắt đầu tìm kiếm trước. Mấy ngày nay, Tần Mệnh không ngừng đưa người về Đại Hỗn Độn Vực, có người được đưa về tông môn gia tộc, như Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, có người được đưa đến những nơi khác ở Đại Hỗn Độn Vực, như Bạch Hổ, Huyết Kỳ Lân, có người lại được bí mật đưa vào Lôi Đình Cổ Thành. Cách phân bố này tuy rằng không thể trực tiếp nói rõ điều gì, nhưng ít nhất cũng có chút hàm ý, vì vậy bọn họ suy đoán Ôn Dương sẽ được bí mật an bài ở đâu đó trong thành. Bên cạnh Ôn Dương là Khương Bân, được Tần Mệnh đích thân sắp xếp đến giúp Ôn Dương sắp xếp lại ký ức. Cảnh giới lúc đó của Ôn Dương kỳ thực chưa đến Thiên Vũ cao cấp, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm vật thí nghiệm trước khi Thiên Vũ cao cấp dung hợp. Ý thức của hắn bây giờ vẫn còn mơ hồ, nhìn nam tử khí độ bất phàm và nữ tử phong hoa tuyệt đại trước mặt với vẻ kỳ quái. Hai vị tiền bối tìm ta có chuyện gì? Điện chủ Thánh Nho Điện mỉm cười nói, chúng ta nên đợi vài ngày nữa rồi đến bái phỏng, nhưng tình hình thế giới mới ngươi sẽ sớm biết thôi, đến trước là muốn bày tỏ chút thành ý. Ngài khách sáo rồi. Trong ý thức Ôn Dương, những hình ảnh vẫn đang không ngừng hiện lên, khiến hắn cảm thấy chóng mặt và đau đớn, nhưng vẫn cố gắng tiếp đón hai vị khách quý. Không biết sau này ngươi có dự định gì không? Dự định, Ôn Dương lắc mạnh đầu, để mình tỉnh táo hơn một chút, ta còn chưa bắt đầu cân nhắc. Thánh Nho Điện chủ đưa cho Ôn Dương một viên đan dược, đây là đan dược điều trị thân thể, có trợ giúp ngươi dung hợp ký ức. Ta giúp ngươi trải vuốt một chút, tương lai ngươi đại khái có ba lựa chọn, một là ở lại bộ đội Tuyệt Ảnh, tiếp tục làm thống lĩnh, hai là rời khỏi Tuyệt Ảnh, một mình du lịch thiên hạ, ba là có thể chọn lựa tông môn thích hợp, đến đó bái sư học võ. Khương Bân ở bên cạnh, không nói lời nào cũng không can thiệp, tình huống tương tự trong mấy ngày nay hắn đã nhìn rất nhiều. Tất cả mọi người trong Lôi Đình Cổ Thành đều trở thành bánh trái thơm ngon. Nếu như không phải Lý Linh Đại tự mình hạ lệnh, bất luận kẻ nào trong Tần phủ cũng không thể không dùng bất kỳ hình thức nào rời đi, nói không chừng hắn và đám người đồ vệ đã sớm bị người cướp đi. Đương nhiên, hắn khẳng định là thế nào cũng sẽ không rời đi. Ôn Dương nói tiếng cảm ơn, ăn vào đan dược, từng luồng cảm giác mát lạnh theo kinh mạch du tẩu, cả người dần dần bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn trong ý thức cũng rõ ràng yếu bớt. Hắn ở lại Tuyệt Ảnh tựa hồ là không có khả năng, càng không có khả năng trở thành thống lĩnh. Tuy rằng hắn đã từng thay sư phụ tiếp quản Tuyệt Ảnh một đoạn thời gian, cũng cùng đám người Lôi Áo kết nghĩa huynh đệ, nhưng mà sau khi thế giới mới bắt đầu, hình thức tồn tại của Tuyệt Ảnh đều là một ẩn số, huống chi là bản thân hắn. Du lịch thiên hạ. Đây đúng là một nguyện vọng trước kia của hắn, chỉ là cảnh giới bây giờ còn quá thấp. Bái sư. Ôn Dương hiểu ý của hai người trước mặt, ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Điện chủ Thánh Nho Điện trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Hắn nhất định phải thu Ôn Dương làm đồ đệ, không chỉ coi trọng thân phận Ôn Dương, quan trọng hơn là Tần Mệnh lúc trước đã chịu thu Ôn Dương làm đệ tử, ngoại trừ tình hình đặc thù ra, khẳng định là bản thân Ôn Dương có chỗ xuất sắc, hơn nữa hắn phỏng đoán Tần Mệnh lúc hồi sinh Ôn Dương, rất có khả năng đã giúp hắn rèn luyện huyết mạch, ban cho hắn một loại lực lượng truyền thừa nào đó, chỉ cần tương lai dùng toàn lực của Thánh Nho Điện bồi dưỡng Ôn Dương, thành tựu tương lai của Ôn Dương sẽ không thể hạn lượng. Không phải làm người thủ hộ Thánh Nho Điện thì là kế nhiệm Ngọc Linh Lung làm điện chủ Thánh Nho Điện tương lai. Thánh Nho Điện. Ôn Dương cố gắng nhớ lại hình ảnh trong trí nhớ, đây là một thế lực tương đối trung lập, nhưng lại giống như Thiệu Dương Điện, cũng không phải tuyệt đối trung lập, bọn họ có sức ảnh hưởng lại càng có dã tâm. Hơn nữa Ngọc Linh Lung là cường giả nổi danh ngang hàng với Nguyệt Thiền Tiên Tử, Long Kiều, danh chấn loạn võ cổ hải. Đời này điện chủ chỉ thu ta làm đệ tử, nếu như ngươi đồng ý, sau này chúng ta chính là tỷ đệ, thân như một nhà. Ngọc Linh Lung mời Ôn Dương. Ta vừa mới trở về, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nếu không. Ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều, cũng không cần vội vàng quyết định. Như vậy đi, trước tiên hãy theo ta đến Thánh Nho Điện ở một thời gian ngắn, xem xét tình huống nơi đó, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, thì ở lại. Nếu như ngươi cảm thấy hoàn cảnh Thánh Nho Điện cùng võ pháp nơi đó, không thể thỏa mãn ngươi, ngươi tùy thời có thể rời đi. Thánh Nho Điện chủ hy vọng bây giờ liền mang Ôn Dương đi, vạn nhất bị thế lực khác tìm được, Ôn Dương tùy thời có thể thay đổi chủ ý. Chỉ cần vào Thánh Nho Điện, sẽ không có ai có thể tùy tiện gặp Ôn Dương. Tiền bối quá ưu ái Ôn Dương rồi, Ôn Dương nào có tài đức gì. Ôn Dương có thể cảm nhận được thành ý của hai người trước mặt, nhưng vẫn cảm thấy quá đường đột. Ngọc Linh Lung nói, ta biết ngươi lưu luyến Tuyệt Ảnh, nhưng cho phép ta nói một câu có lẽ không khách khí. Hiện tại Tần Mệnh đã không cần một chi bộ đội như các ngươi nữa. Tuyệt Ảnh ở thế giới mới tương lai nhất định phải có một định vị mới, hoặc là tạo thành một đoàn thể liên minh, tự mình phát triển. Hoặc là sau khi chia tách, lần lượt gia nhập vào các thế lực khác nhau. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các ngươi nên sớm quyết định. Ôn Dương nhìn về phía Khương Bân, muốn xin ý kiến của hắn. Khương Bân nhún vai, hắn sẽ không can thiệp vào loại chuyện này. Mặc dù trong lòng hắn có chút suy nghĩ, ví dụ như chờ thêm một chút nữa, chọn một tông môn thích hợp hơn, tiểu tử ngươi bây giờ là đồ đệ của thần, điểm này đã đủ để ngươi kiêu ngạo rồi. Lại ví dụ như trực tiếp ở lại Lôi Đình cổ thành, hoặc là dứt khoát một mình tung hoành thiên hạ. Bất quá nhìn điệu bộ của điện chủ Thánh Nho Điện và Ngọc Linh Lung, hôm nay là quyết tâm phải mang Ôn Dương đi, nếu dùng lời lẽ mềm mỏng không được thì thậm chí có thể dùng vũ lực. Cổ thành gần đây rất ồn ào, hay là theo chúng ta về Thánh Nho Điện, nơi đó yên tĩnh, thuận tiện cho ngươi khôi phục ký ức. Ngọc Linh Lung lần nữa mời. Đây là lần đầu tiên Ôn Dương tiếp xúc ở khoảng cách gần, như vậy với một nữ nhân xinh đẹp lại có khí chất như thế, hơn nữa còn là lời mời nhiệt tình, chỉ là ý thức của hắn còn rất hỗn loạn, không tiện trực tiếp đưa ra quyết định nào đó. Ngọc Linh Lung nhìn ra sự do dự của hắn, lại nói, Ôn Dương, ngươi có thể cảm thấy chúng ta tới quá đường đột, chúng ta cũng không phủ nhận điều mà chúng ta coi trọng chính là tư chất và thân phận của ngươi. Có Khương Bân ở đây làm chứng, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta muốn bồi dưỡng ngươi thành điện chủ Thánh Nho Điện. Nếu ngươi thể hiện ra tư chất mạnh hơn ta, ta thậm chí sẽ chủ động rút lui, để ngươi tiếp quản Thánh Nho Điện. Điện chủ Thánh Nho Điện cũng nói, nếu như ngươi hiểu rõ Thánh Nho Điện, hẳn là sẽ hiểu rõ tiềm lực mà chúng ta hiện tại đang có. Tuy rằng có thể không bằng Tu La Điện, Yêu Hỏa Tông, nhưng mà nói theo một khía cạnh khác, những nơi đó có thích hợp với ngươi không? Ngươi đến đó có thể nhận được đãi ngộ như thế nào, có được địa vị ra sao? Nếu như thật sự muốn chọn lựa môn phái, thích hợp hay không mới là quan trọng nhất. Lời cam đoan của Điện chủ Thánh Nho Điện và Ngọc Linh Lung hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, hơn nữa quả thật đã có kế hoạch. Điện chủ Thánh Nho Điện tiếp tục tiếp quản Thánh Nho Điện thêm 25 năm, Ngọc Linh Lung đến lúc đó gần như có thể trùng kích Hoàng Vũ cảnh, Điện chủ Thánh Nho Điện sẽ chủ động thoái vị, để Ngọc Linh Lung tiếp quản Thánh Nho Điện lại thêm 25 năm nữa, nếu như Ôn Dương biểu hiện tốt, có thể trùng kích Hoàng Vũ cảnh, Ngọc Linh Lung đều sẽ chủ động ẩn lui, phụ tá Ôn Dương tiếp quản Thánh Nho Điện. Đây là kế hoạch 50 năm mà bọn họ đã vạch ra. Để ứng phó với 50 năm hoàng kim thời kỳ đầu diễn biến của tân thế giới, ta muốn chờ các huynh đệ trong Tuyệt Ảnh, sau khi thương lượng, ta sẽ thận trọng cân nhắc thỉnh cầu của hai người. Ôn Dương cắn răng, lần nữa từ chối lời mời của bọn họ. Điện chủ Thánh Nho Điện và Ngọc Linh Lung trao đổi ánh mắt, đồng thanh nói, Tuyệt Ảnh đã ở Thánh Nho Điện rồi. Khương Bân hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên kỳ quái. Ngọc Linh Lung mỉm cười gật đầu với Khương Bân. Khương Bân nhún vai, liếc mắt sang một bên, giả vờ như cái gì cũng không biết. Ôn Dương có phải trốn ở đây không? Mau ra đây, tiểu tử còn nhận ra chúng ta không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đám người Quách Hùng, Mộng Trúc tìm đến chỗ Ôn Dương đã bị điện chủ Thánh Nho Điện mang đi rồi. Khương Bân từ trong sân đi ra, các ngươi đến muộn rồi, tiểu tử kia không chịu nổi mỹ nhân kế của Ngọc Linh Lung. Có ý gì? Bị Thánh Nho Điện đào đi. Mộng Trúc bọn họ vẫn luôn chờ Ôn Dương trở về, cùng nhau tụ họp, lại thương lượng về tương lai của Tuyệt Ảnh. Hẳn là bị lừa gạt đi rồi, Khương Bân khóa cửa sân. Ôn Dương dễ bị lừa như vậy sao? Nhất định là ưng mắt Ngọc Linh Lung rồi. Lý Mặt tức giận trợn trắng mắt. Tên nhóc này thật không có nghĩa khí. Không biết từ chối sao? Vừa trở về đã đồng ý lời mời của người khác. Hắn có hiểu rõ tình hình không vậy? Lôi Áo bất lực nói. Khương Bân nói, Thánh Nho Điện nhất định phải có được Ôn Dương. Hay là các ngươi đến Thánh Nho Điện tìm hắn đi? Ngươi cũng không ngăn cản. Mộng Trúc trách cứ Khương Bân, ta nào dám nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nếu không lão phu nhân sẽ mắng ta mất. Thánh Nho Điện đưa ra điều kiện gì? Quách Hùng hỏi, kỳ thật cũng không phản đối Ôn Dương rời khỏi Tuyệt Ảnh, chỉ là Thánh Nho Điện có thật sự thích hợp với Ôn Dương hay không? Điện chủ Thánh Nho Điện thu hắn làm đồ đệ, bồi dưỡng hắn theo hướng điện chủ. Ta thấy thành ý cũng coi như không tệ, nếu như Ôn Dương cố gắng một chút, nói không chừng có thể ôm mỹ nhân về nhà đấy. Khương Bân cười nói, ôm ai? Ôm Ngọc Linh Lung. Hắn có thể chế ngự được nàng ta sao? Mộng Trúc vẫn có chút không vui. Ta có thể chế ngự được ngươi. Cút sang một bên, lão nương không đến lượt ngươi trà đạp. Chúng ta đi Thánh Nho Điện xem sao. Quách Hùng nói. Đúng rồi, đừng vội vàng đưa ra quyết định. Quách Hùng dặn dò một câu. Có ý gì? Nói với chúng ta sao? Quách Hùng đám người đồng loạt quay đầu lại. Ta cái gì cũng không nói. Khương Bân nhún vai, ung dung rời đi. Hắn có ý gì? Quách Hùng bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau khi U Hồn Táng Hải sống lại, được Tần Mệnh an bài đến Thiên Vương Điện. Các vị vương hầu ở Thiên Vương Điện không rõ ý định của Tần Mệnh, rốt cuộc là để U Hồn Táng Hải vĩnh viễn ở lại Thiên Vương Điện, hay là tạm thời ẩn náu, nhưng vẫn nhiệt tình chăm sóc U Hồn Táng Hải, giúp hắn khôi phục ký ức, thích ứng với cuộc sống sau khi sống lại. Chỉ là bởi vì Thiên Vương Điện người đến người đi rất nhiều, tự nhiên có người chú ý tới U Hồn Táng Hải, cũng liên tiếp có người đến bái phỏng, hy vọng có thể lôi kéo hắn vào trận doanh của mình. Trong đó không thiếu những thế lực như Địa Hoàng Đảo, ngay cả Thiên Cương Chiến Tộc cũng phái người đến tiếp xúc với U Hồn Táng Hải, Dù sao thân phận của U Hồn Táng Hải rất đặc thù, lúc trước đã giúp đỡ Tần Mệnh rất nhiều, xem như là bằng hữu rất thân thiết, hơn nữa bản thân U Hồn Táng Hải cũng có thực lực không tệ. Bất quá U Hồn Táng Hải không giống như Ôn Dương, dễ dàng bị chiêu lãm, tuy rằng hắn vừa mới sống lại, nhưng trong tiềm thức đã có một cỗ ngạo khí muốn một mình tung hoành thiên hạ, cho nên đối với bất kỳ lời mời nào cũng trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại tân thế giới sắp bắt đầu, hơn nữa sẽ kèm theo những diễn biến và phát triển đặc sắc, hắn càng hy vọng có thể dùng hết cả đời mình, đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, tận mắt chứng kiến thế giới khôi phục, chúng sinh trưởng thành, cùng với các thế lực tranh bá phát triển. Hơn nữa lúc Tần Mệnh hồi sinh hắn, cũng đã mang theo chiến thú Hoàng Kim Sư Tử trở về, không chỉ lưu lại ấn ký truyền thừa trong cơ thể hắn, mà còn giúp Hoàng Kim Sư Tử rèn luyện huyết mạch. U Hồn Táng Hải ngược lại rất mong chờ sự trưởng thành của bản thân, mong chờ những hành trình đặc sắc trong tương lai. Quyết định này khiến các vị vương hầu đều tán thưởng. Nếu như Tần Mệnh không giao phó cho Thiên Vương Điện sứ mệnh mới, những vương hầu bọn họ cũng hy vọng có thể che giấu thân phận, tiếp tục chinh chiến thiên hạ, cùng nhau chứng kiến tân thế giới mà bọn họ dùng sinh mệnh đánh đổi sẽ phát triển theo phương thức như thế nào. Xem tân thế giới sau khi khởi tử hồi sinh sẽ mở ra những chương truyện đặc sắc ra sao. Sự trở về của những nhân vật cổ hải này đã gây ra chấn động mạnh mẽ và một vòng tranh giành mới, trong đó quan trọng nhất chính là liên minh tinh diệu trước đây. Các hoàng tộc ở loạn võ đại lục tuy rằng có Sở Vạn Di liên tiếp giới thiệu, lần lượt mở ra cục diện ở đại hỗn độn vực, có một số còn đạt được thành tích không tệ, nhưng vẫn còn rất nhiều thế lực rơi vào thế bế tắc. Ví dụ như Tuyết Hán Hoàng Triều, Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, ba hoàng tộc này sẽ không hy vọng xa vời rằng Tần Mệnh có thể đưa tất cả các hoàng vũ và lão tổ của bọn họ trở về. Điều mà bọn họ có thể làm chính là đoàn kết nội bộ hoàng triều, lợi dụng tài nguyên hiện có mau chóng bồi dưỡng ra hoàng vũ mới, ở trong làn sóng lớn sắp bùng nổ này vững vàng giữ vững căn cơ, tiếp tục tìm kiếm sự phát triển. Nhưng mà trong mắt các thế lực khác, bọn họ vẫn luôn là tội thần, cũng giống như Kiếp Thiên Giáo. Đặc biệt là những thế lực như Yêu Hỏa Tông đã cùng Tần Mệnh chinh chiến thiên hạ, tương lai sau khi lần lượt tiến vào chiếm cứ loạn võ đại lục, càng có thể sẽ không kiêng nể gì mà uy hiếp bọn họ, cướp đoạt bọn họ. Cho nên bọn họ nhất định phải tìm kiếm minh hữu thích hợp, giúp bọn họ ổn định hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng minh hữu ở nơi nào, bọn họ không phải là tông môn hay bộ lạc, chỉ cần xác định minh hữu là có thể hợp tác toàn diện. Bọn họ là hoàng triều, lãnh thổ rộng lớn, tình hình phức tạp, hơn nữa còn là các vị quân hầu cùng nhau liên hợp nắm giữ đại cục, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể tạo thành nội bộ chia rẽ, thậm chí là khiến cho hoàng triều suy tàn. Phạm vi mục tiêu mà bọn họ muốn hợp tác cũng trở nên vô cùng hạn hẹp. Trực tiếp mời một bằng hữu của Tần Mệnh đến tọa trấn, chỉ là hình thức suông, không có khả năng duy trì lâu dài. Mời một con hung thú cường hãn đến trấn giữ. Đường đường là hoàng triều, lại phải dựa vào một con yêu thú để cầu kéo dài hơi tàn, thật sự là quá khó coi. Hợp tác với yêu tộc hoặc ma tộc, cùng hổ mưu ra, rất khó lâu dài. Cho nên ba vị đại biểu của những hoàng tộc suy tàn này đã nghĩ hết mọi cách để hoạt động, ở đại hỗn độn vực tìm hiểu tin tức, giống như cá mắc cạn, vùng vẫy dãy chết tìm kiếm hồ nước, cho dù chỉ là một vũng nước nông cũng được. Cuối cùng, sau khi chịu đựng nhiều ngày, bọn họ cũng đã lần lượt nhận được một tin tức nhân hoàng Thái Long của đế quốc Hồng Vũ đến bái phỏng liên minh tinh diệu. Đế quốc Hồng Vũ cũng đang phải đối mặt với tình thế rất vi diệu và nguy hiểm, tuy rằng bọn họ không đến mức nghèo túng chật vật như Tuyết Hán Hoàng Triều, nhưng cũng không có ưu thế gì. Ở trong tình thế hiện tại, không có ưu thế đồng nghĩa với việc đang ở thế bất lợi, mà ở thế bất lợi đồng nghĩa với việc đang phải đối mặt với nguy cơ. Cho nên sau 5 ngày đi khắp nơi nhưng đều vấp phải trắc trở, nhân hoàng Thái Long lại lần nữa đến bái phỏng nữ hoàng Sở Vạn Di, hy vọng có thể được chỉ giáo phương pháp phá giải cục diện, đồng thời cam đoan tương lai sẽ không cùng vạn thế hoàng triều ở chung một đại lục. Nữ hoàng không nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu, hãy phân tích kỹ liên minh Xích Phượng. Thái Long lập tức phái người đi điều tra khắp nơi, dù sao hắn không giống như Tuyết Hán Hoàng Triều là tội thần, cho nên hành động cũng không bị người khác xem thường hay lạnh nhạt. Rất nhanh đã có được một tin tức quý giá, liên minh tinh diệu đã thoát ly khỏi hệ thống của liên minh Xích Phượng ban đầu, đồng thời có ý định tiến vào loạn võ đại lục để phát triển. Tinh diệu liên minh là một trong ba thế lực nguyên lão ban đầu của Xích Phượng liên minh, địa vị của nó không cần phải nói cũng biết. Tuy không có mối quan hệ mật thiết như Địa Hoàng Đảo và Tử Viêm tộc, nhưng lại có một nhân vật quan trọng Thiết Sơn Hà, huynh đệ kết nghĩa của Tần Mệnh. Thái Long lập tức chuẩn bị đầy đủ lễ vật, đích thân đến bái phỏng tinh diệu liên minh. Nếu có thể đưa tinh diệu liên minh đến đại lục kia và kết thành minh hữu, thì đế quốc Hồng Vũ coi như có được một chỗ dựa vững chắc, đủ sức uy hiếp quần hùng, giành được sự ổn định trong thời gian ngắn. Lúc này, các cao tầng của tinh diệu liên minh đang chào đón lão minh chủ Tàng Vương trở về. Có mặt không chỉ có toàn bộ cao tầng hiện tại của tinh diệu liên minh, mà còn có cả Thiết gia gia chủ cùng những người khác. Ngay từ trước khi Tàng Vương trở về, tinh diệu liên minh đã bí mật hợp tác với Thiết gia, đồng thời đưa ra một thỏa thuận rõ ràng Thiết Sơn Hà sẽ vĩnh viễn ở lại tinh diệu liên minh, Sau này khi đột phá đến cảnh giới Hoàng Vũ sẽ tiếp quản quyền khống chế Tinh Diệu Liên Minh. Ngũ đại tộc trong Tinh Diệu Liên Minh sẽ mở rộng thành lục đại tộc, tiếp nhận Thiết Gia trở thành một trong số đó. Thiết Gia tuy không coi trọng danh tiếng, tộc nhân đều thích chu du thiên hạ, độc chiến mạo hiểm, nhưng vẫn hy vọng có thể tạo dựng một khởi đầu mới cho gia tộc ở Tân Thế Giới, tạo nên một nền tảng vững chắc cho hậu duệ. Hồng Vũ Nhân Hoàng Thái Long. Bọn họ đang giới thiệu tình hình hiện tại cho Tàng Vương, giúp hắn dung hợp ký ức, nghe được thị vệ bẩm báo. Bọn họ không hề bất ngờ, ngược lại còn lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Ta còn tưởng Thái Long sẽ đến sau khi Thiết Sơn Hà sống lại chứ. Minh chủ mỉm cười, ra hiệu cho thị vệ đi mời Thái Long vào. Các ngươi đang đợi Thái Long sao? Tuy đã dung hợp ký ức, chấp nhận hiện thực, nhưng Tàng Vương vẫn chưa biết một số kế hoạch của Tinh Diệu Liên Minh. Phó Minh chủ giải thích với Tàng Vương, chúng ta đã chọn đại lục nơi loạn võ làm căn cứ mới, ở đó xây dựng đấu thú trường, mở rộng trò chơi tinh diệu đấu thú. Thực lực của võ giả ở loạn võ nhìn chung mạnh hơn biên hoang đại lục. Sau này, khi đại lục bị chia thành ba phần, các hoàng triều tranh bá, vương quốc nổi dậy, đại tộc giao chiến, sẽ sinh ra rất nhiều nô lệ. Hơn nữa, thực lực của những nô lệ này cũng rất mạnh, sẽ giúp ích cho sự phát triển của Tinh Diệu Liên Minh chúng ta. Nhưng thực lực hiện tại của Tinh Diệu Liên Minh vẫn còn khá yếu, không thể nào chống lại những cường tộc ở loạn võ. Vì vậy, trước đây khi bàn bạc, chúng ta đã có ý định hợp tác với một hoàng triều hoặc đế quốc nào đó. Chúng ta sẽ lợi dụng bối cảnh của mình, tạo cho bọn họ một môi trường bên ngoài ổn định, còn bọn họ sẽ giúp chúng ta quảng bá trò chơi tinh diệu đấu thú trong lãnh thổ của mình, hợp pháp hóa trò chơi, thu hút thêm nhiều người tham gia. Tàng Vương chậm rãi gật đầu, ý tưởng này không tồi. Các ngươi đã quyết định hợp tác với Đế quốc Hồng Vũ rồi sao? Đế quốc Hồng Vũ là lựa chọn hàng đầu không thể bàn cãi. Tuy Vạn Thế Hoàng Triều có tiềm lực rất lớn, nữ hoàng Sở Vạn Di cũng có công lao rất lớn với Tần Mệnh, nhưng hiện tại dù sao cũng chỉ có một hoàng thành. Trong một khoảng thời gian dài sắp tới, tinh lực của bọn họ sẽ dồn vào việc xây dựng lại hoàng triều, ổn định cục diện. Việc này cần một quá trình khá dài, không phù hợp với nhu cầu cấp thiết muốn mở rộng tinh diệu đấu thú của chúng ta hiện tại. Còn những thế lực khác như Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc, trước tiên không bàn đến việc có phải là tội thần hay không, mà chủ yếu là nội bộ của bọn họ hiện tại đều không ổn định. Sau khi Tân Thế Giới bắt đầu, bọn họ cũng sẽ dốc sức củng cố nội bộ. Thậm chí rất có thể sẽ trải qua một cuộc nội chiến, cũng không phù hợp với chúng ta. Chỉ có Đế quốc Hồng Vũ, nguyên khí của bọn họ chưa bị tổn hại, quốc thế ổn định, uy tín của hoàng thất cực cao. Nếu hai bên chúng ta có thể đạt thành hợp tác chặt chẽ, tinh diệu đấu thú sẽ nhanh chóng được quảng bá, và mở rộng ảnh hưởng trong lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc Hồng Vũ. Thiết Gia gia chủ cũng nói, Tinh Diệu Liên Minh hiện tại tuy đã có chút địa vị, nhưng thực lực thực tế rất yếu. Nếu bị ném vào một hoàng triều hỗn loạn, rất khó khống chế được cục diện. Tình hình nội bộ của Đế quốc Hồng Vũ phù hợp với chúng ta hơn. Chúng ta không cần vội vàng hợp tác với quá nhiều hoàng triều, trong vòng 30, 50 năm đầu, hãy tập trung tinh lực chủ yếu vào Đế quốc Hồng Vũ, vừa mở rộng ảnh hưởng, vừa nâng cao thực lực của bản thân, ít nhất phải bồi dưỡng được một hai vị hoàng vũ. Đạo lý đơn giản nhất là muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng. Chúng ta cũng cần một môi trường thích hợp để phát triển. Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện, tinh lực chủ yếu có thể đặt ở Đế quốc Hồng Vũ. Nhưng Tuyết Hán Hoàng Triều đã đến cầu xin chúng ta cũng không thể từ chối. Bạch công tử. Mọi người đồng loạt đứng dậy, hành lễ với vị thiếu niên áo trắng bước ra, từ đám sương mù đen đột nhiên xuất hiện kia. Làm phiền các vị rồi. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười đáp lễ. Bạch công tử khách sáo rồi, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Mau ngồi đi. Minh chủ Tinh Diệu Liên Minh nhiệt tình mời Bạch Tiểu Thuần. Những việc Bạch Tiểu Thuần bí mật sắp xếp không phải là bí mật đối với bọn họ, điều này cho thấy địa vị của hắn trong lòng Tần Mệnh. Lần này hắn đột nhiên đến bái phòng, nói không chừng là có an bài gì đó. Tàng Vương lão gia tử đã trở về, ta phải đích thân đến chúc mừng. Nhân tiện có một việc muốn nhờ Tinh Diệu Liên Minh các ngươi giúp đỡ. Bạch công tử cứ nói, Tinh Diệu Liên Minh tuy thực lực không mạnh, nhưng những gì có thể làm nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tàng Vương cười đáp, tuy lớn tuổi nhưng cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống, nói với Tàng Vương, có thể làm phiền ngươi phái người đi tiếp đón Thái Long trước được không? Tàng Vương lập tức chỉ một vị lão nhân. Lão nhân lĩnh mệnh rời đi, tự mình đi tiếp đón Thái Long, Tân Thế Giới, tình thế mới, cơ duyên khắp nơi, những điều này ta không cần phải nói nhiều. Tinh Diệu Liên Minh là một thế lực tương đối đặc thù trong tất cả các thế lực. Các ngươi giống như một thương hội, có thể mở rộng đấu thú trường đến khắp nơi trên thế giới, nhưng lại có tính xâm lược và ảnh hưởng mạnh mẽ hơn thương hội, đồng thời còn liên quan đến một lĩnh vực đen tối hơn của xã hội buôn bán nô lệ. Các ngươi có thể tồn tại độc lập, cũng có thể dung hòa với tất cả các thế lực khác, đặc biệt là các vương quốc. Vì vậy, ta đề nghị các ngươi không nên chỉ giới hạn ở Đế quốc Hồng Vũ, mà hãy mở rộng tầm nhìn ra toàn bộ Cửu Châu. Cửu Châu, mọi người âm thầm lĩnh hội ý tứ của Bạch Tiểu Thuần. Đầu tiên, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không thể chỉ đơn thuần đến đưa ra ý kiến, rất có thể hắn có mục đích sâu xa hơn, thậm chí là mang theo mệnh lệnh của Tần Mệnh đến. Phó Minh Chủ nói, ở Tân Thế Giới, Đế quốc Hồng Vũ, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thừa Thiên Đế quốc, Thiên Diễn Đế quốc và Vạn Thế Hoàng Triều sẽ lần lượt phân bố ở ba đại lục khác nhau, cách nhau hàng vạn dặm. Thực lực hiện tại của chúng ta rất yếu, nếu phân tán tinh lực đến đó, rất khó có thể quán xuyến toàn bộ, huống chi là toàn bộ Cửu Châu như Bạch Công Tử đã nói. Một vị trưởng lão cũng nói, Tinh Diệu Liên Minh trước đây chỉ có chút ảnh hưởng ở Thiên Đình Cổ Hải, thậm chí còn chưa từng nghe đến Loạn Võ. Muốn xây dựng đấu thú trường, giành được sự công nhận, cần rất nhiều tài nguyên, bối cảnh hùng hậu. Chúng ta muốn mở rộng ảnh hưởng ở một khu vực đã khó, muốn bao phủ toàn bộ đại lục cần rất nhiều thời gian, huống chi là toàn bộ Cửu Châu. Thực lực hiện tại của Tinh Diệu Liên Minh đúng là có hơi yếu, nhưng các ngươi không cần phải tự mình bồi dưỡng đệ tử như các tông môn, mà có thể tìm kiếm những mục tiêu phù hợp từ các đấu thú trường ở khắp nơi. Vì vậy, dựa vào ảnh hưởng của Hoàng thất Đế quốc Hồng Vũ, các ngươi hoàn toàn có thể nhanh chóng mở rộng thế lực trong nội bộ đế quốc, tích lũy trong 10-8 năm là có thể phát triển, trở nên cực kỳ hùng mạnh. Ý của ta có 2 điểm. Thứ nhất, hãy tập trung tinh lực chủ yếu vào Đế quốc Hồng Vũ, vừa phát triển bản thân vừa cố gắng tạo ra một số lợi ích cho Đế quốc Hồng Vũ, đạt thành hợp tác sâu rộng, để thế giới bên ngoài nhìn thấy những điểm đặc sắc của Tinh Diệu Liên Minh, cũng nhìn thấy ý nghĩa tồn tại của nó. Thứ hai, trong quá trình phát triển ở Đế quốc Hồng Vũ, hãy cử 8 người có năng lực và tài cán đến các đế quốc ở những châu khác, bao gồm cả Vạn Thế Hoàng Triều, Kim Bằng Hoàng Triều, Tiên Võ Đế quốc, Thiên Nguyên Đế quốc, lợi dụng hình thức đặc thù của Hoàng Triều và Đế quốc để xây dựng một căn cứ tinh diệu ở đó, để những người phụ trách tự lực cánh sinh, tích lũy lực lượng. Đợi đến 100 năm, 1000 năm sau, khi đấu thú trường đã bao phủ toàn bộ đại lục nơi Đế quốc Hồng Vũ tọa lạc, khi các ngươi đã có được ảnh hưởng của hoàng tộc, khi các ngươi không cam chịu hiện trạng, muốn mở rộng ảnh hưởng, phát triển thành hoàng tộc được cả thiên hạ công nhận, các ngươi có thể dựa vào những căn cứ đã được xây dựng từ trước, ở các châu khác để nhanh chóng mở rộng thế lực, giống như hoa nở rộ khắp Cửu Châu. Làm như vậy, tuy giai đoạn đầu sẽ rất gian nan, phải bỏ ra rất nhiều tâm sức, đối mặt với đủ loại thử thách, nhưng một khi đã phát triển, Tinh Diệu Liên Minh sẽ trở thành một thế lực cực kỳ đặc biệt ở Cửu Châu, ảnh hưởng không hề thua kém Tử Viêm tộc, không hề thua kém bất kỳ hoàng tộc nào. Bạch Tiểu Thuần từng bước vẽ ra cho Tinh Diệu Liên Minh một tương lai vô cùng huy hoàng và rộng lớn. Đặc biệt là những câu cuối cùng đã kích thích sâu sắc huyết mạch của những người có mặt, ngay cả những người thâm sâu như Tàng Vương cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hoa nở rộ khắp Cửu Châu, hoàng tộc được cả thiên hạ công nhận, vê vượt qua Tử Viêm tộc. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hào khí ngất trời. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười nhìn các vị tộc lão, ta rất coi trọng Tinh Diệu Liên Minh, hy vọng các ngươi có thể quyết đoán hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt kích động của mọi người bỗng trở nên có chút lúng túng. Ngoại trừ Thiết Gia, những người khác hầu như đều xuất thân từ đấu thú, trên ngực đều đeo huy chương đấu thú. Đây là quy củ đã được duy trì hàng nghìn năm nay của Tinh Diệu Liên Minh. Bất kể ngươi là con cháu của ai, nếu không đạt được tư cách huyết nguyệt đấu thú, ở Tinh Diệu đấu thú trường thì đừng hòng bước vào tầng lớp quyết sách cốt lõi, chỉ có rất ít trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, những người này đều rất quyết đoán, cũng rất có dã tâm, nhưng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bọn họ lại có phần nhu nhược. Chỉ cần phương hướng phát triển của Tinh Diệu Liên Minh không sai, không xảy ra nội loạn, thì việc trở thành hoàng tộc thực ra rất dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn so với dự đoán của các ngươi. Hơn nữa, hoàng tộc của các ngươi hoàn toàn có thể dung hòa với các thế lực khác, không tồn tại sự đối đầu gay gắt. Vì vậy, các ngươi không nên giới hạn bản thân ở một đại lục, mà hãy hướng đến việc trở thành hoàng tộc được cả Cửu Châu, thậm chí là cả thiên hạ công nhận. Tàng Vương lĩnh hội ý tứ sâu xa của Bạch Tiểu Thuần, hỏi ngược lại, không phải chúng ta không tin vào năng lực của mình, mà là muốn quản lý một Tinh Diệu Liên Minh rộng lớn như vậy, tài nguyên và tích lũy là rất quan trọng hơn là cần một tầng lớp cao cấp có uy tín tuyệt đối và năng lực khống chế tuyệt đối. Nếu không, thiên hạ Cửu Châu, lãnh thổ rộng gần triệu dặm, các đấu thú trường chủ yếu lên đến hàng nghìn, hàng vạn, Cửu Châu lại phân tán, cách nhau bởi biển cả mênh mông. Nếu một bên nào đó muốn độc lập, những người phụ trách chủ chốt ở các châu khác có thể sẽ hưởng ứng. Đến lúc đó, Tinh Diệu Liên Minh rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn, kết cục tốt nhất cũng chỉ là chia thành 9 phần, tự sinh tự diệt. Minh chủ Tinh Diệu cùng những người khác liên tục gật đầu, những gì lão Minh chủ nói cũng chính là điều bọn họ lo ngại, vốn để xây dựng đấu thú trường, tâm huyết để bồi dưỡng đấu thú, trí tuệ để mở rộng ảnh hưởng, bọn họ đều có thể nghĩ cách làm được, nhưng năng lực khống chế lại không phải muốn làm là được. Phạm vi khống chế quá lớn, số lượng người phụ trách quá nhiều, tình thế phải đối mặt lại phức tạp đến mức khó có thể tưởng tượng. Thế hệ này có một thiên tài xuất hiện, có thể khống chế được, thế hệ sau lại có một thiên tài xuất hiện, cũng có thể khống chế được, nhưng trải qua trăm đời, ngàn đời, không thể nào đời nào cũng có thể bồi dưỡng ra nhân tài kiệt xuất. Chỉ cần xảy ra một chút sơ suất ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Tuy Bạch Tiểu Thuần đã vẽ ra một bức tranh vô cùng huy hoàng, nhưng nếu sơ suất một chút, rất có thể sẽ biến thành tro bụi. Đến lúc đó, đừng nói là vượt qua những hoàng tộc kia, Tinh Diệu Liên Minh thậm chí có thể nhanh chóng tan rã, trở thành trò cười lớn nhất của tân thế giới. Vì vậy ta đến đây. Bạch Tiểu Thuần khẽ cười. Ý của Bạch Công Tử là, trong lòng Tàng Vương cùng những người khác khẽ động, nếu thực sự có thể giải quyết vấn đề tập trung lực lượng, bọn họ không ngại làm một trận lớn, nhưng làm cách nào để đảm bảo có được ảnh hưởng tuyệt đối. Các ngươi cần một tập thể lãnh đạo có uy tín tuyệt đối, ta sẽ đến giúp đỡ. Nhưng các ngươi cần giúp ta làm một việc. Bạch Công Tử cứ nói. Năm phương diện. Thứ nhất, hãy tiếp tục duy trì quy tắc chọn lựa cao tầng từ các đấu thú, đảm bảo tầng lớp quyết sách luôn có tính hoang dã và máu lửa, nhưng đồng thời cũng cần tiếp nhận những nhân tài trí tuệ, để tầng lớp quyết sách của Tinh Diệu Liên Minh duy trì tỷ lệ 3 đấu thú, 2 trí giả. Thứ hai, hãy để những người phụ trách được cử đến các khu vực khác, cũng duy trì tỷ lệ này khi thành lập tầng lớp quyết sách. Thứ ba, hãy để những người phụ trách ở các khu vực hiểu rằng, sau lưng các ngươi có bóng dáng của Lôi Đình Thần Vực, điều này đủ để răn đe bọn họ, đảm bảo sự kính sợ đối với tầng lớp cao nhất. Thứ tư, hãy để những người phụ trách ở các khu vực tự thành lập một tổ chức riêng, chịu sự điều khiển của thần vực. Thứ năm, hãy để Thiết Gia phụ trách thành lập một đội hình pháp, tuần tra khắp Cửu Châu, có quyền quyết định trực tiếp. Bất kỳ người phụ trách nào, dù lớn hay nhỏ, nếu có ý đồ phản nghịch, giết không tha. Làm việc gì? Bọn họ đồng thanh hỏi, lập tức nắm bắt được trọng điểm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Mấy điểm trước đó đều rất tốt, đáng để cân nhắc kỹ lưỡng rồi dần dần thực hiện. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là việc Bạch Tiểu Thuần nói đến việc làm thay thần vực. Sau một nén nhang, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Tinh Diệu Liên Minh. Tàng Vương dẫn theo tất cả các cao tầng đến phòng khách nơi Thái Long đang đợi. Thái Long tôn thân là nhân hoàng, uy chấn đế quốc, nhưng khi đối mặt với sự tiếp đón nồng hậu của Tàng Vương cùng những người khác, vẫn có một loại cảm giác tự hào và kích động. Song phương đàm phán tiến hành rất thuận lợi, hắn chỉ cần một bối cảnh đủ sức uy hiếp, còn việc hỗ trợ Tinh Diệu Liên Minh mở rộng trò chơi, thật sự là quá đơn giản. Huống chi Tinh Diệu Liên Minh còn ám chỉ có thể trong một số trường hợp đặc biệt, vận dụng đấu thú thay hoàng thất giám sát các cường tộc đại phái trong cương vực, thậm chí bí mật xử lý một số kẻ không an phận. Việc này quả là một niềm vui ngoài ý muốn, song phương hoàn toàn có thể cùng nhau hưởng lợi. Thái Long thậm chí còn đích thân cam đoan, có thể vận dụng bí bảo của hoàng thất, hỗ trợ Thiết Sơn Hà trưởng thành, đồng thời ước định tương lai sẽ chọn một vị công chúa hoàng thất gả vào Thiết gia, còn việc gả cho Thiết Sơn Hà hay gả cho ai khác, vậy phải xem duyên phận của mỗi người. Thái Long vừa rời đi không lâu, những người phụ trách của Tuyết Hán Hoàng Triều cùng các thế lực khác lần lượt đến bái kiến. Bọn họ đều đã vận dụng các thủ đoạn của mình, nghe ngóng được tin tức Tinh Diệu Liên Minh sắp đặt chân đến Loạn Võ Đại Lục, tự nhiên đều hy vọng có thể hợp tác với Tinh Diệu Liên Minh, cho nên không chỉ mang theo lễ vật nặng, còn mang theo cả nữ nhân mà mình đã chuẩn bị từ trước, hy vọng có thể kết thông gia với một số thanh niên tuấn kiệt của Tinh Diệu Liên Minh, tăng cường mối quan hệ. Bọn họ vốn tưởng rằng Thái Long đã đến bái kiến trước, Tinh Diệu Liên Minh sẽ tỏ ra rất kiêu ngạo, thậm chí trực tiếp cự tuyệt, không ngờ rằng chuyến bái phỏng của mình lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Tinh Diệu Liên Minh. Điều này khiến cho bọn họ vốn đã long đong lận đận ở Đại Hỗn Độn Vực, bấy lâu nay vừa mừng vừa lo. Tinh Diệu Liên Minh đã chọn Hồng Vũ Đế Quốc làm căn cứ phát triển chủ yếu, chắc chắn sẽ không ở chung một đại lục với những hoàng tộc suy tàn như bọn họ, cho nên cũng không hứa hẹn quá nhiều, cũng không giúp đỡ được bọn họ quá nhiều, nhưng vẫn bằng lòng công khai tin tức hợp tác song phương. Tin tức này đối với ba hoàng tộc mà nói đã rất quý giá, ít nhất có thể để cho Đại Hỗn Độn biết rằng bọn họ cũng có đồng minh. Sau khi tiễn ba hoàng tộc, Minh Chủ, Phó Minh Chủ cùng chư vị tộc lão của Tinh Diệu Liên Minh đều bắt đầu bí mật bái phỏng các quốc gia trên đại lục như Kim Bằng Hoàng Triều, Vạn Thế Hoàng Triều, không hề đưa ra yêu cầu quá đáng, cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ hy vọng bọn họ có thể chiếu cố người mà mình phái đi, hỗ trợ thành lập một vài đấu trường đấu thú ở đó, quảng bá tinh diệu đấu thú. Đối với một yêu cầu nhỏ như vậy, các bên đều vui vẻ đồng ý, không một ai từ chối. Khi tin tức Tinh Diệu Liên Minh cùng Hồng Vũ Đế Quốc, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc kết thành quan hệ hợp tác được công khai, lập tức trở thành một vụ hợp tác được chú ý nhất và có quy mô lớn nhất ở Đại Hỗn Độn Vực hiện nay, trong nháy mắt đã thu hút vô số ánh mắt về phía Tinh Diệu Liên Minh, khiến người ta phải đánh giá lại lực ảnh hưởng và tiềm lực của tổ chức đã thoát ly khỏi hệ thống Xích Phượng Liên Minh này. Ngay cả Tử Viêm tộc cũng rất kinh ngạc, Tinh Diệu Liên Minh lại có quyết đoán và dã tâm như vậy, gây ra động tĩnh lớn như thế. Bọn họ thậm chí còn lo lắng Tinh Diệu Liên Minh quá tham vọng, dẫn đến việc mất kiểm soát về sau. Nhưng Địa Hoàng Đảo lại cảm nhận được một áp lực, dù sao cũng từng là một trong ba thế lực lớn của Xích Phượng, bọn họ không thể bị bỏ lại quá xa. Tần Mệnh tiếp tục hành trình sinh mệnh của mình, rời khỏi Cổ Hải, giáng lâm Thiên Đình, bắt đầu tìm kiếm những bằng hữu năm xưa, những kẻ thù trước kia, cũng mang tất cả bọn họ trở về thế giới hoàn toàn mới. Trong số những người này có Côn Bằng Vạn Minh, cũng có quỷ linh tộc từng gặp phải tai ương diệt tộc. Tần Mệnh đưa Côn Bằng Vạn Minh trở về Lôi Đình Cổ Thành, cố ý để hắn ở lại đó, tiếp tục làm chiến thú thủ hộ Tần gia. Nhưng Côn Bằng Vạn Minh sẽ lựa chọn như thế nào, Tần Mệnh tôn trọng ý kiến của hắn. Tần Mệnh đưa quỷ linh tộc trở lại Thiên Đình Đại Lục, dung nhập vào không gian đã bị hủy diệt trước đó, đồng thời kích hoạt lại tinh giới tiên thạch, quỷ đồng và sắc vi cũng được hắn bí mật đưa trở về. Hai người bọn họ không có quá nhiều tham vọng, cũng không có dã tâm gì, có thể nhìn thấy quỷ linh tộc sống lại đã rất mãn nguyện rồi. Trong số những người này còn có yêu thần Thú Sơn và cự linh bộ lạc, những tộc đã phải trả giá bằng rất nhiều thương vong. Sự trở về của hai tộc khiến cho một số thế lực đã chờ đợi từ lâu bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cự linh bộ lạc là thế lực gia nhập vào trận doanh Tu La Điện sau này, cống hiến không lớn cũng không nhỏ, mấu chốt là không có nhân vật quan trọng nào, cho nên cũng không quá nổi bật. Nhưng yêu thần Thú Sơn đã bị rất nhiều thế lực nhắm vào, cũng vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Nay Côn Bằng cùng các yêu chủ lần lượt trở về, rất nhiều cường giả yêu tộc ồ ạt kéo đến yêu thần Thú Sơn, hy vọng có thể kết minh, hoặc là dò hỏi phương hướng phát triển tương lai của yêu thần Thú Sơn. Tần Mệnh đương nhiên không quên Lôi Linh đã đồng hành cùng mình, sau khi giải cứu nó ra khỏi lôi trì, dung hợp ký ức, hắn đã mang nó về Lôi Đình Cổ Thành. Lần này, hắn nói rõ với Lôi Linh, hy vọng nó có thể bảo vệ Lôi Đình Cổ Thành, tuy rằng nơi đó được xưng là thần vực, không ai dám khiêu khích, nhưng Lôi Đình thần vực dù sao cũng phải xứng với hai chữ Lôi Đình, để nó ở lại Lôi Đình thần vực, cũng là một sự công nhận những gì nó đã bỏ ra trong những năm qua. Tần Mệnh còn lần lượt mang hạ giao của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, cung viêm của Nam Ẩn Thần Sơn, Hình Ngạo Hoàng của Vị Ương Cung, Đông Hoàng Hạo của Vương tộc thứ hai, Đông Hoàng Minh Nguyệt của Vương tộc thứ nhất, Thiên Táng của Tam Nhãn chiến tộc trở về. Các lâu chủ, cung chủ của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, cùng các thế lực khác vẫn luôn ở lại Đại Hỗn Độn Vực, thấp thỏm lo âu chờ đợi hạ giao cùng những người khác trở về. Trước đó bọn họ không phản đối Tần Mệnh, nhưng nói cho cùng cũng không giúp được gì nhiều, cho nên đều hiểu rõ thân phận của mình, không dám quá phận, chỉ lặng lẽ chờ đợi tin tức. Giờ đây, hạ giao cùng những người khác lần lượt trở về, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, vừa kích động vừa cảm kích rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực, trở về lãnh địa của mình. Nhưng hạ giao mang theo Mộng Yểm Áo Nghĩa trở về, Đông Hoàng Minh Nguyệt mang theo Thôn Phệ Áo Nghĩa trở về, Đông Hoàng Hạo sau khi sống lại nhưng không có được phá diệt áo nghĩa, ý nghĩa trong đó khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng lại không ai dám chất vấn. Mà theo sự trở về của Đông Hoàng Minh Nguyệt, Đông Hoàng Hạo cùng Đông Hoàng Hạo Nguyên, ba cường giả của Đông Hoàng chiến tộc, Đông Hoàng chiến tộc vốn luôn điệu thấp cẩn thận cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy rằng Đông Hoàng Hạo không có được phá diệt áo nghĩa, nhưng hắn là người của vương tộc thứ hai, đã suy tàn, lại còn quyết liệt với vương tộc thứ nhất, không có gì đáng để đồng tình và chú ý. Tương lai có thể phát triển đến đâu đều phải dựa vào chính hắn. Nhưng Đông Hoàng Minh Nguyệt và Đông Hoàng Hạo Nguyên thì khác, tương lai của vương tộc thứ nhất chắc chắn sẽ có biến số rất lớn. Người thích ứng thế nào rồi? Bạch Tiểu Thuần đến vương tộc thứ nhất, không kinh động đến những người khác, trực tiếp tìm đến Đông Hoàng Hạo Nguyên. Thỉnh thoảng có hơi mơ hồ, nhưng cũng không sao. Đông Hoàng Hạo Nguyên thích ứng rất tốt, năng lực tiếp thu cũng rất mạnh, chỉ là thời điểm Tần Mệnh tìm được hắn, kỳ thật là vào 60 năm trước, lúc đó hắn vẫn chưa sa sút, cũng chưa rời khỏi bộ lạc, cho nên ký ức dung hợp là bắt đầu từ lúc đó, từ khi rời khỏi bộ lạc, đến khi sa vào biên hoang, từ khi bị giam cầm ở Thanh Vân Tông, đến mười mấy năm chìm trong bóng tối. Rồi dung hợp với Tần Mệnh, bắt đầu một cuộc hành trình phi phàm, đầy sóng gió. Hơn nửa đời người trước sau, ký ức trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tràn vào não hải, khiến những cảm xúc mãnh liệt va chạm, khiến hắn đối với Đông Hoàng chiến tộc có một loại cảm xúc khó nói thành lời, không phải oán hận, cũng không phải thương hại. Hắn đã từng mang theo sự kiên cường rời đi, trong nháy mắt, hy vọng của cả chiến tộc lại đặt lên vai hắn. Cho nên Đông Hoàng Hạo Nguyên từ chối sự nhiệt tình của bộ lạc, vẫn luôn một mình sống ở đây, để bản thân từ từ tiếp nhận tất cả, bình ổn lại cảm xúc. Tần Mệnh cũng chăm sóc ngươi không ít. Bạch Tiểu Thuần cười nói. Thân thể dường như có chút khác biệt, tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng, cần phải từ từ nghiên cứu. Đông Hoàng Hạo Nguyên mỉm cười, tuy rằng những cảm xúc và ký ức kia khiến hắn phiền lòng, nhưng sự thay đổi của thân thể lại khiến hắn rất hài lòng. Hiện tại hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của huyết mạch và linh hồn, hơn nữa là loại thay đổi không ngừng nghỉ. Cả người hắn đều có một cảm giác kỳ diệu, như đang không ngừng thăng hoa, lột xác. Đây chắc chắn là do Tần Mệnh đã đưa một loại năng lượng nào đó vào cơ thể hắn khi hồi sinh hắn. Loại năng lượng này không chỉ có tác dụng hiện tại, mà còn tiếp tục phát huy tác dụng trong một thời gian dài về sau. Hắn rất tin tưởng mình có thể lần nữa đột phá Hoàng Vũ Cảnh. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, đây là những gì Đông Hoàng Hạo Nguyên xứng đáng được nhận. tương lai ngươi định làm gì, ở lại Lôi Đình thần vực, hay là nhận lời mời của vương tộc thứ nhất? Thần vực cần ta. Đương nhiên, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Đông Hoàng Hạo Nguyên, Bạch Tiểu Thuần cũng không giấu giếm, nói thẳng, Tần gia đang thiếu một vị đạo sư có thể truyền thụ võ đạo cho tộc nhân. Ngươi đã đồng hành cùng Tần Mệnh nhiều năm như vậy, những gì hắn đã trải qua ngươi đều đã trải qua, những gì hắn đã chứng kiến ngươi cũng đã chứng kiến. Nhãn giới, thiên phú và cả sự lĩnh hội võ đạo của ngươi đều vượt xa người khác, hoàn toàn có tư cách chỉ dạy con cháu Tần gia. Ngươi có thể coi như là nửa vị sư phụ của Tần Mệnh, cũng có thể khiến con cháu Tần gia tin phục. Các ngươi đến đây vì chuyện này. Trước đó Tần Mệnh có nhắc đến chuyện này với ta, bảo ta tìm cho Tần gia một vị đạo sư. Tình hình của Tần gia chắc ngươi cũng biết, trước kia nền tảng quá mỏng, thực lực lại phổ biến yếu kém. Nay đột nhiên có được địa vị cao như vậy cùng với lượng lớn linh bảo, rất dễ tu luyện quá độ, cũng có thể sinh ra kiêu căng tự phụ. Hắn hy vọng có thể tìm được một người có năng lực, lại dám răn dạy bọn họ để dẫn dắt Tần gia, tạo nên một truyền thống đúng đắn cho thế hệ con dân đầu tiên của thần vực, biết tự trọng tự ái, chứ không phải tự cao tự đại. Ta suy đi tính lại, thấy không có ai thích hợp hơn ngươi. Đông Hoàng Hạo Nguyên trầm mặc, không vội trả lời. Thoạt nhìn đây dường như là một nhiệm vụ vô cùng vinh quang, lựa chọn hắn càng thể hiện sự tín nhiệm và tôn trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Mệnh chắc chắn sẽ điều chỉnh huyết mạch của mọi người trong Tần gia, không gian phát triển của mỗi người đều sẽ rất lớn. Chuyện này không cần lo lắng sẽ dạy dỗ không tốt. Vấn đề là địa vị mà Tần gia đột nhiên có được, đủ để khiến cho những trưởng lão và con cháu trở nên kiêu ngạo. Cho dù hiện tại bọn họ vẫn khiêm tốn, nhưng đời sau thì sao? Rồi đến đời sau nữa thì sao? Chắc chắn bọn họ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo, nếu như hắn quá nghiêm khắc, còn có thể khiến các trưởng lão của Tần gia bất mãn, phản đối. Ban đầu có thể chỉ là sau lưng, về sau có thể sẽ công khai khiêu chiến hắn. Ngươi đừng quá khó xử, ta không ép buộc ngươi, đến tìm ngươi chỉ là ý muốn cá nhân của ta, không liên quan đến Tần Mệnh. Nếu như ngươi không muốn nhận, ta sẽ tìm người khác. Ban đầu Bạch Tiểu Thuần hy vọng Côn Bằng Vạn Minh có thể ở lại Lôi Đình cổ thành, đó là một kẻ hung tàn, sẽ không quan tâm đến thân phận của ngươi, chắc chắn có thể dạy dỗ người Tần gia ngoan ngoãn phục tùng, nhưng Côn Bằng Vạn Minh dường như quá hung tàn, hắn phải cân nhắc đến khả năng chịu đựng của người Tần gia, không thể làm quá. Hơn nữa, đang lúc hắn do dự có nên tiếp xúc với Côn Bằng Vạn Minh hay không, thì Côn Bằng Vạn Minh đã bị người ta mời đi rồi, xem ra Côn Bằng Vạn Minh đã hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói hy vọng ngươi ở lại Tần gia của Tần Mệnh. Không muốn nhận nhiệm vụ khó khăn này, nên đã chuồn mất. Suy đi tính lại, hắn cảm thấy Đông Hoàng Hạo Nguyên có vẻ rất thích hợp. Đông Hoàng Hạo Nguyên lắc đầu, nhiệm vụ này quá gian nan, ta không muốn trở thành kẻ thù của Tần gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tiểu Thuần cười nói, không đến mức khoa trương như vậy, ít nhất Lý Linh Đại vẫn rất hiểu chuyện. Nếu như có ai trong Tần gia làm quá phận, nàng sẽ đích thân ra mặt dạy dỗ. Đông Hoàng Hạo Nguyên vẫn lắc đầu, ra mặt dạy dỗ thì có tác dụng gì? Ngoài mặt thì nhận sai, sau lưng lại càng hận ta hơn. Ta cũng đã nói chuyện với Lý Linh Đại rồi, chờ cha mẹ Tần Mệnh trở về, bọn họ sẽ lập lại gia quy, căn cứ vào tình hình hiện tại, sẽ đặt ra một loạt tộc quy cực kỳ nghiêm khắc, trong đó nhất định phải có một điều, nếu vi phạm tộc quy, phế bỏ huyết mạch, trục xuất khỏi Lôi Đình thần vực, tự sinh tự diệt, đồng thời liên lụy hai đời trên dưới của người thân trực hệ, bị giam cầm trên 30 năm. Trường hợp nghiêm trọng, hai đời trên dưới của người thân cũng bị phế bỏ huyết mạch, trục xuất khỏi Lôi Đình cổ thành. Nếu Tần Mệnh đã giao cho Bạch Tiểu Thuần quyền hành lớn như vậy, hắn phải làm mọi việc thật chu toàn, không chỉ phải sắp xếp thiên hạ, mà còn phải quan tâm đến tình hình của Tần gia. Phải khiến cho thần vực trở thành vùng đất thần thánh, chứ không phải nơi nuôi dưỡng một đám ác bá hoành hành ngang ngược. Ta vẫn nên ở lại vương tộc thứ nhất, chuyện dạy dỗ Tần gia, với tính cách của ta thật sự không làm được. Đông Hoàng Hạo Nguyên càng không dám nhận, sau khi cha mẹ Tần Mệnh trở về, e rằng ngay cả thánh vũ cảnh cũng chưa đạt đến. Chắc chắn cũng cần hắn dạy dỗ, hắn làm sao dám tùy tiện ra oai. Hơn nữa, chuyện trục xuất khỏi thần vực này, chắc chắn sẽ khiến người người bất mãn, dù sao cũng là người một nhà. Đến lúc đó, bọn họ không dám trút giận lên tộc trưởng, nói không chừng sẽ nhắm vào hắn. Nếu như ngươi nhận nhiệm vụ này, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ thêm 5.000 năm. Ngươi có thể dùng thái độ nghiêm khắc để thiết lập uy tín, tích lũy qua từng thế hệ, con cháu Tần gia sẽ thật lòng kính sợ ngươi. Đông Hoàng Hạo Nguyên vẫn lắc đầu. Thôi, ta không muốn bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim phát triển của Đông Hoàng chiến tộc. Đông Hoàng chiến tộc từng là Đông Hoàng chi chủ, giờ đây lại sa sút thảm hại, ngay cả dũng khí lựa chọn loạn võ đại lục hay thiên đình đại lục cũng không có, chỉ có thể lui về biên hoang đại lục. So với sự huy hoàng trước đây, tình cảnh hiện tại chẳng khác nào chó nhà có tang, tuy rằng ý thức có chút hỗn loạn, nhưng nhìn thấy các vị tộc lão trong tộc khẩn cầu hắn, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Dù sao hắn cũng là người của Đông Hoàng chiến tộc, huyết mạch chảy trong người sẽ không thay đổi. Vậy nên so với việc một mình hưởng thụ cái gọi là vinh quang thần vực, hắn càng hy vọng có thể giúp Đông Hoàng chiến tộc vực dậy một lần nữa. Bạch Tiểu Thuần không ép buộc nữa, ngươi và Đông Hoàng Minh Nguyệt đều đã trở về, vậy vương tộc thứ nhất định khi nào sẽ rời đến biên hoang đại lục? 3 ngày nữa ngươi hãy đi, đợi ta và Minh Nguyệt thích ứng rồi, chúng ta sẽ đi. Vận mệnh của Đông Hoàng chiến tộc đều đặt trên vai ngươi, nếu có gì cần cứ nói. Đợi các ngươi đến biên hoang, ta có lẽ sẽ phải về U Minh địa ngục, Tần Mệnh cũng bận rộn dung hợp thế giới của hắn, sẽ không còn tinh lực để ý đến chuyện khác, ta có thể cải thiện thể chất, Đông Hoàng Minh Nguyệt có thể lấy lại áo nghĩa, đã rất mãn nguyện rồi. Về phần con đường tương lai của Đông Hoàng chiến tộc, vậy phải xem năng lực của chúng ta. Đông Hoàng Hạo Nguyên không thuộc về huyết thống vương tộc, chỉ là một trong 8 bộ tộc thuộc vương tộc thứ nhất, nhưng giờ đây sau khi trở về, vương tộc thứ nhất không chỉ thay mặt toàn tộc xin lỗi hắn, mà còn công nhận hắn là tộc trưởng đời tiếp theo, đồng thời sẽ xem xét việc cưới Đông Hoàng Minh Nguyệt. Đây là một vinh dự đặc biệt, cũng là một trách nhiệm to lớn. Bạch Tiểu Thuần tin rằng Đông Hoàng chiến tộc sẽ không bạc đãi Đông Hoàng Hạo Nguyên nữa. Tuy rằng vương tộc thứ nhất được Tu La Điện tha thứ, có thể lánh đến biên hoang đại lục, nhưng trong lòng các thế lực thời đại thiên đình, bọn họ vẫn bị coi là tội dân. Muốn thoát khỏi gông cùm này, giành được sự tôn trọng, đồng thời có được cơ hội phát triển, thì phải dựa vào thân phận của Đông Hoàng Hạo Nguyên. Tin rằng tất cả mọi người trong vương tộc thứ nhất đều nhìn thấy rõ ràng đạo lý này. Hơn nữa, huyết mạch của Đông Hoàng Hạo Nguyên tuyệt đối không hề kém cạnh Đông Hoàng Minh Nguyệt. Có được áo nghĩa, thiên phú và tiềm lực đều bày ra đó, đủ tư cách dẫn dắt vương tộc thứ nhất hiện tại. Chúc Đông Hoàng chiến tộc các ngươi có thể quật khởi lần nữa, một lần nữa xác lập danh tiếng hoàng tộc. Đông Hoàng Hạo Nguyên đột nhiên nói, ngươi không gây phiền phức cho chúng ta đấy chứ? Ta nào dám, đều là những thế lực bình thường thôi. Chắc chắn, chắc chắn. Nhiều nhất chỉ có thiên nhân tộc. Còn ai nữa? Ánh mắt Đông Hoàng Hạo Nguyên ngưng lại, được lắm, thật ngoan độc. Đó không phải là thế lực bình thường, mà là một đám mãnh thú. Đông Hoàng chiến tộc còn sợ thiên nhân tộc sao? Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, thân thể bị bóng tối cuồn cuộn phía sau nuốt chửng. Suốt 5 ngày liên tiếp, Tần Mệnh dạo bước trong Đông Hoàng Thiên Đình, nơi từng diễn ra trận chiến đẫm máu, rất nhiều người thân, rất nhiều bằng hữu, cũng có rất nhiều kẻ thù với thực lực không tầm thường. Những ai có thể mang đi, hắn đều mang đi. Có người được đưa về Đại Hỗn Độn Vực, có người được đưa đến những nơi khác nhau trên thế giới. Còn những thế lực như Hoang Lôi Thiên thì thôi vậy. Tần Mệnh đi về phía Cẩm Tú Vương Thành. Cẩm Tú Vương Thành, trưởng công chúa đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tấm mạng che mặt màu trắng che khuất dung nhan tinh xảo xinh đẹp, nhưng không thể che giấu khí chất quý tộc tao nhã toát ra từ nàng. Nàng yên lặng nhìn những bông hoa rực rỡ trong sân vườn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trong veo, nhưng dường như đang trầm tư điều gì đó, ngay cả khi quốc chủ Cẩm Tú Vương quốc đến bên cạnh cũng không hề hay biết. Công chúa, các thị nữ khẽ gọi nàng, nhưng bị quốc chủ đưa tay ngăn lại. Rất lâu sau, trưởng công chúa mới hoàn hồn, phụ vương. Người đến khi nào vậy? Vừa đến một lúc, đang nghĩ gì vậy? Quốc chủ không còn vẻ uy nghiêm thường ngày, khẽ cười. Không có gì. Đôi môi đỏ mọng của trưởng công chúa khẽ mở, giọng nói dịu dàng, cũng khẽ gật đầu với lão nhân bên cạnh quốc chủ, tề trưởng lão cũng đến rồi. Công chúa, tề lão hành lễ. Anh hùng hội ngày mai sẽ bắt đầu, chuẩn bị đến đâu rồi? Quốc chủ hỏi. Đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng đã điều tra những người đăng ký tham gia, tố chất tổng thể cao hơn so với những lần trước. Quốc chủ gật đầu, người vẫn rất yên tâm khi giao việc cho nàng. Mấy kỳ anh hùng hội liên tiếp đều do trưởng công chúa chủ trì. Nàng cũng đã có kinh nghiệm, Lan Đình hôm qua đã đến, sao không ra gặp hắn? Hắn là đại diện của Tu La Điện đến, cùng ngươi chủ trì anh hùng hội, các ngươi có thể tiếp xúc trước mà. Sắc mặt trưởng công chúa hơi ảm đạm, phụ vương đến vì Thương Lan. Ta nghe nói Thương Lan hôm qua đã hẹn gặp ngươi 3 lần, hình như ngươi đều không đồng ý. Dù sao hắn cũng là người của tiểu chủ Tu La Điện, ngươi cũng nên nể mặt hắn một chút chứ. Thân thể nữ nhi không được khỏe. Quốc chủ có thể nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của trưởng công chúa, cũng hiểu rõ tâm tư của nàng, nhưng vẫn kiên trì, có thể mời hắn đến vương cung mà, gặp mặt, trò chuyện một chút. Thương Lan đã đi tìm người, quốc chủ hơi do dự, nhìn về phía tề trưởng lão lại cố ý cúi đầu, giả vờ như không thấy, quốc chủ thở dài trong lòng, nói, Thương Lan đâu chỉ tìm ta, còn tìm rất nhiều người trong vương thất. Ngươi hiểu ý ta chứ? Trưởng công chúa cụp mi, điều nên đến cuối cùng cũng phải đến. Thương Lan có gì không tốt? Ngươi thật sự không ưng hắn, hay là có nguyên nhân khác? Ở đây không có người ngoài, cứ nói với ta. Nếu không có lý do đặc biệt, hôn ước này, ta chỉ có thể đồng ý. Giọng điệu của quốc chủ vẫn uyển chuyển như thường lệ, nhưng thái độ hôm nay đã rất rõ ràng. Người không phải đến thương lượng với trưởng công chúa, mà là đến thông báo, thậm chí là ra lệnh. Thương Lan đã đề cập với người rất nhiều lần, muốn cưới trưởng công chúa. Trước đó người vẫn cân nhắc đến thái độ của trưởng công chúa, nên một mực từ chối một cách uyển chuyển, nghĩ đủ mọi cách để trì hoãn. Nhưng từ chối một lần, hai lần, rồi 10 lần, chẳng lẽ có thể cứ từ chối mãi sao? Thương Lan hôm qua đã bắt đầu gây áp lực với người, cũng đã liên lạc với rất nhiều người trong vương thất để gây áp lực, người thật sự không thể chịu đựng được nữa. Đây không phải là vấn đề hôn ước đơn giản, mà còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác. Cẩm Tú vương thất từ xưa đến nay luôn cao ngạo, chưa bao giờ khuất phục, năm đó dựa vào Tu La Điện thật sự là bất đắc dĩ, nếu không đã đầu hàng từ lâu rồi, nhưng vương thất không hề hối hận, những năm này cũng chính là nhờ uy danh của Tu La Điện, vương thất mới có thể vững vàng khống chế vương thành, khống chế chiến ca bình nguyên, đồng thời nhanh chóng khôi phục lại thời kỳ đỉnh thịnh. Thế nhưng thái độ cao ngạo của vương thất, cùng với thực lực dần dần trở lại đỉnh phong, khiến Tu La Điện cảm thấy bị uy hiếp, số người được cài vào Tu La vương thất ngày càng nhiều. Làm quốc chủ, người cảm nhận được điều này rất rõ ràng, cũng nhìn thấu mọi chuyện. Vương thất mang ơn Tu La Điện, không thể nào phản bội, đã đầu hàng thì sẽ thật sự trung thành. Nhưng vương thất phải thể hiện thái độ, bày tỏ lòng trung thành với Tu La Điện, để được công nhận. Vừa hay lúc này Lan Đình đem lòng yêu mến trưởng công chúa, muốn cưới nàng vào Tu La Điện, việc liên hôn liền trở thành cách chứng minh tốt nhất và trực tiếp nhất, xem như là một lời giải thích cho tất cả các bên. Trưởng công chúa vẫn im lặng, nàng nghe ra được thái độ của phụ vương. Càng hiểu rõ phụ vương đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Hơn nữa, trong mắt rất nhiều người, Thương Lan không chỉ là tâm phúc của tiểu chủ, mà còn là thiên tài chuẩn hổ bảng, tương lai tiền đồ vô lượng, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng của Tu La Điện. Hắn có thể để mắt đến nàng, thật ra là phúc phận của nàng. Xét đến mối quan hệ vi diệu giữa Cẩm Tú Vương Thành và Tu La Điện, trong những năm gần đây, cuộc hôn nhân này vừa là chuyện vui, lại vừa là một lời giải thích. Việc nàng nhiều lần từ chối đã khiến rất nhiều tộc lão trong vương thất bất mãn. Nếu cứ khăng khăng từ chối, không chỉ chọc giận Lan Đình, mà còn khiến Tu La Điện nghi ngờ. Công chúa, chúng ta không cố ý làm khó ngươi, ngươi có suy nghĩ gì cứ nói ra, chúng ta sẽ cố gắng hết sức cân nhắc. Nếu không có lý do đặc biệt, ngươi cần cho Lan Đình một câu trả lời, chúng ta càng cần cho Tu La Điện một câu trả lời. Tề lão mơ hồ hiểu được suy nghĩ của trưởng công chúa, nhưng là công chúa của vương thất, tình yêu quả thật là một thứ xa xỉ, được hưởng vinh quang và địa vị cao quý, thì đồng nghĩa với việc phải hy sinh một số quyền tự do. Trưởng công chúa im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng hiểu rõ tấm lòng của Lan Đình, cũng hiểu rõ tình thế hiện tại, nhưng bóng hình trong lòng mãi không thể quên. Vết thương tình cảm trong lòng càng khó đối mặt, cho dù người đó có thể đã không còn trên cõi đời này nữa. Bên ngoài sân, Thương Lan thực ra đã chờ ở đó, hy vọng quốc chủ có thể thuyết phục trưởng công chúa. Như vậy hôm nay hắn có thể bước vào tiểu viện này, hoàn thành giấc mộng đẹp của mình. Thực ra hắn đã rất kiên nhẫn, thậm chí không hiểu tại sao mình lại có thể kiên nhẫn với một nữ nhân như vậy. Nhưng trưởng công chúa càng từ chối, hắn càng muốn có được, nàng càng thoảng thắc, hắn càng muốn chiếm hữu. Để có thể chinh phục trái tim người đẹp, hắn không tiếc nâng tầm cuộc hôn nhân này lên thành liên minh giữa hai bên, khiến trưởng công chúa không thể không đồng ý. Nhưng hắn vẫn không muốn đường đột với mỹ nhân, càng không muốn ép buộc trưởng công chúa làm điều gì cực đoan. Nếu làm vậy, không chỉ mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ, mà bản thân hắn còn có thể trở thành trò cười trong Tu La Điện. Vì vậy, hắn cố gắng hết sức kiềm chế sự xung động của mình. Tránh ép buộc trưởng công chúa trực tiếp, sau đó chờ nàng tự nguyện đến với mình. Lan Đình hít sâu một hơi, chỉnh trang y phục, mỉm cười nhìn tiểu viện trước mặt, chờ đợi tin tốt. Các thị vệ đứng bên cạnh hắn, khóe miệng nhếch lên, lần này ngay cả quốc chủ cũng đã lên tiếng, chắc sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn nữa, nói không chừng lát nữa sẽ đích thân mời Thương Lan vào, sau đó đêm nay có thể ân ái rồi, hắc hắc. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, giống như mặt hồ bị ngoại lực tác động, nổi lên từng lớp sóng. Lan Đình cùng đám người lập tức cảnh giác quay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy hai bóng người bước ra từ không gian méo mó. Một người cao lớn uy mãnh, toát ra khí thế mênh mông vô bờ, khiến toàn bộ không gian chấn động, tạo nên những cơn sóng dữ dội như cuồng phong. Người còn lại hùng tráng lực lưỡng, tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, hai mắt lóe lên huyết quang yêu dị, tà khí bức người. Các ngươi là ai? Đây là Cẩm Tú Vương Cung trực thuộc Tu La Điện. Lan Đình sa sầm mặt mày bước lên phía trước, quát lớn, nhưng khí thế khủng bố ập đến khiến hắn căng thẳng toàn thân. Tim đập loạn xạ, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, đám thị vệ phía sau hắn thậm chí không chịu nổi uy thế này, liên tục lùi lại, vẻ mặt kinh hãi. Rất nhiều cường giả bên trong Cẩm Tú Vương Cung đều bị kinh động, đồng loạt lao đến đây với tốc độ cực nhanh. Kẻ nào dám gây rối ở Cẩm Tú Vương Thành, Nhiếp Ẩn Sơn cùng những người khác vừa định đáp xuống, đã bị khí thế kinh khủng, như sóng thần của hai bóng người kia chấn động đến mức khí huyết khó lưu thông, suýt chút nữa thì không đứng vững khi đáp xuống, bọn họ nhìn hai người kia với vẻ mặt kinh hãi. Tần Mệnh nhìn vương cung xung quanh, dần dần thu liễm khí thế, đại mãnh phía sau hắn cũng thu liễm uy thế mênh mông của luyện ngục, ánh mắt của bọn họ trực tiếp lướt qua tất cả mọi người xung quanh, nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp đang bước ra từ trong cung điện phía trước. Vị tiền bối này, không biết bái phỏng Cẩm Tú Vương Thất có chuyện gì, quốc chủ và tề lão chắn trước mặt trưởng công chúa, cảnh giác nhìn hai cường giả đột nhiên xuất hiện, nhưng với cảnh giới và năng lực của bọn họ, vậy mà không thể nào thăm dò được tình hình của hai người kia, một người giống như biển cả mênh mông vô tận, một người giống như vực sâu không đáy, thần thức dò xét vào liền hoàn toàn biến mất. Bọn họ là ai? Sao lại có khí thế khủng bố như vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở Đông Hoàng Thiên Đình mà lại xuất hiện những nhân vật như thế này? Nhiếp Ẩn Sơn cùng những người khác bày trận sẵn sàng nghênh chiến, bảo vệ bên ngoài cung điện của trưởng công chúa, bảo vệ quốc chủ. Bọn họ vừa cảnh giác vừa kinh hãi, hai người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên đến Cẩm Tú Vương Thất? Chẳng lẽ là do Thiên Long tộc mời đến trợ giúp? Nhưng không cần phải đến Cẩm Tú Vương Thất chứ. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, bọn họ mơ hồ cảm thấy một trong hai người có chút quen thuộc. Mạnh Hổ, trưởng công chúa đột nhiên kinh hô, không thể tin được nhìn người đàn ông cao lớn uy mãnh kia, sao lại giống Mạnh Hổ như vậy? Hắn còn sống sao? Mạnh Hổ, Tề lão hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm người đàn ông với khí thế đáng sợ kia, càng nhìn càng thấy giống, hắn vậy mà còn sống. Tề lão, đã lâu không gặp, Mạnh Hổ đã trở lại hình dạng bình thường, thu liễm sát khí ma quỷ, nhưng hiện tại hắn dù sao cũng là luyện ngục chi chủ, lại là cường giả Hoàng Vũ đỉnh phong, khí thế ẩn chứa uy lực u minh vô tận kia thật sự không thể che giấu, không gian xung quanh nổi lên từng đợt sóng. Mạnh Hổ, thật sự là ngươi? Tề lão vừa bất ngờ vừa kinh hãi, Mạnh Hổ vậy mà còn sống? Hơn nữa đây là khí thế gì, vậy mà khiến toàn thân lão run rẩy, nhìn lâu thậm chí còn có cảm giác như rơi vào vực sâu băng giá. Lan Đình lập tức cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hổ. Sao hắn lại giống như biến thành người khác vậy? Đây là khí thế gì, lại là cảnh giới gì? Đám người Nhiếp Ẩn Sơn trao đổi với nhau trong chốc lát, mới miễn cưỡng nhớ lại tên Mạnh Hổ, nhưng cảnh giới của bọn họ cũng không thấp, vậy mà hoàn toàn không dò xét ra được tình huống của Mạnh Hổ. Hơn nữa, Mạnh Hổ rõ ràng là cố ý thu liễm khí thế, mặc dù như vậy, vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực khủng bố khó có thể chịu đựng được, khí huyết không thông, linh lực giống như bị tắc nghẽn trong kinh mạch. Ngươi còn sống? Trưởng công chúa hai mắt mông lung. Ta còn sống, ta trở về đón ngươi. Mạnh Hổ nhìn trưởng công chúa ở gần ngay trước mắt, trong lòng đau đớn, càng áy náy sâu sắc. Kiếp trước, hắn đã bắt đầu bù đắp những thiếu sót trước đây, ấm áp lại hạnh phúc, một hồi ngoài ý muốn lại làm cho bọn họ âm dương cách biệt. Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh Cẩm Tú Vương Thành bị tàn sát, càng không quên được tình cảnh trưởng công chúa bị băng phong bị đạp nát. Tuy rằng hắn đã chuyển rời toàn bộ tượng băng trong thành đến nguyền rủa luyện ngục, nhưng thật sự không đành lòng biến bọn họ thành ác quỷ u hồn. Tần Mệnh thành công, nghịch chuyển thời không tìm kiếm những người đã chết, hắn liền mãnh liệt yêu cầu nhất định phải cùng tới, tự mình đón trưởng công chúa về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này, kiếp này, hắn sẽ không lừa gạt mình nữa, càng sẽ không để nàng chịu ủy khuất, hơn nữa hắn hiện tại cũng có năng lực như vậy. Luyện ngục bất diệt, hắn trường tồn vĩnh viễn, trưởng công chúa. Cũng giống như vậy. Một câu nặng trĩu, lập tức xúc động tâm can yếu ớt của trưởng công chúa, nàng mím chặt môi đỏ, nước mắt lại tràn mi mà ra, nàng thậm chí không thể tin được đây là sự thật. Đột nhiên, lại không đột ngột. Câu nói này, phần tư thái này, ở trong mộng cảnh của nàng xuất hiện rất nhiều lần, chỉ là trước kia đều là yêu cầu xa vời, hiện tại lại thành sự thật. Câu nói này cũng kích thích Thương Lan, nhất là sau khi chú ý tới nước mắt trong mắt trưởng công chúa, một cỗ ác hỏa lập tức dâng lên, Mạnh Hổ, bất kể ngươi từ đâu tới. Nơi đây đều là thuộc địa Tu La Điện, cút ra ngoài cho ta. Mạnh Hổ hai mắt chợt có rút lại, không thấy hắn làm gì, Thương Lan phẫn nộ kêu thảm bay ra ngoài, không đợi dãy ruộng bò dậy, bị mạnh mẽ định thân tại chỗ, da thịt toàn thân hiện ra văn ấn tà ác, giống như nhuyễn trùng lan tràn toàn thân. Thương Lan biến sắc, đang định xua đuổi những văn ấn không biết xuất hiện từ đâu này, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả linh lực đều bị giam cầm. Mà những văn ấn quỷ dị kia sau khi bò đầy toàn thân, lại như sống dậy. Toàn bộ nhúc nhích đến bên miệng hắn, theo yết hầu chui vào thân thể. Thương Lan sắc mặt tái nhợt, kịch liệt giãy giụa, lại hoàn toàn không thể động đậy, mặc cho những văn ấn không biết lai lịch, không biết là thứ gì này chui vào trong thân thể. Mạnh Hổ đã không còn là Mạnh Hổ trước kia, có một số người hắn rất quan tâm, có một số việc hắn lại không còn quan tâm nữa. Một màn quỷ dị này khiến cho mọi người toàn thân rét lạnh, nhưng lại không dám vọng động, bởi vì khí thế trên người Mạnh Hổ quá kinh khủng, ép tới rất nhiều thị vệ đều không thở nổi, có thể miễn cưỡng đứng vững đã không tệ rồi. Mạnh Hổ, đừng xúc động, Thương Lan là người của tiểu chủ, lại là cấp bậc chuẩn hổ bảng. Tề lão can đảm khuyên can, Mạnh Hổ trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mạnh Hổ, đừng làm tổn thương hắn, hắn không có ác ý. Trưởng công chúa vội vàng khuyên can. Nàng mặc dù chưa từng tiếp nhận Thương Lan, nhưng cũng rất cảm kích sự chiếu cố của hắn trong những năm qua, càng không muốn Mạnh Hổ vì nàng mà rước lấy trách phạt của Tu La Điện. Hắn không chết, Mạnh Hổ ngữ khí lạnh lùng, trước khi trận quyết chiến cuối cùng ở Đại Hỗn Độn vực đến. Đám người phương viên đều cam nguyện làm tử sĩ, Mặc dù không đạt tới cao giai thiên vũ, nhưng có thể hỗ trợ hoàn thành thí nghiệm tiền kỳ, duy chỉ có Thương Lan lấy đủ loại lý do không tham gia. Mạnh Hổ không có tư cách khiển trách Thương Lan, nhưng hoàn toàn có quyền xem thường hắn. Người như vậy, tuy rằng còn sống ở Tu La Điện, nhưng tương lai cơ bản sẽ không còn tiền đồ gì nữa. Ngược lại đám người Phương Viên cam tâm chịu chết, sẽ nhận được nhiều chiếu cố hơn. Bọn thị vệ của Thương Lan không hiểu thâm ý trong lời nói của Mạnh Hổ, cảnh giác trong chốc lát, vội vàng chạy tới chỗ Thương Lan đỡ hắn dậy. Nhiếp tiền bối, xin mời ngài cũng cùng trở về. Tần Mệnh nhìn Nhiếp Ẩn Sơn. Ngươi là... Nhiếp Ẩn Sơn vừa rồi luôn cảnh giác nam nhân này, khí thế và thực lực mà Mạnh Hổ thể hiện ra đã vô cùng khủng bố rồi, vậy mà lại chủ động đứng ở phía sau người này, từ đầu đến cuối không hề vượt qua nửa bước. Tần Mệnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh. Lôi Đình Chiến Tôn trên hổ bảng. Hắn đã trở lại. Không đúng, chẳng phải Tần Mệnh còn rất trẻ sao? Người này thoạt nhìn rất thành thục, trong ánh mắt thậm chí có vài phần tang thương. Hơn nữa, khí thế này hình như còn khủng bố hơn Mạnh Hổ. Ánh mắt Tề Lão đảo qua đảo lại trên người Tần Mệnh và Mạnh Hổ. Tuy rằng khiếp sợ trước khí thế của bọn họ, nhưng Mạnh Hổ làm sao lại ở cùng một chỗ với Tần Mệnh? Chẳng lẽ những năm nay Mạnh Hổ đều ở bên cạnh Tần Mệnh sao? Mạnh Hổ không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, đi thẳng về phía trưởng công chúa, quốc chủ và những người khác muốn ngăn cản, lại kinh hãi trước luồng sát khí tràn ngập khắp người hắn, giống như một ác ma đi ngang qua, bọn họ thậm chí còn không có dũng khí giơ tay lên. Cảm giác chưa từng có này khiến bọn họ rét run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta về nhà. Mạnh Hổ ôm ngang trưởng công chúa, hắn có lỗi với trưởng công chúa quá nhiều, cả đời này, hắn phải bù đắp cho nàng thật tốt, tuyệt đối không thể có tiếc nuối, càng không thể để nàng chết nữa. Tên khốn, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Thương Lan giận dữ, dồn toàn lực mới phát ra tiếng gào thét khàn khàn, nhưng văn ấn nguyền rủa trong cơ thể lập tức bộc phát, như ngàn vạn con kiến gặm nhấm xương cốt của hắn. Thương Lan đau đớn đến mức toàn thân cứng đờ, hai mắt trợn trừng, tiếng gầm gừ rất nhanh biến thành tiếng kêu thảm thiết. Trưởng công chúa cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Mạnh Hổ, vẫn có chút khó tin, đây là mơ sao? Chúng ta về nhà, ta sẽ từ từ giải thích với ngươi. Mạnh Hổ mỉm cười, ôm chặt trưởng công chúa, quay đầu lại gật đầu với Tần Mệnh. Quốc chủ, Tề lão, xin lỗi đã quấy rầy. Nhiếp tiền bối, mời. Tần Mệnh phất tay giam cầm Nhiếp Ẩn Sơn, đồng thời giam cầm mấy cường giả đã hy sinh trong tương lai khác, rút lui khỏi mảnh thời không này. Các ngươi muốn đưa nàng. Quốc chủ vừa định tiến lên phía trước, thời không lại lần nữa ngưng đọng, tất cả mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc này, chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai bị hủy diệt. Tần Mệnh đưa trưởng công chúa và những người khác trở về đại hỗn độn vực, Vương Thất Cẩm Tú đã chờ đợi từ lâu lập tức nghênh đón, hoan nghênh trưởng công chúa, Nhiếp Ẩn Sơn cùng những người khác trở về, càng nhiệt tình hoan nghênh Mạnh Hổ. Nếu Vương Thất Cẩm Tú đã quyết định rời khỏi Tu La Điện, đến biên hoang đại lục độc lập phát triển, về sau còn phải dựa vào vị con rể Mạnh Hổ này rất nhiều. Hơn nữa, vị con rể này chính là chủ nhân của luyện ngục, tương lai quốc chủ và những người khác chết đi, xuống địa ngục cũng sẽ được ăn sung mặc sướng. Sau đó lại bình an luân hồi chuyển thế. Lúc sống lúc chết đều được chăm sóc, con rể như vậy đi đâu mà tìm. Mạnh Hổ, từ sau khi tiếp quản nguyền rủa luyện ngục đã rất lâu rồi không cười thoải mái như vậy, lần này được vây quanh tiến vào vương cung, tiếng cười sang sảng vang lên không ngớt. Hắn không có ý định trực tiếp đưa trưởng công chúa vào nguyền rủa luyện ngục, dù sao nơi đó cũng là u minh chi địa, người thường căn bản không chịu đựng nổi. Huống chi là ở lâu dài, cho nên trưởng công chúa vẫn phải ở lại nơi này, hắn chỉ cần thường xuyên đến thăm là được. Nhưng Mạnh Hổ rất nhanh đã hiểu ý tứ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Vương Thất Cẩm Tú vậy mà lại trực tiếp thoát ly Tu La Điện ngay lúc này, còn lựa chọn đến biên hoang đại lục để tự do phát triển. Điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Mạnh Hổ. Mạnh Hổ mặc dù không trực tiếp tham gia vào một số bố trí và điều khiển của Bạch Tiểu Thuần, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được phương hướng mà Bạch Tiểu Thuần sắp xếp. Dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm như vậy, có thể coi là hiểu rõ lẫn nhau. Sau khi biên hoang đại lục bị loạn võ tàn phá, kỳ thật tương đương với một mảnh đất trống, ngay cả Kim Bằng Hoàng Triều cũng chỉ còn lại một tòa hoàng thành kiên trì. Đừng nói đến những hoàng triều huy hoàng trước kia, huống chi nơi đó còn bị chia thành ba đại lục, cương vực được mở rộng gấp bội, cho nên ai cũng biết nơi đó tương đối dễ dàng phát triển, tràn ngập cơ duyên, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều thế lực lựa chọn nơi đó. Bạch Tiểu Thuần càng cố ý sắp xếp những tội dân của thế giới cũ đến biên hoang đại lục. Những tội dân này thoạt nhìn rất xa sút, nhưng năm đó có thể chống lại Tần Mệnh, tiềm lực có thể tưởng tượng được. Một khi có được cơ hội phát triển, tất nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Như vậy, cục diện nơi đó sẽ trở nên càng thêm phức tạp và hỗn loạn, tuyệt đối không phải tốt đẹp và yên bình như các phương tưởng tượng. Giai đoạn đầu sẽ dốc toàn lực phát triển, một khi tương lai bùng nổ chiến tranh, tiến hành xác lập cục diện quyền lực, tất nhiên sẽ là ba đại lục hỗn loạn và bi thảm nhất trong thiên hạ Cửu Châu. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Mạnh Hổ về Tần Mệnh, Tần Mệnh không có khả năng lại đặt Thiên Vương Điện xuống đại lục nữa, rất có thể sẽ bồi dưỡng thành một thánh địa tịnh thổ mới, siêu nhiên với tất cả các thế lực khác, cho dù không giống như Tinh Linh Đảo, cũng sẽ là một lựa chọn rất đặc biệt. Không có thế lực chí tôn như Thiên Vương Điện trấn thủ, biên hoang đại lục sẽ hỗn loạn vô cùng. Vương quốc Cẩm Tú lựa chọn nơi đó, chưa chắc đã là một lựa chọn sáng suốt. So với những thế lực lựa chọn biên hoang đại lục, Vương quốc Cẩm Tú cho dù là về huyết mạch truyền thừa, hay là về dã tâm và khí phách, đều có những khuyết điểm nhất định. Có lẽ bọn họ cảm thấy có một người con rể như Mạnh Hổ, có thể yên tâm rồi, nhưng Mạnh Hổ rất hiểu rõ thân phận của mình, càng hiểu rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Liên tiếp mấy ngày, Mạnh Hổ thỉnh thoảng lại nhắc nhở Vương thất Cẩm Tú, không cần vội vàng rời khỏi Tu La Điện, có thể đợi sau khi bồi dưỡng ra một vị hoàng vũ, hoặc là trở nên cường thịnh rồi mới cân nhắc đến chuyện rời đi. Thế nhưng Vương thất Cẩm Tú dường như không hiểu ý của Mạnh Hổ. Mạnh Hổ không tiện nói quá rõ ràng, tránh cho Vương thất Cẩm Tú hiểu lầm, gây ra những chuyện không vui. Suy đi tính lại, Mạnh Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ đi bái phỏng Bạch Tiểu Thuần, ít nhất cũng phải để cho môi trường xung quanh Vương quốc Cẩm Tú an toàn một chút, đừng có đặt một đông hoàng chiến tộc hay thiên nhân tộc gì đó ở bên cạnh. Ngươi có thể bảo vệ bọn họ một lúc, nhưng không thể bảo vệ bọn họ mãi mãi. Bạch Tiểu Thuần vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần có thể an ổn được ngàn năm vạn năm là được rồi. Bạch Tiểu Thuần vẫn mỉm cười nhạt, nhưng lại im lặng không nói. Sao vậy? Mạnh Hổ, ta có một câu nói có thể hơi tàn nhẫn, cũng có thể là ta dự đoán sai, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi cứ nói. Sau khi thế giới mới bắt đầu, giai đoạn đầu có thể sẽ tương đối lỏng lẻo trong việc hạn chế các phương diện, bởi vì Tần Mệnh không thể lo lắng hết được. Như vậy ngươi có thể tùy ý ra vào U Minh, gặp trưởng công chúa. Nhưng một khi Tần Mệnh dung hợp hai thế giới thành công, bắt đầu thiết lập trật tự, U Minh chắc chắn sẽ bị cách ly hoàn toàn với thế giới thực. Bất kỳ người sống nào cũng không được phép tùy tiện tiến vào U Minh. Bất kỳ người chết nào cũng không được phép tùy ý giáng lâm thế giới thực. Đặc biệt là ngươi, với tư cách là chủ nhân của luyện ngục, nếu cứ liên tục rời khỏi, tùy tiện xuất hiện ở thế giới thực, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều suy đoán không đáng có. Nếu để cho các phương biết được Vương thất Cẩm Tú có luyện ngục làm chỗ dựa, không chỉ khiến cho Vương thất Cẩm Tú trở nên kiêu ngạo, mà còn khiến cho các phương khác kiêng kỵ và bài xích Vương thất Cẩm Tú, cho rằng đó là quỷ quốc, cho rằng đó là cứ điểm của U Minh ở nhân gian, cho rằng U Minh vẫn còn liên thông với thế giới thực. Điều này bất lợi cho ngươi, bất lợi cho U Minh, càng là một sự thách thức đối với quy tắc của Tần Mệnh. Bạch Tiểu Thuần vốn không muốn nhắc đến những chuyện này, nhưng Mạnh Hổ lại hồ đồ chủ động tìm đến hắn, hắn không thể không cảnh cáo vị huynh đệ tốt của mình một chút. Mạnh Hổ trầm mặc, trước đó hắn thật sự chưa từng nghĩ sâu xa như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, không thể không thừa nhận Bạch Tiểu Thuần, nhìn nhận vấn đề quả thực rất sâu sắc và sắc bén, càng nhìn thấu một số sắp xếp của Tần Mệnh. Cho nên, đây không chỉ là suy đoán của Bạch Tiểu Thuần, mà rất có khả năng là sự thật. Nếu một ngày nào đó Tần Mệnh thản nhiên nói với hắn một câu, về sau đừng trở về thế giới thực nữa, hắn có thể sẽ vĩnh viễn trấn thủ U Minh, mà trưởng công chúa trừ phi chết đi, nếu không thì khó mà vào được U Minh. Trước đó ta đã nhắc nhở ngươi rồi, hãy hảo hảo chỉnh đốn luyện ngục của ngươi, tạo ra một môi trường tương đối yên tĩnh, đưa trưởng công chúa đến đó ở. Còn về Vương quốc Cẩm Tú, ngươi có thể chăm sóc bọn họ 10 năm, 20 năm, ta sẽ giả vờ như không thấy, Tần Mệnh cũng sẽ giả vờ như không thấy, nhưng 20 năm là giới hạn, đến lúc đó ngươi phải rời đi vĩnh viễn. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi lắc đầu, đường đường là chủ nhân của luyện ngục, vậy mà lại có điểm yếu, nếu để cho những bất tử tộc ở U Minh biết được, rất có thể sẽ kiềm chế Mạnh Hổ. Bọn họ sẽ hận ta đến chết mất. Mạnh Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi Vương quốc Cẩm Tú vĩnh viễn sao? 10 năm, 20 năm chính là giai đoạn phát triển then chốt của Vương quốc, đột nhiên mất đi chỗ dựa là hắn. Rất nhiều kế hoạch của Vương quốc sẽ bị đảo lộn, nếu bị kẻ địch biết được, càng có thể sẽ không kiêng nể gì mà uy hiếp Vương quốc Cẩm Tú. Bạch Tiểu Thuần cười nói, chờ bọn họ chết đi rồi vào U Minh, vẫn sẽ kính trọng ngươi thôi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Vương quốc Cẩm Tú cho dù không thể trở thành hoàng tộc, nhưng chỉ cần không tự tìm đường chết, chiếm cứ một phương vẫn là có thể. Nếu như có một đời nào đó sinh ra huyết mạch cường đại, nói không chừng có thể dẫn dắt vương quốc quật khởi. Những điều này đều là chuyện chưa biết trước được. Hy vọng là vậy. Mạnh Hổ thở dài. Hy vọng vẫn phải có. Những bộ tộc cường đại hiện tại, bộ tộc nào mà chẳng đột nhiên xuất hiện một huyết mạch cường đại, dẫn dắt tộc nhân đi đến hưng thịnh, rồi đời này qua đời khác tích lũy mà thành. Như vậy đi, ta giúp ngươi tranh thủ 20 năm. Trong vòng 20 năm ngươi không cần quay về U Minh, chuyện của Tần Mệnh và Lão Tu La cứ để ta giải thích. Nhưng 20 năm sau, ngươi nhất định phải trở về U Minh, vĩnh viễn không được rời khỏi đó. 20 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để ngươi chỉnh đốn Cẩm Tú Vương quốc, tạo dựng một nền móng vững chắc cho bọn họ. Mạnh Hổ, không phải ta hà khắc với ngươi, mà là U Minh giới sắp sửa khôi phục, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, Hoàng Tuyền, Bất Tử Minh Phượng, còn có cả Khô Lâu nhất tộc, đều sẽ nhanh chóng quật khởi. Các thế lực như Luyện Ngục, Phong Đô Quỷ Thành cũng lần lượt xuất hiện. U Minh Địa Ngục mới là chiến trường của chúng ta, là nơi mà chúng ta phải dốc hết sức lực để bảo vệ địa vị. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhắc nhở Mạnh Hổ. Vì Tần Mệnh đã dung hợp hai thế giới, địa ngục phải gánh chịu thêm rất nhiều lực lượng tử linh, chấp niệm oán hận của vô số cô hồn, nên chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Khi tân thế giới bắt đầu chinh phạt lẫn nhau, U Minh Địa Ngục cũng sẽ rơi vào cảnh hỗn chiến triền miên. Lão Tu La, Vĩnh Dạ Luyện Ngục, Nguyên Dù Luyện Ngục, Hoàng Tuyền, bọn họ đã tạm thời liên kết, tạo thành một thế lực áp đảo, uy hiếp toàn bộ U Minh giới. Nhưng khi vô số U Minh bất tử tộc quật khởi, cùng với sự xuất hiện của những thế lực quỷ dị hùng mạnh như Phong Đô Quỷ Thành, thậm chí do những điều kiện đặc thù của Tân U Minh, sẽ sinh ra thêm nhiều bí cảnh cường đại chưa được biết đến cùng với các bất tử tộc, chắc chắn sẽ tạo nên những làn sóng xung kích mạnh mẽ vào địa vị thống trị của bọn họ. Ngay cả Bất Tử Minh Phượng cùng các bất tử yêu tộc, Khô Lâu cùng các bất tử cốt tộc, sau khi trở nên hùng mạnh cũng sẽ khiêu chiến Luyện Ngục. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến dai dẳng và tàn khốc, ngay cả lão Tu La cũng sẽ từ bỏ Tu La Điện, dốc toàn lực cho chiến trường U Minh, huống hồ là ngươi. Mạnh Hổ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu, không cần lo lắng cho ta, 20 năm là đủ rồi. Tần Mệnh một lần nữa quay về dòng sông thời không, một mình giáng lâm đến Tu La Điện, thời điểm được xác định là trước lúc khai chiến với Thiên Long tộc. Hắn lặng lẽ dung nhập ký ức cho Thượng quan Vô Cực, Bành Bá, Thượng quan Sắc Vi, Diêu trưởng lão, Thân trưởng lão, Tịch trưởng lão, Cừu trưởng lão, Phong trưởng lão, cùng với Ngu Thế Hùng mà không kinh động đến bất cứ kẻ nào. Tu La Điện đang khẩn trương chuẩn bị cho trận chiến này, trong ngoài đều được phong tỏa nghiêm ngặt, các loại hội nghị liên tục được tổ chức, việc bọn họ đột nhiên hôn mê lập tức gây chấn động, ngay cả điện chủ cũng phải xuất quan, cẩn thận điều tra tình hình. Nhưng thân thể của Thượng quan Vô Cực giống như bị một thế lực nào đó giam cầm, dù thử mọi cách cũng không thể phá giải. Tình huống kỳ lạ này khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa lo lắng, Tu La Điện chủ nghi ngờ có phải Thiên Long tộc đã trà trộn vào hay không. Nhưng nếu vậy thì cường giả nào có thể khống chế Thượng quan Vô Cực mà không gây ra chút động tĩnh nào? Tu La Điện phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, ai có thể dễ dàng xông vào chứ? Điện chủ, không tra ra được gì sao? Triệu Hùng Phong ám ảnh đội trưởng cùng mọi người sắc mặt ngưng trọng tụ tập trong phòng, sắp khai chiến với Thiên Long tộc rồi. Sự việc bất ngờ này khiến cả Tu La Điện bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám. Hơn 10 người đột nhiên hôn mê, trong đó còn có đệ nhất ám ảnh đội trưởng, đệ nhất huyết ảnh đội trưởng, cùng 5 vị trí cao trưởng lão. Bọn họ đều là những cường giả bậc nhất của Tu La Điện, sao có thể nói hôn mê là hôn mê được? Nếu nói không phải bị ai đó khống chế, bọn họ có chết cũng không tin, nhưng ai có thể dễ dàng khống chế bọn họ chứ? Huống hồ còn là ở ngay trong Tu La Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong cơ thể bọn họ có một luồng lực lượng thần bí, luồng lực lượng này dường như rất phù hợp với cơ thể của bọn họ, không hề có sự bài xích nào cả. Tu La Điện chủ lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Trong điện đã bắt đầu điều tra chưa? Lãnh Thiên Nguyệt cưỡng ép xuất quan, vội vã đến đây. Đã phong tỏa toàn bộ, cũng đang cẩn thận kiểm tra khắp nơi, tất cả ám ảnh và huyết ảnh đều đang trên đường trở về. Lôi Chi trưởng lão vội vàng bẩm báo với chủ nhân, Tu La Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, kế hoạch tấn công Thiên Long tộc phải tạm thời gác lại, chính điện chủ đã ra lệnh triệu hồi toàn bộ ám ảnh và huyết ảnh. Lãnh Thiên Nguyệt tự mình kiểm tra Ngu Thế Hùng, càng kiểm tra càng thấy kỳ lạ, bên trong Ngu Thế Hùng có một nguồn năng lượng rất mạnh, nhưng lại dường như là của chính hắn. Hơn nữa Ngu Thế Hùng không giống như đang hôn mê sâu, mà giống như đang nằm mơ, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt lúc thì bình tĩnh lúc thì thống khổ, đôi khi lại lộ ra vẻ phấn chấn. Không chỉ Ngu Thế Hùng, mà ngay cả Thượng quan Vô Cực và 5 vị trí cao trưởng lão cũng đều như vậy. Lúc đó bọn họ ở cùng nhau sao? Hay gần đây đã làm chuyện gì? Lãnh Thiên Nguyệt vừa trở về đã bế quan, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Lôi Chi chậm rãi lắc đầu, bọn họ gần như hôn mê cùng một lúc, nhưng không phải ở cùng một chỗ. Lúc đó Thượng quan Sắc Vi còn đang bế quan, Ngu Thế Hùng đang bàn bạc chuyện gì đó với chúng ta, vừa nói vừa lăn ra ngất, còn chúng ta thì không sao cả. Lãnh Thiên Nguyệt đi đến bên cạnh điện chủ, thấp giọng nói, có cần đánh thức lão Tu La không? Tu La điện chủ chậm rãi lắc đầu, cứ chờ xem sao đã. Lão Tu La đang bế quan, chuẩn bị cho trận chiến với Thiên Long tộc, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng nên quấy rầy. Hơn nữa, tuy Tịch trưởng lão và những người khác đang hôn mê, nhưng dường như không bị thương gì. 3 ngày sau, Thượng quan Vô Cực tỉnh lại trước tiên, nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, khung cảnh quen thuộc, hắn hoảng hốt rất lâu, rồi mới dần dần chấp nhận những ký ức đó. Sao ta lại tỉnh dậy ở đây? Sao ta lại trở về quá khứ? Chẳng lẽ, Tần Mệnh đã thành công, hắn đã trở về quá khứ, đánh thức ta? Đội trưởng, ngươi sao rồi? Đội trưởng, ai đã làm ngươi bị thương? Ngươi thấy trong người thế nào? Rất nhiều người của huyết ảnh vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi han. Thượng quan Vô Cực lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ là lúc nào? Người đã hôn mê 3 ngày rồi. Ý ta là tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Người của Thiên Vương Điện đã đến chưa? Đông Hoàng ra sao rồi? Khe nứt đã xuất hiện chưa? Người đang nói gì vậy? Mọi người nhìn Thượng quan Vô Cực với vẻ khó hiểu, hắn đang nói cái gì vậy? Lúc này, Bành Bá, 5 vị trưởng lão, Ngô Thế Hùng, Thượng quan Sắc Vi cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn nhau với vẻ hoang mang và kinh ngạc, dần dần tin vào những ký ức kia, chủ động tiếp nhận những hình ảnh hỗn loạn và chấn động đó. Các ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Tu La Điện chủ cho mày. Tần Mệnh đã trở về rồi sao? Thượng quan Vô Cực bắt đầu cảm nhận cảnh giới của mình, nhìn những người xung quanh. Chẳng lẽ đây là quá khứ trước khi Tần Mệnh trở về Tu La Điện? Tần Mệnh. Lãnh Thiên Nguyệt nghe thấy cái tên này, ánh mắt chợt lạnh lùng. Sao vừa tỉnh dậy đã hỏi đến hắn ta? Tần Mệnh quan trọng đến vậy sao? Ta đã trở về. Một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng mọi người. Ai? Tu La Điện chủ và những người khác giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông lăng không xuất hiện, hắn đến từ lúc nào? Tần Mệnh. Rất nhiều người ở Tu La Điện đã từng thấy hình của Tần Mệnh, nhưng hắn trông có vẻ trưởng thành hơn trong hình, thậm chí còn toát ra một loại uy thế khó tả. Ngươi trở về khi nào? Sắc mặt Lãnh Thiên Nguyệt dần trở nên ngưng trọng. Sao Tần Mệnh lại giống như biến thành một người khác vậy? Cảnh giới và khí thế đều không thể nào thăm dò được. Chúng ta thành công rồi sao? Thượng quan Vô Cực và những người khác lần lượt đứng dậy, tuy ý thức vẫn còn chút hỗn loạn và mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Tần Mệnh trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vừa căng thẳng vừa kính sợ. Nếu không thành công, đây có thể chỉ là một giấc mơ, thậm chí là một lời từ biệt trong im lặng, bọn họ đều sẽ chết, lịch sử sẽ bị hủy diệt. Nếu thành công, Tần Mệnh đã cứu vớt 2 thời đại, đồng nghĩa với việc hắn đã dung hợp thiên đạo, nắm giữ thế giới, lần này trở về chính là nghịch chuyển thời không? Nghịch chuyển thời không? Nghịch chuyển luân hồi. Đó là một loại thần uy như thế nào? Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, thành công rồi, thế giới đã ngừng dung hợp, chúng ta sắp khai phá một thế giới hoàn toàn mới. Ta đến đón các ngươi trở về xem thế giới mới mà các ngươi đã dùng tính mạng để cứu vớt, xem thế giới mới tràn đầy sức sống. Thượng quan Vô Cực và những người khác hít sâu một hơi. Ánh mắt giao nhau đầy phấn khích, thành công rồi. Hắn thật sự đã làm được. Thế giới sẽ không sụp đổ nữa. Những gì chúng ta hy sinh đã không uổng phí. Thế giới sẽ hồi sinh, cho đến khi trở về thời kỳ phồn thịnh của thời đại thượng cổ sao. Bành Bá muốn hỏi về những chuyện xảy ra sau khi bọn họ chết. Tần Mệnh đã cứu vớt thế giới như thế nào, đã khống chế thiên đạo ra sao. Nhưng hắn cố gắng kìm nén, đợi trở về rồi hỏi cũng không muộn. Thượng quan Sắc Vi bước lên 2 bước, vừa mong chờ vừa lo lắng, Đồng Ngôn đâu? Hắn còn sống không? Hắn đã chết trong trận chiến cuối cùng, nhưng đã được hồi sinh, giống như các ngươi, đều dung hợp với hồn ti còn sót lại. Bây giờ cảnh giới của hắn chỉ là địa võ cảnh, ngươi có thể từ từ bắt nạt hắn. Tần Mệnh cười nói. Thượng quan Sắc Vi bật cười, nhưng đôi mắt lại hơi ươn ướt. Sống rồi, tất cả đều sống rồi, lần này, bọn họ có thể ở bên nhau thật tốt, lần này, bọn họ có thể cùng nhau sấm đãng thiên hạ, cùng nhau trưởng thành. Hơn nữa, bây giờ nàng đã là thánh võ cảnh, xem hắn còn dám bắt nạt nàng nữa không? Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết thì sao? Bọn họ cũng đã được hồi sinh, ta đã lần theo dòng thời gian để tìm kiếm. Bây giờ ký ức của bọn họ đã dung hợp rất tốt, đều đang đợi ngươi trở về. Con của ta đang đợi ngươi ở đó. Còn Tu La thì sao? Thượng quan Vô Cực và 5 vị trưởng lão quan tâm đến tình hình của lão Tu La hơn. Lão Tu La là U Minh chi chủ, nếu đã chết trong trận chiến cuối cùng thì không dễ dàng hồi sinh như vậy. Lão gia tử vẫn còn sống, Hắc Long và những người khác đều còn sống, đang đợi các ngươi trở về, bây giờ ở đó rất náo nhiệt. Tốt, tốt, Thượng quan Vô Cực và những người khác đều lộ ra nụ cười an ủi, tuy ý thức và ký ức cần thêm thời gian để dung hợp hoàn hảo, nhưng trong lòng đã tràn đầy cảm xúc. Các ngươi đang nói gì vậy? Tu La Điện chủ và những người khác cảm thấy kỳ lạ, bọn họ đang nói gì vậy? Sao đột nhiên lại thân thiết với Tần Mệnh như vậy? Chẳng phải đây là lần đầu tiên Thượng quan Sắc Vi và 5 vị trưởng lão gặp Tần Mệnh sao? Lãnh Thiên Nguyệt càng thêm cảnh giác, chẳng lẽ có chuyện gì mà nàng không biết? Nhưng mấy ngày trước Ngô Thế Hùng còn đang bàn bạc với nàng về cách xử lý Tần Mệnh, sao bây giờ đột nhiên lại thân thiết với Tần Mệnh như vậy? Thậm chí từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái. Điện chủ, chúng ta xem như chết đi sống lại. Thượng quan Vô Cực nhìn điện chủ trước mặt, trong lòng cũng rất xúc động. Năm đó khi điện chủ chết thảm ở Xích Phượng Luyện Vực, hắn và rất nhiều đội viên huyết ảnh, ám ảnh đều đau khổ rất lâu. Điều đó cũng đã thúc đẩy hắn dốc sức bế quan, cuối cùng đột phá đến hoàng võ cảnh. 5 vị trưởng lão giải thích, Tu La Điện về sau gặp phải một số chuyện, không chỉ thống nhất Đông Hoàng Thiên Đình, mà còn tuyên chiến với loạn võ thời đại. Ngài đã tử trận trong một trận chiến hơn 10 năm sau, còn chúng ta cũng hy sinh 2 năm sau đó, trước khi chết đã lưu lại hồn nguyên để bảo vệ ký ức, hy vọng rằng một ngày nào đó, sau khi Tần Mệnh thành công có thể nghịch chuyển thời không, trở về đánh thức chúng ta. Hiện tại chính là Tần Mệnh từ hơn 10 năm sau đã trở về. Cái gì? Tu La Điện Chủ nhíu mày, tuy hắn biết rõ mối quan hệ giữa Tần Mệnh và Lão Gia Tử, nhưng những chuyện này là sao? Loạn võ thời đại là gì? Nghịch chuyển thời không là gì? Năm vị trưởng lão bắt đầu giải thích với Tu La Điện Chủ, còn Tần Mệnh thì đã đi đến trước mặt Lãnh Thiên Nguyệt. Mấy năm sau ta sẽ lấy đi Khô Vinh áo nghĩa của ngươi, bây giờ ta sẽ trả lại cho ngươi. Tu La Điện tương lai sẽ do ngươi tiếp quản, ta sẽ không can thiệp. Tần Mệnh cần phải loại bỏ áo nghĩa của Lãnh Thiên Nguyệt trước, để lực lượng áo nghĩa trở về dòng thời gian, đợi sau này trở về đại hỗn độn vực, trở về tân thế giới, rồi sẽ ban cho nàng áo nghĩa thật sự. Nếu không, thiên đạo áo nghĩa của cựu thời không sẽ cưỡng ép xâm nhập vào tân thế giới, rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn khó lường. Kỳ thực hắn nên đưa Lãnh Thiên Nguyệt đi từ lúc ở Thanh Vân Tông, dù sao bọn họ cũng đã gặp nhau ở đó, nhưng suy nghĩ một chút thì thôi, gặp nhau ở đây có vẻ thích hợp hơn. Cho dù sau này ở tân thế giới có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể ứng phó được. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lãnh Thiên Nguyệt cảnh giác nhìn Tần Mệnh, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ người hắn. Đây có phải là Tần Mệnh sao? Sao lại xa lạ như vậy? Tần Mệnh lấy thi thể của Lãnh Thiên Nguyệt được bảo quản trong Vĩnh Hằng Vương cung ra, tuy lúc trước khi cưỡng ép lấy đi đã khiến thi thể bị trọng thương, gần như vỡ vụn, nhưng nhờ được Vĩnh Hằng Vương cung tẩm bổ nên đã khôi phục như thường. Trong thi thể này có một phần hồn ti, cũng có năng lượng cường đại, có thể giúp Lãnh Thiên Nguyệt tăng lên một chút cảnh giới. Lãnh Thiên Nguyệt kinh ngạc nhìn thi thể đột nhiên xuất hiện, đó là ta sao? Ngô Thế Hùng đứng sau lưng Tần Mệnh, khẽ thở dài, đó đúng là ngươi. Ngô Thế Hùng đã từng vô cùng kháng cự Tần Mệnh, cũng vọng tưởng có thể đánh bại Tần Mệnh lần nữa, nhưng sau hơn 10 năm trải qua một loạt chuyện kia, hắn đã không còn địch ý với Tần Mệnh nữa, ngược lại có loại kính nể, càng có sợ hãi thật sâu. Hiện tại hắn cũng hiểu rõ, kỳ thật từ ngày Tần Mệnh bước vào Tu La Điện, căn bản đã không coi hắn và Lãnh Thiên Nguyệt là địch nhân, cũng không phải là khoan dung, mà là tầm mắt đã không còn cùng một cấp bậc. Tần Mệnh càng không muốn khống chế Tu La Điện, bởi vì tâm hắn hướng về thiên hạ, mà không phải một góc nhỏ bé. Ngẫm lại bọn họ lúc trước khẩn trương và đề phòng, thật sự là có chút buồn cười. Huống chi hiện tại Tần Mệnh hẳn là tương đương với thần linh, chấp trưởng toàn bộ thế giới, khống chế thiên hạ vạn ức sinh linh. Đó là độ cao hắn vĩnh viễn không cách nào với tới, càng là tầng thứ hắn cần kính sợ. Chỉ mong Lãnh Thiên Nguyệt tương lai có thể thấy rõ sự thật, đừng vọng tưởng khiêu chiến Tần Mệnh, càng không nên làm chuyện ngu xuẩn gì. Bằng không ở trong tân thế giới, Tần Mệnh có thể thành tựu nàng, càng có thể hủy diệt nàng. Tần Mệnh có thể ban cho nàng tất cả, cũng có thể tước đoạt tất cả của nàng. Tần Mệnh có thể khiến nàng vô cùng huy hoàng, đồng dạng có thể khiến nàng chật vật hấp hối. Ngươi! Lãnh Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn Ngô Thế Hùng, hắn làm sao vậy? Phản bội rồi. Sau này ngươi sẽ biết, Ngô Thế Hùng không muốn giải thích nhiều, đợi đến khi trở lại đại hỗn độn vực, những gì nên hiểu sẽ tự nhiên hiểu rõ, hoàn cảnh nơi đó cũng dễ dàng để Lãnh Thiên Nguyệt tiếp nhận hơn. Xin lỗi, có thể sẽ có chút đau đớn. Tần Mệnh phất tay giam cầm Lãnh Thiên Nguyệt, không để ý nàng giãy giụa, cưỡng ép tản hết Khô Vinh áo nghĩa đã dung nhập vào linh hồn nàng. Ngươi làm gì vậy? Tiếng kêu thảm thiết của Lãnh Thiên Nguyệt vang vọng khắp điện, nhưng dưới sự ra hiệu của năm vị trưởng lão, không ai dám manh động. Thi thể Lãnh Thiên Nguyệt dần dần bốc hơi, dung nhập vào trong thân thể đang giãy giụa của Lãnh Thiên Nguyệt, hồn ti yếu ớt bên trong cũng lục tục thấm vào trong đầu óc. Chờ sau khi Thượng Quan Vô Cực bọn họ giải thích xong xuôi với điện chủ Tu La Điện, Lãnh Thiên Nguyệt đã lâm vào hôn mê. Điện chủ, chúng ta nên trở về. Tần Mệnh nhìn điện chủ, chỉ có ta và Lãnh Thiên Nguyệt. Tu La Điện điện chủ vẫn có chút khó có thể tiếp nhận, nghịch chuyển thời không? Chết mà sống lại. Thế giới hủy diệt, cứu vớt thương sinh. Nhưng biểu hiện của Thượng Quan Vô Cực bọn họ lại nói cho hắn biết rõ ràng đó, đều là chuyện thật sự đã xảy ra. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, Tần Mệnh hẳn là thiên vũ cảnh mà thôi, làm sao có thể có được thực lực khủng bố như vậy, phất tay liền tán đi áo nghĩa của Lãnh Thiên Nguyệt. Làm sao có thể làm cho năm vị trí cao trưởng lão bọn họ kính sợ có thừa? Ta có một danh sách, là do mấy vị trưởng lão Tu La Điện trong đại hỗn độn vực tự mình viết, tất cả những người đã chết ở trên chiến trường hậu kỳ, ta đều sẽ mang đi. Tần Mệnh giao danh sách cho điện chủ, nhiều như vậy. Điện chủ âm thầm hít một hơi, Bành Bá, Loan Hùng, Lạc Nguyên Công. Đều là tên đội trưởng của Tu La Ám Ảnh Huyết Ảnh, còn có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử tinh anh. Hắn là điện chủ, cũng không nhớ rõ tên của tất cả mọi người Tu La Điện. Phàm là có thể nhớ kỹ, đều là những nhân vật trọng yếu, mà ở trên này, gần như bao quát đại bộ phận. Đây là một trận chiến như thế nào? Tu La Điện quả thực gần như toàn quân hủy diệt, Thượng Quan Vô Cực đột nhiên hỏi, Thiên Long Tộc, Tam Nhãn Chiến Tộc, có thể trở lại tân thế giới sao? Chọn lựa một phần mang đi. Tân thế giới quá mức kính sợ đại hỗn độn vực, cần một ít thế lực đối lập để duy trì cân bằng. sau khi các ngươi trở về càng cần một ít lịch luyện để trưởng thành. Tần Mệnh không giấu giếm. Vừa lúc, chúng ta không ngại, càng nhiều càng tốt. Thượng quan Vô Cực kiếp trước, bởi vì đủ loại cơ duyên cùng hoàn cảnh đặc biệt mới có thể thành công tiến vào Hoàng Vũ cảnh, kiếp này hắn cũng phải đạt tới cảnh giới đó, nhưng điều này cần chiến tranh và càng nhiều mạo hiểm hơn. Thật xin lỗi, các ngươi bỏ ra nhiều như vậy, sau khi trùng sinh còn phải tu luyện lại từ đầu. Không sao, là chuyện nên làm. Các vị xin mời. Tần Mệnh trịnh trọng nói. Tần Mệnh mang toàn bộ Lãnh Thiên Nguyệt, Điện Chủ, Thượng quan Vô Cực bọn họ về Đại Hỗn Độn Vực. Hoàng Lân trưởng lão đã dẫn dắt toàn điện cung kính nghênh đón, lão Tu La cũng tự mình xuất hiện. Tu La điện điện chủ nhìn mọi thứ chung quanh, nhìn Hoàng Lân cùng những người quen thuộc, nhất là lão Tu La tự mình xuất hiện, chút nghi hoặc trong lòng rốt cục bắt đầu tiêu tán, không còn kháng cự như trước, thử chủ động tiếp nhận. Mặc dù các thế lực khắp nơi đều kiêng dè Tu La điện, nhưng sau khi biết được điện chủ bọn họ trở về, Tu La điện quạnh quẽ cũng dần dần náo nhiệt lên, không chỉ có Thiên Cực Các cùng các thế lực khác, càng có Thiên Vương Điện, Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc, cũng có Tử Viêm Tộc, Tinh Diệu Liên Minh, Địa Hoàng Đảo, Yêu Hỏa Tông, tất cả đều xuất hiện, có thể nói là thịnh tình huống chưa từng có. Tần Mệnh có thể đi ra khỏi Thanh Vân Tông, bước ra thế giới rộng lớn, Tần Mệnh có thể nghênh chiến quần hùng, cứu vớt thế giới, lão Tu La công lao không nhỏ, Tu La Điện càng là then chốt trong đó. Cho nên đối với Tu La Điện, các phương càng nhiều hơn là kính sợ và cảm kích, không có ai dám mạo muội đến tìm kiếm hợp tác. Trong Tu La Điện càng ngày càng náo nhiệt, trong đó Thượng quan Sắc Vi và Đồng Ngôn đánh nhau trở thành một điểm nhấn thú vị. Đương nhiên, sau trận ác đấu, những chuyện phong lưu trong rừng cây nhỏ thì không tiện nói ra. Lúc bên ngoài vừa mới bắt đầu náo nhiệt, lão Tu La liền dẫn điện chủ cùng Lãnh Thiên Nguyệt, Ngô Thế Hùng vào một căn phòng. Lãnh Thiên Nguyệt vừa mới tỉnh lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và cảnh giác, thậm chí còn suy đoán có thể đã trúng phải huyễn thuật gì đó hay không, nhưng biểu hiện của điện chủ cùng Ngô Thế Hùng lại nhắc nhở nàng không được mạo phạm. Tất cả mọi thứ trước đó, hãy coi như là một giấc mộng, mộng tỉnh rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lão Tu La muốn rời khỏi thế giới này, đến trấn giữ U Minh địa ngục, thế giới nơi đó có lẽ còn phức tạp hơn cả tân thế giới, cũng cần hắn dốc sức để bố trí và khống chế, về sau có thể trăm năm cũng khó có thể trở về một lần, càng không cần phải nói đến việc quản lý chuyện nơi này, thậm chí có thể sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Điều này chẳng khác nào hắn muốn hoàn toàn buông bỏ Tu La Điện, có một số việc cần nói rõ với bọn họ. Điện chủ cùng Lãnh Thiên Nguyệt không có cảm xúc mãnh liệt với câu nói này lắm, Ngô Thế Hùng lại hiểu được hàm nghĩa bên trong. Thế giới đã được cứu vớt, Tần Mệnh càng siêu việt hơn chúng sinh, bọn họ cần quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Tất cả những gì đã từng có thể ghi nhớ, nhưng không thể coi là vốn liếng để kiêu ngạo. Tu La Điện cần bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Ta sắp rời đi, làm một vài sắp xếp đơn giản. Thứ nhất, Tu La Điện tiếp tục ở lại Thiên Đình Đại Lục, dùng thời gian ngàn năm để xác lập danh hiệu hoàng tộc đứng đầu Thiên Đình. Điều này các ngươi nhất định phải làm được. Hơn nữa, không chỉ là hoàng tộc đứng đầu trong nhân tộc, mà là hoàng tộc đứng đầu toàn bộ Thiên Đình Đại Lục. Thứ hai, Lãnh Thiên Nguyệt hãy chuyên tâm nghiên cứu Khô Vinh Áo Nghĩa. Khi nào có thể tiến vào Hoàng Vũ Cảnh, hãy nghĩ đến chuyện tiếp quản Tu La Điện, Ngô Thế Hùng làm phó điện chủ, toàn tâm toàn ý phụ tá. Nếu như Lãnh Thiên Nguyệt chết trận trước khi tiến vào Hoàng Vũ Cảnh, Ngô Thế Hùng sẽ tiếp quản vị trí điện chủ. Lão Tu La tin tưởng Tu La Điện hiện tại có lực uy hiếp rất mạnh, rất nhiều thế lực đều sẽ kính sợ và ủng hộ. Ban đầu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm lý và hành vi mạo phạm nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, sau khi tân thế giới bắt đầu diễn biến, rất nhiều thế lực đều sẽ có được cơ duyên, càng có khả năng dốc toàn lực trưởng thành. Nhất là khi một số thế lực cường hãn trong loạn vũ tiến vào Thiên Đình Đại Lục, chắc chắn sẽ cường thế quật khởi, thống lĩnh một phương. Không thể tránh khỏi sẽ có một số xung đột với Tu La Điện, cho nên nói sau khi tân thế giới bắt đầu, sự kính sợ của các thế lực đối với Tu La Điện tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu, 10 năm 8 năm chính là giới hạn, đến lúc đó bọn họ sẽ dần dần cân nhắc, Tu La Điện không có ta, không có Tần Mệnh, không có Mạnh Hổ, rốt cuộc còn có thể tiếp tục hay không? Có phải còn có thể tái hiện huy hoàng năm đó hay không? Nếu như Điện Chủ, Lãnh Thiên Nguyệt, Ngô Thế Hùng bọn họ không thể xác lập lại uy danh của mình ở Thiên Đình Đại Lục, Tu La Điện không thể thể hiện ra bá khí và thực lực giống như thời đại của ta và Tần Mệnh, trong lòng thế nhân sẽ chỉ là hư danh, không được chân chính công nhận. 10 năm sau, rất nhiều thế lực mặc dù sẽ không chủ động tuyên chiến, cũng sẽ bắt đầu khiêu khích ở những phương diện khác. Ngàn năm sau, đời này qua đời khác, lão thế hệ hiện tại dần dần chết đi, con cháu đời sau càng có thể sẽ coi việc khiêu chiến Tu La Điện mà tổ tiên bọn họ từng kính sợ là tiêu chuẩn để thành công. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không làm suy yếu uy danh của Tu La Điện. Điện chủ vội vàng đáp. Các ngươi vẫn chưa hiểu rõ nguy cơ mà Tu La Điện đang phải đối mặt. Thế giới quá kính sợ Tu La Điện, bất kỳ biểu hiện yếu kém nào cũng có thể khiến uy danh của các ngươi sụp đổ. Tu La Điện không có ta, không có Tần Mệnh, còn có gì nữa? Nhìn Thiên Đình Đại Lục hiện tại đi, Thiên Nguyên Đế Quốc có 3 vị Hoàng Vũ. Nếu Thiệu Dương Điện, Yêu Hỏa Tông cùng các cường tộc Loạn Vũ tiến vào Thiên Đình, đều có thực lực cường hãn. Chính bởi vì bọn họ quá sợ hãi Tu La Điện, nhất định sẽ tìm mọi cách để trưởng thành và lớn mạnh trong thời gian ban đầu, cho nên tốc độ trưởng thành của các ngươi nhất định phải vượt qua bọn họ. Hơn nữa, tuyệt đối không được phạm bất kỳ sai lầm nào. Lão Tu La nhắc nhở bọn họ, ngữ khí nghiêm khắc. Tu La Điện hiện tại đang đắm chìm trong huy hoàng và cường thịnh, nhưng nếu như xuất hiện bất kỳ sự tự mãn nào, đều sẽ nhanh chóng suy tàn, trở thành trò cười cho chúng sinh. Hắn không hy vọng Tu La Điện do mình gầy dựng nên lại suy tàn như vậy, điều này cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với uy tín của Tần Mệnh. Điện chủ nhíu mày, lặng lẽ nhìn về phía Ngô Thế Hùng. Ngô Thế Hùng cũng chậm rãi lắc đầu, tuy rằng hắn đã dung hợp ký ức, nhưng lại dừng lại trước trận chiến cuối cùng ở Đại Hỗn Độn Vực, không hiểu rõ lắm về tình hình hiện tại. Khô Vinh Áo Nghĩa tuy mạnh, nhưng sau khi tân thế giới bắt đầu, những áo nghĩa khác cũng sẽ trở lại thế gian, như Cực Độc Áo Nghĩa, Ác Mộng Áo Nghĩa, Thôn Phệ Áo Nghĩa, Sát Lục Áo Nghĩa, đều không hề yếu, ưu thế của Khô Vinh Áo Nghĩa sẽ dần dần suy giảm. Lãnh Thiên Nguyệt, ngươi không chỉ phải nghiên cứu Khô Vinh Áo Nghĩa, còn phải nghiên cứu ra lực lượng thời không ẩn chứa bên trong nó. Chỉ có như vậy, mới có thể thiết lập được ảnh hưởng của Tu La Điện. Còn ngươi, Ngô Thế Hùng, hãy dốc toàn lực kích phát tiềm năng trong cơ thể. Dù thế nào cũng phải đuổi kịp Lãnh Thiên Nguyệt, cảnh giới không được kém nàng quá 3 trọng thiên. Các ngươi chỉ có 20 ngày, hãy bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, bình tĩnh quan sát Đại Hỗn Độn Vực, cẩn thận tìm hiểu tình hình bên ngoài. Sau 20 ngày, khi trở lại Thiên Đình, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào nữa, nhất định phải tập trung tinh thần để nỗ lực trưởng thành. Tần Mệnh sẽ đặc biệt chiếu cố các ngươi, cung cấp vũ khí và tài nguyên, điều chỉnh thích hợp lực lượng huyết mạch của một số người. Nhưng ta sẽ không ban phát thêm gì nữa. Con đường phía trước đều phải dựa vào chính các ngươi. Lão Tu La không muốn để Tu La Điện quá mức dựa dẫm vào vũ khí, tài nguyên Tần Mệnh cho là đủ rồi, tiếp theo đều phải dựa vào chính Tu La Điện. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, càng là một thời đại chân chính khảo nghiệm Tu La Điện. Lãnh Thiên Nguyệt rốt cuộc kém Tần Mệnh bao nhiêu, mười mấy năm tiếp theo chính là thời gian kiểm chứng. Mà Tu La Điện có thể chân chính xứng đáng với danh hiệu hoàng tộc hay không, tương lai ngàn vạn năm cũng là một giai đoạn kiểm nghiệm. Điện chủ bắt đầu suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của Lão Tu La, Lãnh Thiên Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, bắt đầu bình tĩnh lại. Lão Tu La chờ bọn họ từ từ lĩnh hội, chỉ có nhìn thấy nguy cơ trong lúc phồn hoa, nhìn thấy suy tàn trong thời thịnh thế, mới có thể phát triển lâu dài hơn. Một lúc lâu sau, điện chủ lại mở miệng, sư tôn, người sẽ thường xuyên trở về thăm chứ? Ta có thể sẽ không trở lại nữa. Tu La Điện của tân thế giới là của các ngươi rồi. Điện chủ còn muốn hỏi thêm, nhưng ý thức vẫn chưa được rõ ràng lắm. Cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn tình hình, cũng không biết nên hỏi gì. Ta nhắc nhở các ngươi thêm một điều nữa, tuổi thọ của các ngươi sẽ được kéo dài thêm một chút, cho nên hãy chuẩn bị lâu dài, đừng nóng vội, cũng cần chú ý đến việc kế thừa huyết mạch, bồi dưỡng thế hệ mới. Hãy coi việc Tu La Điện đứng vững ở Thiên Đình là một trận chiến trường kỳ. Lão Tu La không nói thêm nữa, nhắc nhở một chút là được rồi, tin tưởng sau khi điện chủ bọn họ thích ứng với tân thế giới, sẽ nhìn thấy cơ duyên và nguy cơ mà Tu La Điện phải đối mặt ở tân thế giới. Chúng ta xin ghi nhớ lời dạy. Tần Mệnh trở lại dòng sông thời không, đầu tiên tìm đến Lăng Huyên, Lăng Kiêu ở Thương Huyền Thiên Đình, cùng với Sơn Trang của Lăng gia bọn họ. Tuy rằng Tần Mệnh không có nhiều tiếp xúc với Lăng Huyên, nhưng lại rất thương cô gái này. Bởi vì thiên đạo bị vương đạo kích thích, các loại áo nghĩa trên thế gian bắt đầu tăng lên, có một số người là ngoài ý muốn lĩnh ngộ, có một số là do một số cơ duyên đặc biệt, phụ thân của Lăng Huyên chính là một trong số đó. Lăng gia không phải là thế lực đỉnh cấp, danh vọng cũng chỉ giới hạn trong một vùng. Nhưng gia chủ Lăng gia Lăng Vân Hoan lại có chí lớn, không cam chịu thua kém người khác, một lòng muốn phát triển gia tộc lớn mạnh. Ít nhất hắn phải cho Lăng gia một hy vọng, tạo ra một khởi đầu tốt đẹp, tương lai trăm năm, ngàn năm tiếp tục, nói không chừng sẽ có hy vọng trở thành một phương thế lực lớn. Cho nên hắn nghĩ hết mọi cách kinh doanh gia tộc, nỗ lực phát triển. Chỉ tiếc Lăng gia căn cơ quá mỏng, hoàn cảnh lại quá ác liệt, lại là gia tộc tu luyện độc thuật, không được các phương thế lực chào đón. Hắn nỗ lực rất nhiều năm cũng không có kết quả, mãi đến một lần hắn phát hiện một mảnh vỡ của Hoàng Tuyền Thánh Kinh, sau khi nghiên cứu nhiều lần, phát hiện ra bí mật bên trong, liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các mảnh vỡ còn lại. Hắn không dám hy vọng xa vời có thể tập hợp đủ toàn bộ, ít nhất có thể gom góp được khoảng 1/3, làm bảo vật chấn tộc. Sau đó bí mật bồi dưỡng con gái có thiên phú cực cao về độc thuật, một khi thành công, Lăng gia ít nhất sẽ có một thiên vũ cường hãn. Tuy Lăng Vân Hoan biết muốn tập hợp đủ các mảnh vỡ là vô cùng khó khăn, nhưng vẫn kiên trì nỗ lực. Dù có dùng hết cả đời, hao hết tất cả, hắn cũng không tiếc, có lẽ sự chân thành của hắn đã cảm động trời xanh, cũng có thể là tổ tiên Lăng gia phù hộ, hắn chỉ trong vòng 1 năm đã tìm được 2 mảnh vỡ. Điều này càng khiến hắn kiên định quyết tâm hơn, hơn 100 lần rời khỏi Thương Huyền Thiên Đình, thậm chí xông vào cổ hải, du ngoạn khắp biên hoang đại lục. Suốt 5 năm dòng, từng mảnh vỡ lần lượt được tìm thấy, cho đến khi tập hợp đủ toàn bộ. Hơn nữa, theo các mảnh vỡ dần được tập hợp, Lăng Vân Hoan phát hiện bí mật của Hoàng Tuyền Thánh Kinh đúng như trong truyền thuyết, nếu như thật sự luyện thành, rất có thể sẽ nhìn thấu thiên đạo từ bên trong, tiếp dẫn kịch độc áo nghĩa, có thể chuyển hóa tất cả linh lực, nguyên khí trên thế gian thành kịch độc thần bí. Tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể ăn mòn cả hư không, là căn nguyên của tất cả độc thuật trên đời. Lăng Vân Hoan vừa mừng rỡ vừa lo lắng, bởi vì uy lực của Hoàng Tuyền Thánh Kinh quá mức khủng bố, đã từng hoành hành thiên hạ, uy hiếp các áo nghĩa khác, vào thời thượng cổ đã bị thiên đạo cưỡng ép đánh nát, từ đó về sau chỉ còn lại các mảnh vỡ, không ai có thể tập hợp đủ. Tại sao ta lại có thể tập hợp đủ? Chẳng lẽ là may mắn? Đây có phải là Hoàng Tuyền Thánh Kinh thật hay không? Thời thượng cổ, thiên đạo đã từng ra tay hủy diệt nó, ta làm như vậy, có phải là đang chống lại thiên đạo hay không? Hơn nữa, từ xưa đến nay, những người có được các mảnh vỡ thường không có kết cục tốt đẹp, ta đột nhiên tập hợp đủ, sẽ mang đến điều gì cho gia tộc? Nhưng mà, giờ đã có được rồi, ta tuyệt đối không thể từ bỏ, bất kể là phúc hay họa, ta đều phải thử một lần. Phụ thân, người tìm chúng ta. Lăng Kiêu và Lăng Huyên khó hiểu bước vào phòng. Mấy năm gần đây, phụ thân luôn có vẻ khác thường, thường xuyên ra ngoài. Hơn nữa, một lần đi là nửa năm, gần như không nói chuyện với bọn họ. Những thứ có thể bán trong sơn trang gần như đã bán hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là ngay cả những thứ tổ tiên để lại cũng phải mang đi cầm cố rồi. Lăng Vân Hoan thần sắc có chút hoảng hốt, mãi đến khi Lăng Kiêu và Lăng Huyên gọi lần thứ 3 mới hoàn hồn. Phụ thân, người bị thương sao? Đến khi Lăng Vân Hoan ngẩng đầu lên, Lăng Huyên mới nhận ra sắc mặt phụ thân vô cùng tái nhợt, dường như rất mệt mỏi. Không sao, Lăng Vân Hoan xua tay, nhìn hai đứa con trước mặt, vẻ mệt mỏi trên mặt lộ ra chút vui mừng. 5 năm rồi, cuộc tìm kiếm gần như điên cuồng này đã kéo dài suốt 5 năm, may mà cuối cùng cũng đã tập hợp đủ. Ta cho hai con 5 ngày, nghỉ ngơi cho thoải mái, làm những gì mình thích, 5 ngày sau, hai con sẽ cùng ta bế quan. Lăng Huyên và Lăng Kiêu nhìn nhau, cùng phụ thân bế quan. Ta đã có được một bộ độc kinh cổ xưa, có thể cho các con, cho Lăng gia một tương lai phi phàm. Lăng Vân Hoan nhớ tới uy lực của Hoàng Tuyền Thánh Kinh, mọi mệt mỏi đều tan biến, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng khác thường. Nhưng Hoàng Tuyền Thánh Kinh uy lực khủng bố, lại dễ dàng phản phệ, hắn không dám tùy tiện thử, càng không dám tìm người ngoài cùng nghiên cứu, người hắn tin tưởng nhất chính là hai đứa con này. Hơn nữa, Lăng Huyên từ nhỏ đã thể hiện năng lực lĩnh ngộ độc thuật cực kỳ cao, lại có một tâm cảnh bình thản bẩm sinh, tu luyện độc thuật tối kỵ nhất là mất kiểm soát, càng kiêng kỵ mất đi lý trí. Nếu như vậy, cho dù tu luyện thành công cũng sẽ trở thành nô bộc của độc thuật, mà Lăng Huyên lại có thể khống chế rất tốt ảnh hưởng tà ác của độc thuật. Tuy Lăng Kiêu kém hơn Lăng Huyên một chút, nhưng cũng là kỳ tài tu luyện độc thuật, có hắn dẫn dắt, hai người bọn họ phối hợp, từ từ tu luyện, chắc chắn sẽ có thành tựu. Độc kinh gì vậy ạ? Lăng Huyên và Lăng Kiêu nhìn thấy vẻ kích động trong mắt phụ thân, cũng rất vui mừng. Phụ thân luôn nghiêm khắc, rất ít khi ở bên bọn họ, nếu có thể cùng nhau bế quan, cùng nhau nghiên cứu, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chờ các con chuẩn bị xong, ta sẽ từ từ giới thiệu cho các con. Đi đi, đây là 5 ngày cuối cùng, một khi bắt đầu bế quan, các con có thể sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng Lăng Vân Hoan vẫn kiên trì quyết định của mình. Tương lai hai đứa con sẽ phải bảo vệ Sơn Trang, dẫn dắt Lăng gia, nhất định phải có sự hy sinh. Chúng con có thể làm được. Lăng Huyên và Lăng Kiêu kiên định gật đầu. Tu luyện độc thuật vốn đã rất đau khổ, nhưng nếu có thể cùng phụ thân tu luyện, dù có khổ thế nào cũng có thể chịu đựng. Đi đi. Lăng Vân Hoan mỉm cười gật đầu. Nhưng khi Lăng Huyên và Lăng Kiêu đang định cáo từ rời đi, không gian ở cửa phòng bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện, đứng chắn trước mặt bọn họ. Ai? Lăng Vân Hoan bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn nam nhân trước mặt, chẳng lẽ là không gian võ đạo? Lăng Kiêu và Lăng Huyên vội vàng lui về phía sau phụ thân, cũng cảnh giác nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện. Người của Thánh Vu giáo đã bao vây Sơn Trang rồi, ta đến đưa các ngươi rời đi. Tần Mệnh nhìn thiếu nữ phía sau Lăng Vân Hoan, đó chính là Lăng Huyên. Không còn vẻ chật vật như lần đầu gặp mặt, cũng không còn oán hận và sợ hãi, vẫn là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt trong veo, không giống một cô gái tu luyện độc thuật chút nào. Nhưng nếu không gặp hắn, có lẽ Lăng Huyên đã chết thảm dưới độc thủ, càng không thể nào đạt được danh hiệu chí tôn trong tương lai. Thánh Vu giáo, ngươi là ai? Lăng Vân Hoan giật mình, tại sao người của Thánh Vu giáo lại tìm đến đây? Lúc hắn lấy được mảnh vỡ cuối cùng, đúng là đã xảy ra xung đột với Thánh Vu giáo, cũng bị bọn họ đánh bị thương, nhưng lúc đó tình hình hỗn loạn, không ai chú ý đến việc hắn đã lấy đi mảnh vỡ đó, sao bọn họ có thể tìm đến đây được? Người đã lấy đi mảnh vỡ Hoàng Tuyền Thánh Kinh ngay trước mắt Thánh Vu giáo, Làm sao bọn họ có thể không điều tra ra ngươi? Thánh Vu giáo chỉ cần muốn điều tra sơn trang của các ngươi, làm sao có thể không tra ra bí mật của ngươi? Chuyện ngươi tìm kiếm Hoàng Tuyển Thánh Kinh, trong sơn trang có 7 người biết, chuyện ngươi đã tập hợp được một phần mảnh vỡ, có 5 người biết, chuyện ngươi đã tập hợp đủ toàn bộ, có 2 người biết, một là thê tử của ngươi, một là thủ lĩnh cung phụng của sơn trang. Ngươi nói xem, là ai đã tiết lộ bí mật? Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Vân Hoan kinh hãi, tại sao người này lại biết rõ ràng như vậy? Tương lai các ngươi sẽ biết. Ngươi muốn Hoàng Tuyển Thánh Kinh? Lăng Vân Hoan nắm chặt tay, ngón cái ấn chặt lên chiếc nhẫn không gian trên ngón tay, Hoàng Tuyển Thánh Kinh đang ở bên trong đó. Ta không cần Hoàng Tuyển Thánh Kinh, càng không muốn làm hại các ngươi. Nhưng nếu muốn ta cứu sơn trang, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tần Mệnh nhìn Lăng Huyên phía sau Lăng Vân Hoan, kỳ thực đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn do dự. Hắn có thể cứu người, nhưng có nên giao kịch độc áo nghĩa cho Lăng Huyên hay không? Tuy rằng hiện tại Lăng Huyên trông rất ngây thơ, chưa trải qua biến cố gia tộc, càng không dễ dàng thay đổi tính cách, nhưng kịch độc áo nghĩa dù sao cũng là kịch độc áo nghĩa, sẽ âm thầm thay đổi tính cách của Lăng Huyên, hơn nữa uy lực của nó vô cùng khủng bố. Từ xưa đến nay, nghe nói kịch độc áo nghĩa chỉ được truyền thừa vài lần, đã bị thiên đạo cưỡng ép thu hồi. Lăng Vân Hoan không đoán ra được thân phận của người này, càng không biết bên ngoài có phải là người của Thánh Vu giáo hay không, nhưng khí thế của người này khiến hắn nghẹt thở, nếu như người này thật sự muốn cướp Hoàng Tuyển Thánh Kinh, có lẽ hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lăng Huyên và Lăng Kiêu nấp sau lưng phụ thân, cũng khẩn trương nhìn nam nhân uy mãnh trước mặt, bọn họ chưa từng cảm nhận được khí thế như vậy từ bất kỳ ai, ngay cả vị thành chủ mà bọn họ luôn kính sợ, trước mặt người này e rằng cũng chỉ như hòn đá nhỏ bé dưới chân núi cao. Hoàng Tuyển Thánh Kinh chỉ được truyền cho một mình Lăng Huyên tu luyện. Từ hôm nay trở đi, cứ 2 năm, Lăng Huyên phải đến Lôi Đình Thần Vực bái kiến một lần. Tại sao? Lăng Vân Hoan kinh ngạc, tại sao lại muốn Lăng Huyên tu luyện? Người này rốt cuộc là ai? Lôi Đình Thần Sơn là gì? Lăng Huyên hình như chưa từng nghe đến cái tên này, có thể được gọi là Thần Sơn, e rằng phải là cấp bậc tiểu thiên đình, nhưng Thương Huyền Thiên Đình, hay những thiên đình khác, hình như đều không có nơi nào như vậy. Tương lai các ngươi sẽ biết. Đồng ý không? Tần Mệnh vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng la hét ầm ĩ, cường giả của Thánh Vu giáo đã tấn công sơn trang từ khắp mọi hướng. Tộc trưởng, là Thánh Vu giáo, người của Thánh Vu giáo đánh vào rồi. Một lão già tóc bạc phơ đột nhiên xông vào phòng, đang định tìm Lăng Vân Hoan, lại không ngờ bên trong còn có một người khác. Lăng Vân Hoan nhíu mày, đây là thủ lĩnh cung phụng của sơn trang, cũng là một trong những người hắn tin tưởng nhất, nhưng những lời người này vừa nói lại khiến hắn sinh nghi, không nhịn được hỏi thử, là ngươi phản bội Lăng gia? Cái gì? Lão già kia biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng loạn. Hắn? Sao hắn lại biết? Ngươi? Lăng Vân Hoan tức giận, Tần Mệnh phất tay một cái, lão già kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh bay ra ngoài, cửa phòng đóng sầm lại. Chỉ cần đồng ý điều kiện, ta sẽ bảo vệ sơn trang bình an vô sự. Ta có thể hỏi. Tại sao không? Lăng Huyên rất tò mò, nàng chưa từng gặp người này, tại sao hắn lại đặc biệt quan tâm đến nàng? Đồng ý, ta sẽ đưa các ngươi đi. Ta đồng ý. Lăng Vân Hoan đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, dù sao Hoàng Tuyển Thánh Kinh vẫn nằm trong tay Lăng gia, chỉ là chỉ có mình Lăng Huyên được tu luyện. Từ hôm nay trở đi, bất cứ ai cũng không được động vào Hoàng Tuyển Thánh Kinh, từ hôm nay trở đi, cứ 2 năm, Lăng Huyên phải đến Lôi Đình Thần Sơn bái kiến một lần. Tần Mệnh đưa tay điểm lên trán Lăng Huyên, một luồng kim quang lóe lên, để lại một dấu ấn. Có dấu ấn này, chỉ cần Lăng Huyên đến gần Thần Sơn, hắn sẽ lập tức cảm nhận được, hắn vẫn muốn cho Lăng Huyên một cơ hội. Nếu như nàng có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa, vậy thì sẽ giao cho nàng nắm giữ, đồng thời tự mình dẫn dắt nàng. Nếu như không thể, hoặc trong quá trình nắm giữ xảy ra bất trắc, hắn sẽ cưỡng chế thu hồi. Con đồng ý. Lăng Huyên nhìn phụ thân, khẽ cắn môi. Đừng để ta thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nói Tần Mệnh đã cứu Lăng Huyên 2 lần, hy vọng nàng có thể mang đến cho hắn một bất ngờ. Không gian bỗng nhiên ngưng đọng, thời không như bị đảo ngược, Tần Mệnh khống chế toàn bộ sơn trang. Tách khỏi mặt đất, theo hắn lao vào dòng sông thời không. Tần Mệnh không đưa bọn họ đến Đại Hỗn Độn Vực, mà đưa đến khu rừng gần Kim Bằng Hoàng Triều. Nơi đó vừa bí ẩn vừa yên tĩnh, thích hợp để nghiên cứu độc thuật. Năm đó, lần đầu tiên Tần Mệnh tiến vào Tu La Điện đã xảy ra một bi kịch thiên dực. Tộc bị Đông Hoàng Thiên Đình Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên cùng với Trấn Thiên Hải Thành của Thương Huyền Thiên Đình liên thủ hãm hại. Hơn 5.000 tộc nhân bị vây khốn, chỉ có chưa đến 2.000 người may mắn chạy thoát. Tộc trưởng Khương Thiên Sóc cùng những người khác bị giam cầm ở Trấn Thiên Hải Thành. Bi kịch đó là một nỗi đau trong lòng Tần Mệnh, càng là sự thua thiệt đối với Thiên Dực tộc. Dù sao Thiên Dực tộc tuân thủ lời hứa với Thí Thiên Chiến Thần, chứ không phải với hắn, nhưng bọn họ vẫn một lòng trung thành với hắn, không tiếc rời cả tộc đi. Tuy rằng lúc đó tổn thất nặng nề, nhưng sau này bọn họ không hề oán trách, không yêu cầu hắn bồi thường bất cứ điều gì, cuối cùng còn tình nguyện hy sinh tất cả thiên vũ cao giai, bỏ mạng ở đại hỗn độn vực. Cả đời này Tần Mệnh nợ rất nhiều ân tình, trong đó có thiên dực tộc, cho nên hắn quay lại quá khứ, muốn mang tất cả tộc nhân thiên dực tộc đi, không để bi kịch tái diễn, không để tộc trưởng Khương Thiên Sóc bị phân thây mà chết. Khi Khương Chấn Vũ và Ngọc Tuyền trở về Thương Huyền Thiên Đình, báo tin cho tộc nhân, lập tức khiến tất cả các trưởng lão đang bế quan phải thức giấc. Tộc trưởng thiên dực tộc cùng các vị tộc lão sau khi xác minh nhiều lần, lập tức tuyên bố với toàn tộc tổ huấn, mà bọn họ vất vả gìn giữ hàng vạn năm không phải là truyền thuyết hoang đường, chủ nhân mà bọn họ đời đời kiếp kiếp mong chờ đã trọng sinh. Từ biên hoang đến cổ hải, từ cổ hải đến thiên đình, lại vang danh thiên hạ ở trận chiến bàn long chấn, khiến cả thiên đình chấn động, Tần Mệnh chính là chủ nhân mới mà bọn họ chờ đợi. Toàn bộ thiên dực tộc đều sôi sục, hàng ngàn tộc nhân vỗ cánh gầm lên. Nghìn năm vạn năm, ngậm máu chờ đợi. Nếu chủ nhân mới giáng lâm, nhất định sẽ dẫn dắt thiên dực. Tộc ta nguyện uống máu thề nguyện trung thành, tiếp nối hào hùng, tái chiến thiên đạo. Tổ huấn khắc cốt ghi tâm, con cháu nguyện trung nghĩa gìn giữ. Thiên dực bất tử, tổ huấn bất diệt. Vạn năm chìm nổi, vạn tải kiên trì, chúng ta rốt cục cũng chờ được kỳ tích. Liệt tổ anh linh, an giấc ngàn thu đi, thiên dực tộc tử tôn không phụ kỳ vọng. Chủ nhân năm xưa, chúng ta tới rồi. Theo Khương Chấn Vũ gầm lên, hơn 5.000 tộc nhân đồng thanh hô to. Tiếng hô hào vang vọng khắp thiên dực tộc, tiếng hoan hô hào hùng chấn động cả cửu thiên. Vô số lần bọn họ tưởng nhớ về tổ tiên, về thời kỳ huy hoàng của thiên dực tộc, nhưng lại không biết liệu thời kỳ đó có thể tái hiện hay không. Vô số lần bọn họ tìm kiếm khắp thiên hạ, chỉ để chờ đợi một tia hy vọng, kiểm chứng một sự thật. Giờ khắc này đây, tất cả sự chờ đợi, tất cả sự hoang mang, tất cả sự nghi ngờ, đều tan biến như mây khói. Đó là sự thật. Tất cả đều là sự thật. Vạn năm chờ đợi không hề uổng phí. Bọn họ không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa, không cần phải lặn lội tìm kiếm nữa. Bọn họ rốt cục có thể thoát khỏi bóng tối, tự do bay lượn, bọn họ rốt cục có thể tung cánh, vẫy vùng giữa trời đất. Bọn họ rốt cục có thể đi theo dấu chân tổ tiên, đi theo bước chân tân chủ nhân, tái hiện huy hoàng vạn năm trước. Không ai hiểu được tâm trạng của bọn họ, không ai có thể cảm nhận được sự kích động của bọn họ. Niềm khát khao bị kìm nén bấy lâu của thiên dực tộc vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Truyền thuyết được mong chờ suốt vạn năm rốt cục cũng xuất hiện ở thế hệ của bọn họ. Đây vừa là một may mắn, vừa là một trách nhiệm. Kỳ vọng của liệt tổ liệt tông, sự khẩn cầu được truyền thừa vạn năm, tất cả đều đặt lên vai bọn họ. Bọn họ vừa cảm thấy vinh dự vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Tổ huấn cần được kế thừa, trách nhiệm cần được gánh vác. Lập tức triệu tập tộc nhân đang tản mát khắp thiên đình, nhanh chóng quay về đây. Huyền Cơ, Chấn Vũ, Ngọc Tuyền, còn có Thiên Nghị, các ngươi tự mình đi tới những bí cảnh khác của Thương Huyền Thiên Đình. Thu thập toàn bộ bảo vật mà chúng ta chôn giấu, mang về cho ta. Khương Thiên Sắc hào khí ngất trời, nhiệt huyết sục sôi trong lồng ngực, hắn chưa bao giờ gấp gáp như lúc này, chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này, nhưng hắn quá kích động, một vạn năm, các đời tổ tiên thiên dực tộc đã phải chịu đựng suốt một vạn năm, không ai chờ đợi được hy vọng, không ai có thể sống một cuộc sống đường đường chính chính, nhưng hắn lại may mắn chờ được. Đối với hắn mà nói, đây là may mắn, là vinh quang, cũng là trách nhiệm, may mắn thay. Tuy thiên dực tộc quanh năm sống trong bóng tối, nhưng chưa bao giờ ngừng tu luyện, vẫn giữ được huyết tính, hắn nóng lòng muốn đến Đông Hoàng Thiên Đình, thể hiện thực lực của thiên dực tộc cho tân chủ nhân thấy, chứng minh cho tân chủ nhân thấy rằng thiên dực tộc chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, càng có năng lực trở thành thị vệ bên cạnh người. Chúng ta muốn di chuyển cả tộc sao? Khương Nhan Nguyệt đứng bên cạnh phu quân, vừa mừng rỡ vừa tự hào nhìn tộc nhân phấn khởi, nàng không ngờ cả tộc từ trên xuống dưới vẫn còn giữ vững niềm tin với tổ huấn, đến vậy. Di chuyển cả tộc, những gì mang theo được đều mang đi. Chúng ta còn 5 nơi ẩn náu bí mật ở Đông Hoàng Thiên Đình, có thể an trí tộc nhân ở đó. Tuy Khương Thiên Sắc chưa từng gặp Tần Mệnh, nhưng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Tần Mệnh, nên hắn muốn điều động toàn bộ cường giả thiên vũ cảnh đi theo bảo vệ Tần Mệnh. Như vậy, tộc nhân ở lại Thương Huyền Thiên Đình sẽ rất nguy hiểm, nếu xảy ra bất trắc, bọn họ ở tận Đông Hoàng Thiên Đình, muốn cứu cũng không kịp. Vì vậy, thừa dịp Đông Hoàng Thiên Đình đang bị Tần Mệnh kiềm chế, bọn họ phải nhanh chóng di chuyển toàn bộ tộc nhân. Di chuyển cả tộc, mục tiêu quá lớn. Khương Nhan Nguyệt nói ra lo lắng của mình. Trước tiên, chúng ta sẽ đưa tộc nhân đến khu vực giao giới giữa Thương Huyền và Đông Hoàng. Nơi đó có một bí cảnh, chúng ta sẽ ẩn náu ở đó. Sau đó phái người thâm nhập vào Đông Hoàng Thiên Đình. Điều tra hành động của đám người Lôi Vân Thiên, chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ tránh bọn chúng, trực tiếp tiến vào Đông Hoàng Thiên Đình. Khoảng cách đến nơi ẩn náu gần nhất chỉ mất một ngày đường. Nếu đã muốn di chuyển thì phải nhanh, tranh thủ lúc còn có cơ hội an bài ổn thỏa cho tộc nhân. Một khi để thế lực ở Trấn Thiên Hải Thành biết được chúng ta hợp tác với Tần Mệnh, chắc chắn bọn chúng sẽ lùng sục khắp nơi, đám người Lôi Vân Thiên càng không tha cho chúng ta. Khương Nhan Nguyệt gật đầu, Trấn Thiên Hải Thành quả thực là một nơi nguy hiểm. Nếu bọn chúng biết Thiên Dực tộc chúng ta hợp tác với Tần Mệnh, chắc chắn sẽ lùng bắt tộc nhân chúng ta khắp Thương Huyền Thiên Đình. Vậy nên có thể di chuyển thì phải di chuyển sớm. Thiên Dực tộc đã ẩn nhẫn hơn vạn năm, cuối cùng cũng có thể bước ra ánh sáng. Khương Thiên Sắc không kìm nén được sự phấn khích, Thiên Dực tộc cuối cùng cũng có thể đường hoàng thể hiện thực lực của mình. Cho dù cuối cùng phải chết, bọn họ cũng không hối tiếc. Dù sao chúng ta cũng hành động với quy mô lớn, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Khương Nhan Nguyệt tin tưởng vào tốc độ của tộc nhân, nhưng vẫn lo lắng bất chắc. Giết tới đó. Tần Mệnh, Khương Nhan Nguyệt lẩm nhẩm cái tên Tần Mệnh, từ biên hoang đến thiên đình, thống nhất Tây Hải, lại huyết chiến 88 ngày ở Đông Hoàng. Nhân vật anh hùng như vậy quả thực xứng đáng với thân phận tân chủ nhân, cũng xứng đáng để Thiên Dực tộc đi theo. Nàng nghĩ, đây cũng là nguyên nhân khiến phu quân nàng kích động, nếu khổ sở chờ đợi vạn năm mà lại gặp phải một kẻ bất tài, vậy thật không biết là may mắn hay bất hạnh. Còn Tần Mệnh, với sự quyết đoán, cuồng dã, bá đạo, đều là những điều mà phu quân nàng ngưỡng mộ. Phụ thân, chúng ta lên đường thôi. Ngọc Tuyền và những người khác đều chọn ra một số cường giả. Thiên Dực tộc đã chôn giấu rất nhiều bảo vật ở Thương Huyền Thiên Đình, muốn lấy ra hết cũng phải tốn chút công sức. Chú ý ẩn nấp, nhất định không được kinh động đến lũ cừu địch. Rõ. Khương Chấn Vũ vừa định vỗ cánh bay lên, bầu trời bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả bí cảnh. Toàn bộ tộc nhân đang hân hoan đều giật mình, không cần ai hô hào, lập tức nghiêm chỉnh đội hình, cảnh giác nhìn về phía ánh sáng. Ánh sáng đan xen, kèm theo sự dao động của không gian, một bóng người từ trong đó bước ra. Khương Thiên Sắc và những người khác xông lên phía trước, định quát hỏi, thì Khương Chấn Vũ và Ngọc Tuyển lại đồng thanh hô lên, Tần Mệnh. Sao ngươi tìm được nơi này? Tần Mệnh nhìn tộc nhân Thiên Dực tộc đang nghiêm chỉnh đội hình khắp nơi, mỉm cười, thầm nghĩ, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi. Hắn vừa đang đi lại con đường của mình, tìm kiếm những người bạn đã khuất, vừa đang bù đắp những tổn thất, lần lượt đưa từng người bạn về thế giới mới. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, cũng có một chút cảm động, một chút may mắn. Nếu hắn không thành công, tất cả sẽ tan biến theo thất bại của hắn trong dòng chảy lịch sử, hắn sẽ chết đi mang theo vô vàn tội lỗi. Hắn chính là Tần Mệnh. Khương Thiên Sắc, Khương Nhan Nguyệt nhìn Khương Chấn Vũ và Ngọc Tuyền, tuy vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhưng khi thế này, không giống một thánh vũ chút nào, vậy mà khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Là, hình như lại, Khương Chấn Vũ và Ngọc Tuyền vừa mới chia tay Tần Mệnh chưa lâu, đương nhiên nhớ rõ hình dáng của Tần Mệnh, càng nhớ rõ cảm giác đó, nhưng người trước mắt này vừa giống vừa không giống Tần Mệnh, khí thế thậm chí khiến bọn họ có chút sợ hãi. Ý ngươi là sao? Là hay không? Khương Thiên Sắc lập tức cảnh giác. Ra hiệu cho Khương Thiên Nghị và những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Khương tộc trưởng, hân hạnh. Tần Mệnh từ trên cao bước xuống, khẽ gật đầu, mỉm cười. Ngươi là Tần Mệnh, nói chính xác là Tần Mệnh của tương lai. Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Hoàn Lang Thiên không tìm được ta, liền chuyển mục tiêu sang Thiên Dực tộc các ngươi. Bọn chúng sẽ làm ra vẻ ở Đông Hoàng Thiên Đình, để thu hút sự chú ý của các ngươi. Sau lưng lại bí mật phái người liên lạc với Trấn Thiên Hải Thành. Khi toàn tộc các ngươi di chuyển đến khu vực giao giữa Đông Hoàng và Thương Huyền, Trấn Thiên Hải Thành sẽ tập kích từ phía sau. Trong trận chiến đó, các ngươi chỉ có hơn 1.000 người chạy thoát, còn lại đều bị giết hoặc bị bắt. Khương tộc trưởng, các ngươi bị giam giữ ở phủ Mục Gia ở Trấn Thiên Hải Thành, hoặc bị biến thành nguồn năng lượng, hoặc bị biến thành vật thí nghiệm. Sau đó, khi ta đến cứu các ngươi, Khương tộc trưởng, ngươi đã tự bạo trong giếng sâu nhà họ Mục để phối hợp hành động của chúng ta. Khương Thiên Sắc cau mày, vừa kinh hãi vừa nghi ngờ nhìn Tần Mệnh. Đây là lời tiên tri gì vậy? Tần Mệnh xoay nhẹ tay phải, một quả cầu ánh sáng bay lên, hắn đẩy lên cao, quả cầu bay lên không trung, nổ tung với một tiếng vang lớn, ánh sáng tỏa ra, bao phủ bầu trời, tạo thành một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, bên trong sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi, linh khí dồi dào, vô số sinh linh ẩn hiện, trong đó có một khu vực xuất hiện những chiếc lông vũ đen, dần dần hiện ra bóng dáng của tộc nhân Thiên Dực tộc. Sau đó, Thiên Dực tộc cùng ta chinh chiến thiên đình, nghênh chiến thiên đạo. Suốt 13 năm, thiên đình chúng ta đánh trở lại thời đại loạn lạc vạn năm trước, huyết chiến với các hoàng tộc, thương vong thảm trọng, nhưng cũng kiên trì đến cuối cùng. Trong bức tranh này là tất cả những bằng hữu đã cùng ta chiến đấu, có Thiên Dực tộc các ngươi, có Ngưu Sơn tộc, cũng có Tu La Điện, Thiên Vương Điện. Toàn bộ tộc nhân Thiên Dực tộc đều ngẩng đầu nhìn bức tranh cuồn cuộn trên bầu trời, lắng nghe giọng nói của Tần Mệnh. Chúng ta đã chiến thắng cả thế giới. Giờ ta quay ngược thời gian trở về, đưa các ngươi đến thế giới mới. Ở đó, Thiên Dực tộc không cần phải lẩn trốn nữa, Thiên Dực tộc sẽ không bị chế giễu nữa. Ở đó, Thiên Dực tộc sẽ trở thành hoàng tộc thực sự trong tương lai, bởi vì các ngươi xứng đáng. Khương Thiên Sắc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, đang chuẩn bị đến Đông Hoàng Thiên Đình đi theo Tần Mệnh, kết quả Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Tần Mệnh lấy ra một danh sách, những người trong này có thể ở lại, bởi vì bọn họ đã sống sót đến cuối cùng, vẫn còn sống ở thế giới đó. Những người còn lại đều đã chết trong chiến tranh, ta sẽ đưa tất cả các ngươi rời đi. Khương Thiên Sắc cau mày, tự mình bước lên nhận lấy danh sách, nhìn thì thấy rất nhiều người, nhưng thực tế chỉ có hơn 900 người, có nghĩa là toàn tộc cuối cùng chỉ còn lại chừng đó người sống sót, còn lại đều đã chết. Bao gồm hắn, Khương Nhan Nguyệt, Khương Thiên Nghị, Khương Trấn Vũ, Ngọc Tuyền. Chúng ta cuối cùng đã chiến thắng sao? Ngọc Tuyền nhìn Tần Mệnh, tuy có chút xa lạ, nhưng nhìn kỹ lại, dường như đúng là Tần Mệnh, tuy khí thế rất đáng sợ, nhưng cảm giác đó không thể nhầm lẫn, thế giới mới còn rất nhiều thử thách. Thiên Dực tộc muốn thực sự quật khởi ở đó, còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng ta tin tưởng các ngươi. Tần Mệnh muốn trong quá trình nắm giữ thế giới mới, sẽ phân chia các khu vực khác nhau. Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc đương nhiên sẽ được ưu tiên, với năng lực của bọn họ, cộng thêm đủ tài nguyên, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Khương Thiên Sắc vẫn còn bán tín bán nghi, dù sao chuyện này cũng vượt quá nhận thức của bọn họ. Cho đến khi Tần Mệnh đưa những tộc nhân Thiên Dực tộc trong đại hỗn độn vực đến, ngăn cách bằng không gian. Để người xưa người nay gặp mặt, kể lại lịch sử, giải bày nỗi lòng. Tộc trưởng, các vị anh hùng, chúng ta đang chờ các ngươi trở về. Tộc lão Thiên Dực tộc tóc bạc phơ run rẩy quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, dập đầu với Khương Thiên Sắc. Chúng ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Hơn 900 tộc nhân lần lượt quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi, đồng thanh hô to. Bọn họ không ngờ Tần Mệnh lại trực tiếp đưa bọn họ đến thế giới cũ, đến trước mặt tộc trưởng. Tuy Khương Thiên Sắc vẫn cau mày, nhưng có thể cảm nhận được sự chân thành từ giọng nói và biểu cảm của những người bên kia. Trong lòng hắn như có gì đó rung động, mắt hơi cay cay, cuối cùng cũng bắt đầu tin tưởng mọi chuyện trước mắt. Chúng ta nguyện ý đến thế giới mới. Đáng tiếc, không thể cùng ngươi chinh chiến thiên hạ nữa. Khương Thiên Sắc cởi bỏ chiến giáp, quỳ một gối xuống, cúi đầu trước Tần Mệnh, Khương Nhan Nguyệt và những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, hành đại lễ cao nhất của Thiên Dực tộc với Tần Mệnh. Tuy trong lịch sử bọn họ đã cùng Tần Mệnh chinh chiến cả đời, hy sinh cả tính mạng, nhưng đối với bọn họ lúc này, những chuyện đó chưa từng trải qua, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, thậm chí có chút hụt hẫng. Như thể chưa bắt đầu đã kết thúc. Thế giới mới, cục diện mới, là kỷ nguyên mới, cũng là khởi đầu mới, hai thời không dung hợp, cường tộc nhiều vô số kể. Thiên Dực tộc muốn đứng vững trong hàng ngũ cường tộc sau trăm năm, ngàn năm không phải là chuyện dễ dàng. Nếu các ngươi muốn xưng bá một phương, con đường phía trước còn rất dài. Tần Mệnh an ủi. Tuy hắn có thể cung cấp cho Thiên Dực tộc một số tài nguyên và ưu thế, nhưng muốn thực sự trưởng thành, bọn họ phải dựa vào chính mình. Thiên Dực tộc tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Khương Thiên Sắc cố gắng vực dậy tinh thần, ở thế giới mới, Thiên Dực tộc cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống quang minh chính đại, nhưng... Hoàng tộc sao? Hắn kỳ thực không quá quan tâm đến danh tiếng. Từ xưa đến nay, tín ngưỡng mà tổ tiên đời đời truyền lại chính là chờ đợi tân chủ nhân xuất hiện, một lần nữa nghênh chiến thiên đạo, đó là niềm tin chống đỡ bọn họ kiên trì. Cũng là sứ mệnh mà bọn họ nguyện dùng cả đời để chờ đợi và theo đuổi. Nhưng giờ, không còn nữa. Tất cả đều biến mất. Tần Mệnh cảm nhận được sự hụt hẫng trong ánh mắt Khương Thiên Sắc, mỉm cười nói, nếu Thiên Dực tộc không màng danh lợi, có thể ở lại Lôi Đình thần vực, ta sẽ ban cho các ngươi danh xưng chiến tộc. Hả? Khương Thiên Sắc ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Tần Mệnh. Tân thế giới, khởi đầu mới, nhìn thì tốt đẹp nhưng thực tế lại tiềm ẩn vô vàn hỗn loạn. Các thế lực vì tranh đoạt tiên cơ, có thể bùng nổ chiến tranh. Cũng có thể tự cao tự đại vì đã góp công tạo nên tân thế giới này. Đến lúc đó, ta cần điều tiết thiên đạo, khơi dậy sức sống cho thế giới. Có việc ta không thể trực tiếp nhúng tay, cũng có việc không tiện nhúng tay. Nên ta cần người làm sứ giả, thay ta thủ hộ Lôi Đình thần vực, truyền đạt ý chỉ thần sơn, và khi cần thiết sẽ thay ta làm những việc đặc biệt. Tần Mệnh muốn điều tiết toàn cục, không thể nào chăm lo tỉ mỉ cho vạn ức sinh linh, muôn vàn tông tộc. Hắn gần như có thể đoán trước, tân thế giới tuy tốt đẹp vô hạn nhưng cũng ẩn chứa những nguy cơ mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả Tử Viêm tộc, Tu La Điện, Yêu Thần Thú Sơn, Vạn Linh Thú Vực, Thiên Cực Các, các hoàng triều và đế quốc đều có khả năng xảy ra xung đột, thậm chí là chiến tranh, chỉ vì giai đoạn đầu đại phát triển. Dù sao, khi tân thế giới mới hình thành, ai quật khởi nhanh chóng, ai chiếm được tiên cơ, ai có thể đặt nền móng bá nghiệp, kẻ đó sẽ hưng thịnh. Về điểm này, không ai là ngoại lệ. Những kẻ đứng đầu các tộc, các điện, các cát, không ai muốn cam chịu đứng sau người khác, đó không chỉ là vấn đề thể diện, mà còn là đại sự liên quan đến sự phát triển của cả tông tộc. Thế hệ đầu tiên, còn có các lão tổ các tộc kiểm soát, có lẽ sẽ không quá hỗn loạn. Nhưng thế hệ sau thì sao? 10 đời sau nữa thì sao? Bọn họ chưa từng trải qua biến cố long trời lở đất này, nên sẽ không có nhiều kiêng dè, thậm chí có thể quên đi cả tổ huấn. Tần Mệnh phải quan tâm đến cảm xúc của các bên, không tiện trực tiếp nhúng tay, thậm chí không tiện biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Bởi một khi can thiệp lung tung, sẽ chỉ khiến tình hình thêm rối ren, dẫn đến những nguy cơ lớn hơn. Vì vậy, hắn cần một nhóm sứ giả thay hắn dẫn dắt chúng sinh, và cần hơn một đội ngũ ám ảnh, thay hắn loại bỏ nguy hiểm. Chúng ta có thể làm được không? Trong lòng Khương Thiên Sóc cùng những người khác dâng lên nhiệt huyết sục sôi, ánh mắt ánh lên tinh quang cuồng nhiệt, thủ hộ Lôi Đình thần vực, trở thành sứ giả của thần vực. Đây quả thực là vinh dự vô thượng, là sự công nhận và ban thưởng cho Thiên Dực tộc, đồng thời cũng là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Dù sao, theo lời giới thiệu của những tộc nhân bên trong bình chướng, tân thế giới chính là sự dung hợp của hai thế giới Loạn Võ và Thiên Đình, tương lai còn có thể mở rộng. Một thế giới bao la vô tận, với hơn vạn ức sinh linh, bọn họ làm sao có thể khống chế nổi? Ta nói các ngươi có thể, các ngươi nhất định làm được. Thực ra, Tần Mệnh đã có dự định này, nhưng còn phải xem thái độ của Thiên Dực tộc. Thiên Dực tộc vốn có tốc độ kinh người. Nếu được thiên đạo chi lực ban cho huyết mạch và sức mạnh cường đại hơn, bọn họ sẽ trở thành một tộc quần hùng mạnh vô song. Đương nhiên, một mình Thiên Dực tộc chắc chắn không thể quán xuyến hết thảy. Xử lý mọi việc cũng có thể sẽ có sai sót, nên cần phối hợp với các tộc quần khác, ví dụ như Ngưu Sơn tộc Trung Thành hay Thiên Vương Điện nơi tập hợp huynh đệ của hắn. Thiên Vương Điện, Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc đều không quá coi trọng địa vị, cũng chẳng màng danh hiệu hoàng tộc, trái lại, càng thích hợp với sứ mệnh bố trí thiên hạ này. Đây cũng là một vinh dự chí cao vô thượng. Tương lai, những việc Tần Mệnh không tiện làm, bọn họ sẽ làm. Những việc thần vực không tiện làm, bọn họ cũng sẽ làm. Bố trí, giám sát, ám sát, nâng đỡ, dẫn dắt. Tương lai về sau, bọn họ sẽ trở thành một chiến tộc hoàn toàn mới, thủ hộ thần vực của tân thế giới, uy hiếp thiên hạ. Chúng ta, xin tuân lệnh tân chủ. Khương Thiên Sóc cùng những người khác vô cùng phấn chấn. Tần Mệnh nói, đừng vội quyết định, chờ tìm được tộc trưởng Thiên Dực tộc ở Loạn Võ, rồi các ngươi bàn bạc kỹ càng. Nếu quyết định thống nhất, thủ hộ giả thần vực chính là Thiên Dực tộc các ngươi. Ừm. Khương Thiên Sóc cùng những người khác gật đầu thật mạnh, vẫn không nén được sự kích động. Còn gì để bàn bạc nữa, vinh quang như vậy nhất định phải nắm chắc trong tay. Tần Mệnh nhanh chóng tập hợp những tộc nhân Thiên Dực tộc có tên trong danh sách, đưa bọn họ vào thời không, rồi đưa đến Đại Hỗn Độn vực. Nhìn thấy những bộ tộc cường thịnh, những cường giả đông đảo bên trong, Khương Thiên Sóc cùng những người khác vừa kinh ngạc vừa mong chờ sứ mệnh của mình. Tộc nhân Thiên Dực tộc ở Loạn Võ nhiệt tình chào đón Khương Thiên Sóc cùng những người khác, dù xa cách vạn năm, thuộc về quá khứ và hiện tại, nhưng mối liên hệ huyết thống đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa họ. Tần Mệnh trò chuyện với bọn họ một lúc, rồi quay trở lại thời không Trường Hà. Biết được tin tức này, rất nhiều cường tộc ở Đại Hỗn Độn vực lập tức đến bái phỏng Thiên Dực tộc thế lực trọng yếu này. So với Thiên Vương Điện đã hoàn toàn trở về, Thiên Dực tộc cũng có công lao không kém, hơn nữa còn rất được Tần Mệnh tín nhiệm. Nếu nói Thiên Vương Điện là nơi quy tụ huynh đệ tỷ muội của Tần Mệnh, thì Thiên Dực tộc chính là đội hộ vệ trung thành của hắn. Tần Mệnh sao có thể bạc đãi bọn họ? Chắc chắn là không. Không chỉ bí mật tu luyện huyết mạch, giúp Thiên Dực tộc sở hữu thần uy cường hãn, truyền thừa đời đời, mà còn có thể ban cho bọn họ trọng khí chấn tộc, uy hiếp quần hùng. Vì vậy, việc Thiên Dực tộc chọn nơi nào để an cư lập nghiệp là vô cùng quan trọng đối với những thế lực cùng khu vực. Khương Thiên Sóc cùng những người khác tiếp đón những khách quý đến liên tục. Tuy không quen biết bọn họ, nhưng những tộc nhân may mắn còn sống sót đều rất hiểu, cùng hắn tiếp đãi chu đáo. Chỉ là đối với những câu hỏi thăm dò, Khương Thiên Sóc cùng những người khác chỉ trả lời rằng chưa xác định, sẽ quyết định sau khi bàn bạc kỹ lưỡng. Ngọc Lam cô nương, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Hắc Phượng bay đến Thiên Dực tộc, đôi cánh tuyệt đẹp, đen như mực, tỏa ra hàn quang kim loại. Lại cháy bùng hắc viêm mãnh liệt, khiến nó trông thật oai phong lẫm liệt, từ trong ra ngoài toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng nhưng cao quý. Nhưng Ngọc Lam quá hiểu tính cách thích làm màu của Hắc Phượng, mỉm cười nói, sao lại có hứng thú đến đây? Chúng ta vừa mới sống lại, không có gì để chiêu đãi ngươi đâu. Ta là loại thu phí bảo kê sao? Hắc Phượng trợn trắng mắt, hạ giọng, Tần Mệnh không nói gì với các ngươi à? Có nói chứ, nói rất nhiều. Ta là nói chuyện gì đó đặc biệt ấy. Ngươi muốn nghe gì? Ngọc Lam hỏi ngược lại. Lúc Tần Mệnh đưa các ngươi trở về, có giúp các ngươi gột rửa huyết mạch không? Chưa đâu, nói là sau này sẽ làm từ từ. Ngươi quan tâm chuyện này à? Ngọc Lam không rõ Tần Mệnh định làm thế nào, nhưng nếu muốn bồi dưỡng bọn họ thành chiến tộc thần vực, vĩnh viễn thủ hộ Lôi Đình thần vực, giám sát quần hùng thiên hạ, thì huyết mạch của bọn họ chắc chắn sẽ được cải tạo hoàn toàn, nói là đạt đến cấp độ hồng hoang chiến thể, hình thiên chiến thể, thiên nhân chiến thể cũng không quá. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút mong chờ. Lúc trở về từ thời không, ngay cả phụ thân người luôn nghiêm nghị cũng tươi cười rạng rỡ, không giấu nổi sự phấn khích, có sắp xếp gì đặc biệt cho các ngươi không? Hắc Phượng lại hỏi. Ngọc Lam nhìn Hắc Phượng, không hiểu nó muốn hỏi gì. Hắc Phượng nháy mắt với Ngọc Lam, hạ giọng hơn nữa, chúng ta là người một nhà. Ngọc Lam bật cười, chúng ta là bằng hữu. Sao ngươi ngốc thế? Ý ta là, chúng ta đều có sứ mệnh đặc biệt. Hắc Phượng nói nhỏ, đảo mắt nhìn chằm chằm Ngọc Lam. Từ khi đồng ý gia nhập Xích Phượng luyện vực, nó liền âm thầm chuẩn bị, dò la tin tức khắp nơi, thu thập bảo bối, không kiêng nể gì cả, dù sao cũng chẳng ai quản được nó. Trước đó, nó đã mặt dày ở lại Thiên Vương Điện vài ngày, mơ hồ cảm giác Tần Mệnh hình như có sắp xếp khác cho Thiên Vương Điện, rồi lại nghĩ đến Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc, dự cảm Tần Mệnh hẳn cũng có sắp xếp cho bọn họ. Vì vậy, khi nghe tin Thiên Dực tộc trở về, nó lập tức chạy đến, thăm dò Ngọc Lam. Ngọc Lam vừa mới sống lại, chưa hiểu biết nhiều, ý thức cũng hơi hỗn loạn, càng không ngờ Hắc Phượng lại đến moi tin nàng vào lúc này. Chẳng lẽ ngươi cũng? Đương nhiên, ta là ai chứ? Ta là huynh đệ vào sinh ra tử với Tần Mệnh đấy. Hắc Phượng giật mình, cố tỏ vẻ kiêu ngạo ngẩng đầu. Ngọc Lam cũng thừa nhận điểm này, tuy Hắc Phượng thường không đứng đắn, nhưng chưa bao giờ bỏ chạy khi lâm trận, còn làm tử sĩ, tự bạo trên chiến trường. Sau khi Tần Mệnh hồi sinh Hắc Phượng, chắc chắn sẽ ưu ái đặc biệt. Ngươi muốn thủ hộ Lôi Đình cổ thành à? Tương lai ta sẽ là thần thú thủ hộ Lôi Đình thần vực. Vậy sau này xin được chiếu cố nhiều hơn. Ngọc Lam mỉm cười đưa tay ra. Nhất định, nhất định. Ta biết Tần Mệnh sẽ không chỉ sắp xếp mình ta thủ hộ Lôi Đình thần vực, chắc chắn sẽ có Thiên Dực tộc các ngươi. Hắc Phượng vươn móng vuốt, nhẹ nhàng bắt tay nàng. Có lẽ còn có Ngưu Sơn tộc nữa. Ngọc Lam khiêm tốn nói, Thiên Dực tộc có thể ở lại Lôi Đình thần vực, thì Ngưu Sơn tộc chắc chắn cũng sẽ ở lại. Còn việc Tần Mệnh có hồi sinh Phong Mị tộc hay không, nàng không dám đoán, dù sao Phong Mị tộc cũng chưa từng đồng hành cùng Tần Mệnh, không có giao lưu thì không thể nói đến tình cảm. Chuyện trọng đại như thủ hộ Lôi Đình thần vực, không thể giao cho một thế lực chỉ có chút ít quan hệ với mình được. Tên kia chỉ bảo ta ở lại, chẳng nói gì thêm. Hắn nói gì với các ngươi? Hắc Phượng giả vờ buồn bực, cũng không nói gì nhiều, chắc sau này sẽ sắp xếp cụ thể. Ngươi cứ bận việc đi, ta đi trò chuyện với tộc trưởng Khương một lát. Hắc Phượng giang cánh bay lên trời, biến mất ở chân trời. Ngọc Lam mỉm cười lắc đầu, gặp lại bằng hữu cũ, cảm giác thật tốt. Nhưng nàng vừa đi, liền khẽ nhíu mày, nhìn về hướng Hắc Phượng rời đi. Không phải nói là đi trò chuyện với phụ thân sao? Sao lại bay đi luôn rồi? Ngọc Lam, tộc trưởng triệu tập họp, Khương Chấn Vũ đã đi bái phỏng Bạch Tiểu Thuần, tìm hiểu tình hình hợp tác của các tông phái ở Đại Hỗn Độn Vực, gọi mọi người cùng đến nghe. Một vị tộc lão tìm Ngọc Lam, tuy sống ở Đại Hỗn Độn Vực, nhưng bọn họ không quá quan tâm đến các loại liên minh hợp tác đang diễn ra bên ngoài, cũng không tiện đi dò hỏi. Nhưng sau khi tộc trưởng trở về, lại bí mật truyền đạt tin tức bọn họ sẽ thủ hộ Lôi Đình thần vực và bố trí thiên hạ, nên bọn họ phải bắt đầu chuẩn bị trước. Cách trực tiếp nhất để nắm bắt tình hình hiện tại của Đại Hỗn Độn Vực chính là bái phỏng Bạch Tiểu Thuần. Hiện nay, tin tức Bạch Tiểu Thuần đang điều phối Đại Hỗn Độn Vực đã không còn là bí mật. Là bạn thân của Tần Mệnh, lại là luyện ngục chi chủ, không chịu ở yên trong U Minh giới, mà lại chạy khắp nơi ở Đại Hỗn Độn Vực vào lúc này, chắc chắn là đang làm theo lệnh của Tần Mệnh. Vì vậy, các phe vừa kính trọng vừa e ngại Bạch Tiểu Thuần, sợ bị luyện ngục chi chủ kẻ nhìn có vẻ thư sinh nho nhã kia để mắt đến. Ngay cả khi nhìn thấy người nhà họ Bạch, bọn họ cũng chạy trốn như gặp ma. Nhanh vậy sao? Tinh thần Ngọc Lam chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Cảm giác nắm bắt tình hình thiên hạ thật tuyệt vời, tầm nhìn của Thiên Dực tộc như được mở rộng. Nàng đang độ tuổi xuân sắc, còn sống được vài trăm năm nữa, vừa vặn có thể tham gia vào làn sóng Thiên Dực tộc bố trí thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần vừa mới về Lôi Đình cổ thành, Khương Chấn Vũ tình cờ gặp được, hắn hình như biết chúng ta sẽ được Tần Mệnh sắp xếp đặc biệt, nên đã tự mình đến. Bạch Tiểu Thuần tự mình đến. Đúng vậy, hiện giờ hắn là nhân vật tai to mặt lớn đấy. Tộc lão vừa đi vừa nói, tình hình Đại Hỗn Độn Vực hiện nay quả thực vô cùng đặc sắc, không chỉ những người bên trong đều tràn đầy nhiệt huyết, mà những cường giả từ bên ngoài tiến vào cũng đều nóng lòng tìm kiếm tin tức khắp nơi. Thiệu Dương Điện, Thánh Nho Điện, Tử Viêm Tộc, Địa Hoàng Đảo, vân vân, đều ra sức lôi kéo những người thân quen có quan hệ với chủ nhân. Ngay cả Tần Dĩnh và Lý Linh Đại cũng bị các phe để mắt đến. Để mắt đến các nàng làm gì? Chẳng lẽ các nàng còn có thể rời khỏi Lôi Đình thần vực? Ngọc Lam bước sát theo tộc lão. Thu nhận làm đồ đệ đấy, thu nhận làm đồ đệ. Quả là một ý kiến hay, là ai nghĩ ra vậy? Ngọc Lam mỉm cười. Tần Dĩnh còn trẻ, không thể ở mãi Lôi Đình thần vực, Tần Mệnh cũng không có thời gian tự mình dạy dỗ nàng. Vì vậy, tương lai nàng hoặc là ra ngoài lịch lãm, hoặc là đến nơi nào đó tu luyện. Ai nắm bắt được cơ hội, thu nhận Tần Dĩnh vào tông môn mình, thì chẳng khác nào có được bảo bối sống. Kiếp Thiên Giáo đã vùng dậy, liên minh với Kim Bằng Hoàng Triều. Kim Bằng Hoàng Triều còn muốn gả con cháu vào Tần gia nữa. Cẩm Tú Vương Quốc thì nóng lòng muốn thoát khỏi Tu La Điện, đến biên hoang phát triển, còn bàn cổ khai thiên môn thì đang tìm mọi cách hợp tác với thất ngục. Thất ngục? Sao lại tìm được bọn họ? Ngoài thất ngục ra, ai thèm để ý đến bàn cổ khai thiên môn chứ? Đừng xem thường thất ngục, năm đó bọn họ đã cùng Hải Hoàng liều chết bảo vệ Xích Phượng luyện vực, tổn thất nặng nề, đừng nói là thiên vũ, ngay cả thánh vũ cũng chẳng còn mấy người. Tử Viêm tộc, Địa Hoàng đảo, Tinh Diệu liên minh đều rất cảm kích thất ngục, lúc đó trong Xích Phượng luyện vực còn có người của Tần gia và Huyết Tà tông. Hiện tại, các tộc trưởng của thất ngục vẫn chưa hồi sinh, nhưng Lý Linh Đại đã nói với Bạch Tiểu Thuần, nhờ hắn chiếu cố thất ngục nhiều hơn. Đây là lần duy nhất Lý Linh Đại mở lời, tuy là với tư cách cá nhân, nhưng vẫn có thể thấy được thái độ của Tần gia đối với thất ngục. Cũng đúng, Ngọc Lam chậm rãi gật đầu, thất ngục tuy rằng bầu bạn với Tần Mệnh thời gian rất ngắn, thậm chí có thể nói là chỉ tham dự một trận đại chiến, nhưng đây chính là thảm chiến Xích Phượng luyện vực, nếu không phải Hải Hoàng liên hợp thất ngục liều chết huyết chiến, bình chứng bảo vệ Xích Phượng luyện vực rất có thể tùy thời bị phá vỡ, đến lúc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu tử vong, lại sẽ biến thành tình cảnh như thế nào, không dám tưởng tượng. Thất ngục tuy rằng trong lòng các phương thoạt nhìn không phải quan trọng như vậy, nhưng đã giành được tình cảm của rất nhiều người, giá trị điểm này không thể nói là không lớn. Rất nhiều thế lực không coi trọng thất ngục, nhưng bản cổ khai thiên môn lại là kẻ đầu tiên nhìn chằm chằm. Tộc lão lắc đầu, thật đúng là không thể coi thường những hoàng tộc trước kia của loạn võ, tuy rằng đã xuống dốc, nhưng tầm nhìn vẫn rất sắc bén. Bách Lý Kim Ngọc ôm lấy Kim Bằng Hoàng Triều, bản cổ khai thiên môn nhìn chằm chằm thất ngục, bát hoang thú vực càng bí mật liên hệ với yêu thần thú sơn, mà xí thiên giới lại tìm được Hô Diên Trác. Yêu thần thú sơn đã từng là lãnh địa của chiến tổ, tương lai chắc chắn sẽ được chiếu cố một chút. Hô Diên Trác càng là lợi hại, tạm thời thoạt nhìn không có gì nổi bật, một mực ở tại Tần Phủ, cũng chỉ là một tổ chức thương hội. Thế nhưng nếu như nghĩ sâu xa hơn, Hô Diên Trác vừa là bằng hữu của Tần gia, lại là bằng hữu chí thiết của Tần Mệnh, thậm chí có thể nói Tần Mệnh lúc trước thoát ly Thanh Vân Tông, đều là công lao của Hô Diên Trác. Nếu như Hô Diên gia tộc có thể nắm chắc cơ hội, mở rộng thương hội làm ăn, không, hẳn là Hô Diên gia chủ nhất định có thể nắm lấy cơ hội, như vậy tương lai trong hàng ngũ quyền quý đỉnh cấp của Tân Thế Giới, tất nhiên sẽ có bóng dáng của Hô Diên gia tộc. Xí thiên giới tuy rằng xuống dốc, bị giáng làm tội nhân, nhưng dù sao cũng đã từng là loạn võ hoàng tộc. Tại loạn võ hải vực có mạng lưới quan hệ rất sâu. Nếu như có thể cùng Hô Diên gia tộc kết thành liên minh, mạng lưới quan hệ kia rất có khả năng bí mật hồi sinh, có thể trợ giúp Hô Diên gia tộc mở rộng sinh ý ở loạn võ hải vực rất nhiều. Kiếp thiên giáo, bàn cổ khai thiên môn, xí thiên giới đều đang nghĩ hết biện pháp thoát khỏi bóng ma, một lần nữa quật khởi. Thủ đoạn, mưu lược, tầm nhìn, thứ gì có thể dùng đều dùng hết, dù sao hiện tại toàn thế giới đều muốn bị xáo trộn, cơ duyên bày ra trước mắt, chỉ xem ai có thể nắm bắt được. Nhưng thất ngục ban đầu không phải một liên minh, sau khi tân thế giới bắt đầu hẳn là sẽ không tiếp tục liên hợp chứ. Ngọc Lam chậm rãi gật đầu, không thể không thừa nhận ánh mắt của những hoàng tộc lâu đời quả thật rất độc ác. Hình như là muốn tách ra, phân tán đến các hải vực khác nhau. Cụ thể thì ta không rõ lắm. Tộc lão lắc đầu, lúc đến đây chỉ nghe lỏm được vài câu, đã không kịp chờ đợi trở về tìm hiểu kỹ càng một chút. Còn có Hắc Phượng kia, hình như là phần thiên thú vực cũng đến tranh thủ. Ngươi nói cái gì? Hắc Phượng gia nhập phần thiên thú vực rồi. Hình như là vậy. Sao vậy? Tộc lão kỳ quái nhìn Ngọc Lam đột nhiên biến sắc. Nó không phải muốn bảo vệ Lôi Đình thần vực sao? Có chuyện này sao? Ta không biết, lúc ta vừa đến nghe nói Viêm Nguyên thú vực đã đến tranh thủ Hắc Phượng trước. Kết quả bị Tử Linh Phượng Hoàng do phần thiên thú vực phái tới giành mất. Chết rồi. Ngọc Lam thầm kêu không ổn, bị con chim đen kia lừa rồi, đáng ghét, không ngờ lại dám tính kế ta. Làm sao vậy? Ngọc Lam vội vã chạy tới chỗ phụ thân, sau khi tìm hiểu kỹ càng, Hắc Phượng quả nhiên đã gia nhập phần thiên thú vực. Ngươi hồ đồ. Khương Thiên Sóc chỉ vào Ngọc Lam, tức giận đến mặt mày tái mét, Tần Mệnh mặc dù không nói muốn giữ bí mật, nhưng ý tứ chính là không muốn bọn họ nói ra quá sớm. Tương lai chờ các phương rời đi, sau khi phân tán đến các nơi trên thế giới, thiên dực tộc sẽ lại dùng năng lực của mình xác lập địa vị thần vực chiến tộc. Hiện tại thì tốt rồi, mà mới biết Hắc Phượng kia có đem tin tức này truyền khắp đại hỗn độn vực hay không. Ngọc Lam nắm chặt tay, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng thật không ngờ con chim lông đen kia lại dám tính kế nàng. Đáng giận, quá đáng giận. Bây giờ phải làm sao? Khương Nhan Nguyệt liếc nhìn Ngọc Lam, làm sao có thể phạm phải loại sai lầm này? Đại hỗn độn vực hiện tại tình thế phức tạp lại vi diệu. Một khi tin tức thiên dực tộc sắp sửa trở thành thần vực, thủ hộ chiến tộc truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào, thậm chí có thể mang đến cho Bạch Tiểu Thuần những phiền toái không cần thiết. Bạch Tiểu Thuần cười lắc đầu, Hắc Phượng a Hắc Phượng, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Thiên Sóc liếc nhìn sắc mặt Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn hình như không tức giận mới hơi yên tâm, nhưng vẫn nghiêm nghị ra lệnh cho Ngọc Lam, ngươi đi cảnh cáo Hắc Phượng, bảo nó ngậm miệng lại cho ta. nếu nó dám gây phiền toái cho chúng ta, tương lai đừng trách chúng ta gây phiền toái cho phần thiên thú vực. Ta đi ngay. Ngọc Lam tức giận xoay người rời đi. Trực tiếp khiêu chiến Hắc Phượng như vậy, có được không? Có tộc lão do dự, dù sao Hắc Phượng cũng là bằng hữu của Tần Mệnh, có quan hệ rất tốt với Bạch Hổ, Hắc Long, hơn nữa bây giờ lại gia nhập hoàng tộc như phần thiên thú vực, thân phận rất đặc biệt, nếu như làm căng, đối với song phương dường như đều không phải chuyện tốt. Đây coi là khiêu chiến gì, đây là cảnh cáo nó. Khương Thiên Sóc trầm mặt. Bọn họ vừa mới phục sinh, còn chưa kịp thích ứng, con chim đen này đã đến gây phiền phức, tương lai nhất định phải cho nó một bài học. Không cần khẩn trương như vậy, Hắc Phượng biết chừng mực, sẽ không làm quá. Bạch Tiểu Thuần cười xua tay. Thật sự xin lỗi, đã gây thêm phiền toái cho ngươi. Khương Thiên Sóc xin lỗi. Tính tình Hắc Phượng vốn dĩ đã ngang bướng, ngay cả Tần Mệnh cũng không có cách nào với nó. Bạch Tiểu Thuần không quá để ý, hắn trải một tấm da thú lên bàn. Đây là tình hình phân bố của các thế lực ở Tân Thế Giới, mà ta đã thu thập được. Các ngươi cứ xem trước đi, ta đợi một người. Còn có ai đến? Khương Thiên Sóc cùng mọi người đều tò mò. Hồ Diên Trác. Bạch Tiểu Thuần lần này trở về Lôi Đình Cổ Thành, kỳ thật chính là muốn gặp Hồ Diên Trác. Hồ Diên Trác? Là ai vậy? Khương Thiên Sóc sững sờ, quay đầu hỏi mọi người xung quanh, làm sao chưa từng nghe qua cái tên này, là bằng hữu cũ của Tần Mệnh, từ khi rời khỏi Thanh Vân Tông cho đến lúc bảo vệ Lôi Đình Cổ Thành, Hồ Diên Trác cùng Hồ Diên gia tộc sau lưng hắn đã giúp đỡ rất nhiều. Đúng rồi, bọn họ làm thương hội, trước kia phát triển ở Bắc vực của Kim Bằng Hoàng Triều. Sau đó mở rộng đến Cổ Hải, sau khi Xích Phượng Luyện Vực khống chế Tây Hải, thương hội của hắn ở Tây Hải mở rộng với tốc độ cực nhanh, hiện tại đã trở thành một tổ chức thương hội cực kỳ lớn mạnh. Khương Nhan Nguyệt nghĩ một lúc mới nhớ ra, hắn tới đây là... Khương Thiên Sóc vẫn không hiểu, thương hội thì có quan hệ gì với chúng ta? Ngươi giúp hắn, hắn giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần cười mà không nói, ra hiệu cho bọn họ xem tư liệu trên gia thú trước. Hắc Phượng trở lại chỗ ở. Vội vàng gọi Tử Linh Phượng Hoàng, ta nghe được một tin tức quan trọng. Tin tức gì? Tử Linh Phượng Hoàng gần đây luôn có một loại cảm giác hối hận mơ hồ. Hắc Phượng này quả thực không có chút phong thái nào của Phượng Hoàng. Nói là tên du côn lưu manh cũng không ngoa. Tên hỗn đản này vậy mà dám trêu ghẹo nàng. Còn muốn sinh con với nàng, ngay cả tên cũng đã nghĩ tốt. Nếu như không phải thấy Hắc Phượng không ngừng tìm kiếm tin tức và linh bảo khắp nơi, nàng đã sớm muốn rời khỏi đại hỗn độn vực rồi. Tin tức này cực kỳ nóng hổi. Ta đã mạo hiểm tính mạng mới moi ra được, ngươi định báo đáp ta như thế nào? Hắc Phượng cười hì hì nhìn Tử Linh Phượng Hoàng, quả là mỹ nhân, càng nhìn càng thấy yêu thích. Chúng ta đều là người một nhà, còn cần báo đáp sao? Người một nhà? Hắc hắc, người một nhà kiểu gì, là sống cùng nhau, hay là cùng nhau ân ái? Tử Linh Phượng Hoàng không ngừng tự nhủ phải kiềm chế, rồi lại kiềm chế. Ngươi có thể không nói, Phượng Hoàng ở phần thiên thú vực các ngươi đều lạnh lùng như vậy sao? Chúng ta đều là thuộc tính hỏa, phải nhiệt tình, phải phóng khoáng, phải bùng cháy. Hắc Phượng trợn trắng mắt, trong lòng thương hại cho những tiểu Phượng Hoàng kia, sống ở nơi nước sôi lửa bỏng, quá áp lực, cần ta đi cứu rỗi. Tần Mệnh đã quyết định địa vị của Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc. Địa vị gì? Tử Linh Phượng Hoàng lập tức nghiêm túc hẳn lên, bọn họ sẽ không lựa chọn bất kỳ lĩnh vực nào để phát triển, mà sẽ ở lại Lôi Đình thần vực, trở thành thần vực thủ hộ. Xác định. Sắc mặt Tử Linh Phượng Hoàng hơi biến, đây chính là một tin tức cực kỳ quan trọng. Cơ bản có thể xác định. Tin tức ta đã mang đến cho ngươi rồi đấy, cụ thể làm thế nào thì tùy ngươi. Ánh mắt Tử Linh Phượng Hoàng lóe lên, Tần Mệnh thật đúng là chiếu cố Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc. Vậy mà để toàn bộ hai tộc lưu thủ Lôi Đình thần vực, bề ngoài thoạt nhìn giống như thần bộc, trong mắt chúng sinh gần như là chiến tộc thủ hộ thần vực. Như vậy, Tần Mệnh chắc chắn sẽ một lần nữa kích phát huyết mạch của Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc. Khiến bọn họ trở nên vô cùng cường hãn, nắm giữ thực lực khủng bố. Nếu không thì làm sao xứng với thân phận thủ hộ bộ tộc của bọn họ. Hơn nữa Tần Mệnh chưa bao giờ nhắc đến chức năng tương lai của Lôi Đình thần vực, cùng tác dụng đối với Tân Thế Giới. Hiện tại có thể suy đoán, chắc chắn không chỉ đơn giản là cao cao tại thượng, uy nghiêm với chúng sinh, mà rất có thể còn gánh vác sứ mệnh đặc thù. Mà những cái gọi là sứ mệnh này, phải dựa vào Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc để thực hiện. Gần đây ta đã tìm được không ít tin tức cho phần thiên thú vực, người nói xem Ly Hỏa Phượng Hoàng có cảm kích ta hay không. Phần thiên thú vực đã tiếp nhận ngươi, sẽ coi ngươi là người một nhà, thưởng phạt phân minh, đây là quy củ từ trước đến nay của chúng ta. Ngươi tính toán cho ta xem, công lao này của ta có thể được ban thưởng gì? Ngươi muốn được ban thưởng gì? Ngươi! Hai mắt Hắc Phượng sáng rực, chiến tổ đã rời khỏi đại hỗn độn vực, trước khi đi còn cố ý nhắc nhở nó, đừng quên truyền tông tiếp đại, phải cố gắng gieo giống. Phải dám nghĩ dám làm dám điên cuồng, hiện tại nó muốn nhất chính là nữ nhân này. Tử Linh Phượng Hoàng hơi nheo mắt, ta đều có thể làm bà ngoại ngươi rồi. Thiên Vương Điện được an bài như thế nào? Ta đang nói chuyện chính sự với ngươi, Ta không chỉ đã tiếp nhận lời mời của các ngươi, còn chứng minh thực lực của mình. Nếu các ngươi không cho ta một chút thù lao xứng đáng, ta chưa chắc đã đến phần thiên thú vực, cho dù hiện tại đã đến. Nếu các ngươi không tiếp đãi ta tử tế, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cùng lắm thì ở lại Lôi Đình cổ thành làm thần thú thủ hộ, hay là đến Viêm Nguyên thú vực làm chủ nhân tương lai. Ta thấy Sở Vạn Di cũng rất có hứng thú với ta. Ánh mắt Tử Linh Phượng Hoàng lạnh lùng, nhưng vẫn phải cố gắng đè nén lửa giận. Ta đang nói chuyện chính sự với ngươi, Thiên Vương Điện rốt cuộc được an bài như thế nào? Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc đều phải lưu thủ Lôi Đình cổ thành, vậy Thiên Vương Điện thì sao? Chuyện đó ta không rõ. Hắc Phượng nhún vai, nó không nhận được bất kỳ tin tức gì từ Thiên Vương Điện. Nhưng nếu Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc đều lưu thủ, Thiên Vương Điện hoặc là cùng lưu thủ, ba thế lực phân chia chức trách, phụ trách những việc khác nhau, hoặc là có sứ mệnh đặc thù hơn. Nếu như ngươi có thể điều tra. Tử Linh Phượng Hoàng còn chưa nói xong, Hắc Phượng đã vỗ cánh bay đi, ngươi cứ suy nghĩ đi, ta đi trước đây. Ngươi đi đâu? Đi trốn. Hắc Phượng nhanh chóng rời đi, bay thẳng đến nơi Bạch Hổ bế quan. Hắc Phượng đâu? Hắc Phượng vừa đi không lâu, Ngọc Lam đã đuổi tới. Không thấy, ta cũng đang đợi nó. Sao vậy? Tử Linh Phượng Hoàng vừa nhìn thấy bộ dạng này, liền biết Hắc Phượng đã dùng thủ đoạn đặc thù nào đó. Hơn nữa cơ bản có thể khẳng định Thiên Dực tộc, chắc chắn sẽ lưu thủ Lôi Đình thần vực. Nếu như nó đã nói với ngươi những điều không nên nói, tốt nhất là ngươi nên giữ kín trong bụng. Ngọc Lam không dây dưa với nàng, rời đi tiếp tục tìm kiếm Hắc Phượng. Tử Linh Phượng Hoàng yên lặng đứng trong sân một lúc, trầm giọng nói, truyền tin tức về phần thiên thú vực. Bên ngoài sân xuất hiện một con linh điểu, còn cần mang theo quà gì về không? Chúng ta đã có được tin tức, có thể tranh thủ tạo dựng mối quan hệ tốt với Thiên Dực tộc trước. Không cần, Thiên Dực tộc hiện tại sẽ không nhận bất kỳ món quà nào. Ta lập tức quay về. Chờ đã. Tử Linh Phượng Hoàng trầm ngâm một lúc, hạ giọng nói, tung tin tức ra ngoài. Cái gì? Làm theo lời ta, tung tin tức ra ngoài. Tin tức này thoạt nhìn rất quý giá, nhưng kỳ thật chẳng có ý nghĩa gì. Không thể giúp tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trước, càng không thể lấy lòng được Thiên Dực tộc, ngược lại đã khiến Thiên Dực tộc bất mãn. Thay vì cứ im lặng chịu đựng như vậy, chi bằng trực tiếp vạch trần mọi chuyện, để cho toàn bộ đại hỗn độn vực hỗn loạn một phen, tạo ra chút phiền toái cho Bạch Tiểu Thuần, miễn cho hắn tính kế phần thiên thú vực. Hơn nữa chuyện ngu xuẩn như vậy vừa nhìn là biết do Hắc Phượng làm, sẽ không liên lụy đến phần thiên thú vực, mà chỉ khiến Bạch Tiểu Thuần bọn họ tức giận Hắc Phượng, thay nàng dạy dỗ tên du côn này một bài học. Không lâu sau, Hắc Phượng ung dung tìm được Bạch Hổ, một tin tức lại nổ ra ở đại hỗn độn vực Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc sẽ lưu thủ Lôi Đình thần vực. Tin tức này lập tức gây ra sóng gió lớn, rất nhiều thế lực như thủy triều ùa vào tộc địa tạm thời của Thiên Dực tộc. Trước đó đã có người suy đoán, Tần Mệnh có thể sẽ có an bài đặc biệt cho Thiên Dực tộc bọn họ, nhưng không ai ngờ tới hai đại tộc này lại toàn bộ lưu thủ Lôi Đình thần vực. Đây chính là vinh quang còn cao quý hơn cả hoàng tộc. Từ nay về sau, thần vực bất diệt, thủ hộ bất diệt. Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc sẽ vĩnh viễn tồn tại, hơn nữa còn mang danh thần vực, bọn họ bất kể đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự đối đãi cao nhất. Rất nhiều thế lực thậm chí phỏng đoán Tần Mệnh để Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc ở lại Lôi Đình thần vực, không chỉ là xuất phát từ sự ưu ái đối với thị vệ của hắn, mà khẳng định còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Ví dụ như có thể thay thế thần vực truyền đạt mệnh lệnh gì hay không? Có thể thay thế thần vực xử lý sự vụ gì hay không? Có thể gánh vác sứ mệnh, bí mật điều tiết khống chế thế cục thiên hạ hay không? Đây là tôn quý bực nào, lại là quyền lợi như thế nào? Cứ như vậy, không chỉ địa vị của Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc tăng lên, toàn bộ Lôi Đình thần vực cũng sẽ không chỉ là một tịnh thổ của Tần gia đơn giản như vậy, tất sẽ thay thế Tần Mệnh giám sát thương sinh. Chấn động đột nhiên xuất hiện khiến cả Thiên Dực tộc đều trở tay không kịp, Tần gia của Lôi Đình cổ thành cũng một lần nữa trở thành tiêu điểm. Ngay cả đồng lập đường của Tử Viêm tộc cũng phải đến Thiên Dực tộc bái kiến, không cầu hợp tác gì, tối thiểu phải chào hỏi, giữ gìn mối quan hệ. Thiên Dực tộc trong lòng hận thấu Hắc Phượng, việc này không chỉ là gây phiền toái cho bọn họ, càng có thể ảnh hưởng đến thái độ của chủ nhân đối với bọn họ. Vừa mới bắt đầu đã gây ra chuyện lớn như vậy, về sau làm sao có thể yên tâm để bọn họ thủ hộ Lôi Đình thần vực. Ngọc Khuyết tìm Hắc Phượng khắp hỗn độn vực, cuối cùng chặn nó tại chỗ Bạch Hổ. Hắc Phượng biết mình bị lừa, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể hung hăng thề nhất định phải bắt được Tử Linh Phượng Hoàng, cha đạp nàng ta kêu gào. Náo nhiệt rồi, náo nhiệt rồi. Hồ Diên Trác cười ha hả đi tới mật thất Thiên Dực tộc, bên ngoài toàn là cường giả đến bái phòng, đều là những nhân vật trọng yếu, hắn thậm chí còn nhìn thấy các chủ Thiên Cực Các, xem ra danh khí thủ hộ chiến tộc này quả nhiên có lực ảnh hưởng. Vị này chính là Hồ Diên Trác, người ta đang đợi. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười chào Hồ Diên Trác rồi mời hắn ngồi xuống. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Khương Thiên Sóc kinh ngạc nhìn nam nhân giống như quả cầu thịt này, không có tóc, không có lông mày, không có râu, đầu chọc lóc, hai mắt híp lại, trông như không thấy khe hở. Là võ giả, tu võ luyện thể, đã quen nhìn loại thân hình cao lớn vĩ ngạn kia, đột nhiên nhìn thấy một người như thế này, ngược lại có chút không thích ứng. Hồ Diên Trác không để ý ánh mắt của người khác, lần lượt chào hỏi, cười nói, ta lại gặp Đường Thiên Cương, gã này gần đây rất tích cực. Áp lực lớn, chí khí cao, có thể hiểu được mà. Bạch Tiểu Thuần cười nói, ta thấy hắn là không biết điều. Hồ Diên Trác cười rồi ngồi xuống. Sao, lại đi chọc giận Đường Ngọc Trân? Đường Ngọc Trân còn có thể nhịn, dù sao cũng là người một nhà, nên nhịn vẫn phải nhịn, ta cảm thấy Dĩnh Nhi có chút không chịu nổi. Tiểu cô nương kia thân thiết với Đường Ngọc Trân nhất, chọc giận nàng ta, Hoàng Thất Kim Bằng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Tuy Hồ Diên Trác ở trong tần phủ, thoạt nhìn cái gì cũng không quản, nhưng sự việc quan sát vừa tinh tế lại chuẩn xác. Ta vẫn rất xem trọng Kim Bằng Hoàng Triều, tân thế giới mới bắt đầu, liền cần cỗ nhiệt tình này. Người can đảm sẽ được ăn no, kẻ nhát gan sẽ chết đói. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy sao không rời Thanh Vân Tông và Huyết Tà Tông đi? Hồ Diên Trác nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt đầy thâm ý. Khương Thiên Sóc cùng những người khác tò mò quan sát quả cầu thịt đang trò chuyện vui vẻ với Bạch Tiểu Thuần này, cũng suy đoán mục đích hắn đến đây. Bạch Tiểu Thuần cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói, hôm nay mời Hồ Diên Huynh đến đây, là hy vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên chúng ta. Hợp tác giữa chúng ta? Về phương diện nào? Khương Thiên Sóc nghiêm túc hẳn lên, trực giác mách bảo hắn đây không phải là chuyện bình thường. Nếu không có Hắc Phượng gây rối lần này, sau khi tân thế giới bắt đầu, tin tức Thiên Dực Tộc, Ngưu Sơn Tộc, Thiên Vương Điện là ba thế lực thủ hộ chiến tộc của Lôi Đình Thần Vực, vẫn sẽ nhanh chóng lan truyền, cũng sẽ dẫn đến các thế lực khác nghi ngờ, cho nên đây đều là chuyện sớm muộn, các ngươi cũng không cần quá tức giận Hắc Phượng hồ đồ. Theo dự tính của Tần Mệnh, tương lai ba tộc chiến tộc các ngươi sẽ không liên hợp hành động, mà là các tộc tự quản lý, phân chia nhau giám sát các khu vực khác nhau. Thiên Dực tộc thiện trưởng tốc độ, hẳn là sẽ phụ trách hải vực, Ngưu Sơn tộc thiện trưởng lực lượng đại địa, hẳn là sẽ phụ trách Cửu Châu. Thiên Vương Điện chủ yếu ứng phó với những hoàng tộc kiêu ngạo cường đại ở Hải Vực và Cửu Châu. Cửu Châu tuy diện tích rộng lớn, nhưng phần lớn là vương quốc, hoàng triều, tương đối dễ quản lý. Tình huống cụ thể đợi sau khi Ngưu Sơn tộc hoàn toàn thức tỉnh, ta sẽ đích thân đến bàn bạc với bọn họ. Nhưng Hải Vực diện tích rộng lớn, thế lực phân tán, giám sát tương đối phiền phức. Hơn nữa các ngươi đã là chiến tộc mà thiên hạ đều biết, các phương đều sẽ đề phòng các ngươi, cho nên cần một thế lực ẩn mình, trở thành tai mắt cho các ngươi. Nếu gặp phải chuyện ngay cả các ngươi cũng không tiện nhúng tay, cũng có thể giao cho tai mắt xử lý. Bạch Tiểu Thuần nói xong, Khương Thiên Sóc cùng những người khác đều nhìn về phía Hồ Diên Trác. Hồ Diên Trác vẫn cười ha hả, thong thả nói, hoạt động buôn bán của thương hội Hồ Diên, gia tộc chúng ta về sau sẽ dần dần chuyển đến các hải vực, lấy danh nghĩa thương hội để tạo dựng một mạng lưới quan hệ toàn diện, giám sát tất cả các thế lực, thu thập thông tin bí mật. Ta đã tiếp xúc với Thất Ngục, tình hình cụ thể vẫn chưa quyết định, phải đợi tộc trưởng của bọn họ thức tỉnh rồi mới quyết định lại. Nhưng chắc là không có vấn đề gì. Bạch Tiểu Thuần cũng nói, Thất Ngục sẽ dần dần phân tán sau khi tân thế giới bắt đầu, phân bố đến các hải vực khác nhau, chúng sẽ trở thành cộng sự bí mật của thương hội Hồ Diên gia tộc, hỗ trợ mở rộng thương hội, đồng thời cũng có tác dụng bảo vệ thương hội và bí mật ám sát. Bạch công tử suy nghĩ chu toàn. Khương Thiên Sóc cùng những người khác khẽ động dung, rốt cuộc đã hiểu ý của Bạch Tiểu Thuần. Việc Tần Mệnh không tiện làm, không tiện bố trí và giám sát, sẽ giao hết cho Thiên Dực tộc. Mà Thiên Dực tộc muốn dựa vào chính mình để bí mật giám sát chúng sinh, hiển nhiên là không thực tế, hơn nữa bọn họ là chiến tộc được thiên hạ biết đến, không tiện ngày ngày đi lại khắp nơi, việc này cần phải có một thế lực trà trộn vào chúng sinh. Hơn nữa, tuy bọn họ chỉ là thuộc hạ của Tần Mệnh, nhưng trong mắt chúng sinh lại là chiến tộc cao cao tại thượng, cho nên cũng có một số việc không tiện tự mình ra tay, việc này cũng cần một sát thủ bí mật. Thương hội tuy chỉ là buôn bán hàng hóa, nhưng bởi vì tính chất đặc thù của nó, sẽ tiếp xúc với người ở các tầng lớp khác nhau. Cũng dễ dàng mở chi nhánh ở các hải đảo, quan trọng hơn là thương hội trong mắt rất nhiều thế lực đều không có lực uy hiếp, nên cũng sẽ không quá để ý. Ta chỉ đưa ra một ý kiến, hy vọng có thể thúc đẩy hợp tác này, còn về việc thương hội cần phát triển như thế nào, bao phủ toàn bộ hải vực như thế nào, Thiên Dực tộc nên dung nhập vào thương hội như thế nào, xây dựng mạng lưới quan hệ như thế nào, những việc này cần hai bên chúng ta từ từ thương lượng, cũng sẽ là một quá trình phát triển lâu dài. Cần lợi dụng thế lực nào, cần phát triển phương diện nào, đều phải cẩn thận cân nhắc. Kỳ thực Bạch Tiểu Thuần cũng không chắc chắn Hồ Diên gia tộc có gánh vác nổi trọng trách này hay không, có thể hình thành mạng lưới quan hệ bao phủ toàn bộ hải vực hay không, nhưng nhìn vào việc Hồ Diên chắc bí mật liên lạc với Thất Ngục và việc tiếp nhận lời mời hợp tác của Xí Thiên Giới, có thể thấy gã béo này có tầm nhìn và khí phách hơn người, ít nhất giai đoạn đầu sẽ không gây ra rắc rối lớn cho hắn và Tần Mệnh. Nếu Hồ Diên chắc thật sự làm tốt, Bạch Tiểu Thuần dám chắc Tần Mệnh sẽ đích thân ra tay kéo dài tuổi thọ cho hắn, để hắn dùng thời gian mấy ngàn năm chậm rãi phát triển thương hội, xây dựng mạng lưới quan hệ bao phủ toàn bộ hải vực. Chuyện này phải từ từ, thiên dực tộc cần phát triển, thương hội cũng cần mở rộng, không phải ngày một ngày hai là xong, mà cần phải nỗ lực qua nhiều thế hệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ Diên Trác vốn định gánh vác toàn bộ thương hội bao phủ hải vực và lục địa, nhưng suy đi tính lại vẫn quyết định từ bỏ lục địa, lựa chọn hải vực, hơn nữa dựa theo kế hoạch to lớn của Tần Mệnh. Diện tích hải vực trong tương lai vô cùng rộng lớn, đủ khiến hắn hao tâm tổn trí, cũng cần hơn ngàn năm để tỉ mỉ bố trí toàn diện. Ta nhắc lại một chút, giai đoạn đầu không cần gia nhập thêm quá nhiều thế lực nữa, thất ngục là đủ rồi, xí thiên giới và bàn cổ khai thiên môn tạm thời để dành. Bạch Tiểu Thuần không muốn một mạng lưới quan hệ tốt đẹp lại biến thành một mớ hỗn độn. Khương Thiên Sóc chậm rãi gật đầu, cẩn thận suy nghĩ, nói với Hồ Diên Trác, xem ra Hồ Diên công tử đã có ý tưởng, vậy hãy nói cho chúng ta biết đi. Khương tộc trưởng không cần khách khí, thương hội chúng ta sẽ dốc hết sức phục vụ cho các ngươi, nên phối hợp với các ngươi mới đúng. Các ngươi cứ từ từ trò chuyện, ta không quấy rầy nữa. Bạch Tiểu Thuần chỉ phụ trách làm người mai mối, những chuyện khác không cần hắn phải nhọc lòng. Hải vực đã chọn Vạn Bảo Thương hội, lục địa đã chọn Tinh Diệu Liên minh. Đợi sau khi các tộc trưởng của Ngưu Sơn tộc trở về, Bạch Tiểu Thuần sẽ bí mật đưa bọn họ đến Tinh Diệu Liên minh, thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa hai bên. Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc có gánh vác nổi trọng trách này không? Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh Tần Mệnh, tuy rằng đang cố gắng sắp xếp, nỗ lực tạo ra cục diện tốt nhất có thể, nhưng vẫn có chút lo lắng. Dù sao diện tích lục địa và hải vực của Tân Thế Giới quá rộng lớn, chỉ dựa vào hai tộc chiến tộc dường như có chút lực bất tòng tâm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn thúc đẩy Tinh Diệu Liên minh và Vạn Bảo Thương hội trở thành hai ẩn hình chiến tộc. Bọn họ gánh không nổi, nhiều nhất là xử lý không tốt, nhưng nếu Tinh Diệu Liên minh và Vạn Bảo Thương hội phát triển quá lớn rồi đột nhiên sụp đổ, đó không phải là chuyện dễ dàng khống chế. Người đang lo lắng bọn họ sẽ mất khống chế. Mục đích ban đầu ta sắp xếp Thiên Dực tộc và Ngưu Sơn tộc, chủ yếu là để răn đe, khi cần thiết thì bí mật xử lý một số việc đặc biệt, điều tiết đại chiến có thể bùng nổ trong tương lai, không cần thiết phải giám sát toàn bộ thiên hạ, cũng không cần phụ trách quá nhiều việc. Thế giới vận hành, chúng sinh trưởng thành, vẫn phải tuân theo quy luật của nó. Ta ngược lại lo lắng Tinh Diệu Liên minh và Vạn Bảo Thương hội nhân cơ hội này mà phát triển quá lớn, đến lúc đó sẽ mất kiểm soát. Tần Mệnh không phản đối cách bố trí này của Bạch Tiểu Thuần. Dù sao hắn không tiện xuất hiện, thiên dực tộc bọn họ cũng không tiện liên tục lộ diện, bố trí hai quân cờ là rất cần thiết. Nhưng theo kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, tương lai Tinh Diệu Liên minh và Vạn Bảo Thương hội đều sẽ trở nên cực kỳ lớn mạnh. Vạn Bảo Thương hội thì không sao, mục đích chỉ là kiếm tiền. Cùng lắm thì lợi dụng thất ngục phân bố ở các hải vực khác nhau để bí mật kiềm chế. Tinh Diệu Liên minh thì khác. Bọn họ sẽ xây dựng hệ thống đấu thú trường trên khắp Cửu Châu vào ngàn năm sau, số lượng ít nhất phải trên vạn, thậm chí là hơn 10 vạn, phân bố ở tất cả các cổ thành lớn. Điều này đủ để bọn họ bí mật tập hợp hàng vạn đấu thú bất cứ lúc nào, lấy đấu thú trường ở khắp Cửu Châu làm vỏ bọc, dễ dàng di chuyển ở các đại châu, từ đó ảnh hưởng đến chiến tranh ở các châu. Vạn Bảo Thương hội và Thất Ngục, đó là sự hợp tác giữa voi và chăn, có thể quấn lấy nhau, cũng có thể kiềm chế lẫn nhau. Tinh Diệu Liên minh lại là sư tử mọc nanh vuốt. Tần Mệnh không lo lắng sự phát triển của hình thiên chiến tộc, cũng không lo lắng tương lai của kiếp thiên giáo, không lo lắng bất kỳ bộ tộc cường đại nào, duy chỉ có Tinh Diệu Liên minh do Bạch Tiểu Thuần tạo ra khiến hắn lo lắng. Nếu Tinh Diệu Liên minh thật sự phát triển khắp nơi như Bạch Tiểu Thuần dự tính, tuy rằng có thể hỗ trợ Ngưu Sơn tộc giám sát Cửu Châu, nhưng đồng thời cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, trở thành thế lực đầu tiên được công nhận là chí tôn hoàng tộc ở Cửu Châu và hải vực của Tân Thế Giới. Có lúc Tần Mệnh thậm chí có thể dự đoán được đại loạn đầu tiên của Tân Thế Giới sẽ bắt nguồn từ Tinh Diệu Liên minh. Bạch Tiểu Thuần trầm tư thật lâu, Tinh Diệu Liên minh có thể sẽ nhân cơ hội này mà phát triển lớn mạnh, nhưng có Ngưu Sơn tộc trấn áp, lại thêm đội hành hình được thành lập trong Thiết Gia, bọn họ hẳn là không dám can thiệp quá mức vào sự phát triển của các thế lực khác. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, Tinh Diệu Liên minh không giống thương hội, bọn họ huấn luyện đấu thú, về sau còn huấn luyện đủ loại đấu thú ở khắp nơi trên Cửu Châu. Bây giờ chúng ta cần quan tâm không phải là ngàn năm, vạn năm, mà là mấy chục vạn năm. Hệ thống của Tinh Diệu Liên minh chỉ cần mất khống chế một lần, liền có thể gây ra tai họa khôn lường. Đấu thú vốn là vong mạng chi đồ, đấu thú càng mạnh, càng trải qua tôi luyện, thân kinh bách chiến. Nếu số lượng đấu thú quá lớn, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi gật đầu, khả năng này không phải là không có. Chúng ta có thể hạn chế số lượng tinh diệu đấu thú trường, mỗi châu chỉ đặt 50 cái. Một khi loại hình này phổ biến, 50 cái sao mà đủ, cho dù Tinh Diệu Liên minh chỉ xây dựng 50 cái. Các thế lực khác cũng có thể bắt chước xây dựng đấu thú trường tương tự, Tần Mệnh cũng có chút đau đầu, tổ chức như Tinh Diệu Liên minh quả thật thích hợp làm thế lực ngầm, phối hợp với Ngưu Sơn tộc khống chế Cửu Châu, điểm này Bạch Tiểu Thuần không sai, nhưng chính vì Tinh Diệu Liên minh quá thích hợp đến mức có thể thay thế Ngưu Sơn tộc, Đây mới là điều đáng sợ, đã định trước nó rất có thể sẽ mất khống chế. Giai đoạn đầu có Thiết Sơn Hà trấn giữ, vậy về sau thì sao? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận suy nghĩ một lát, ta vẫn kiên trì Tinh Diệu Liên Minh phụ trợ Ngưu Sơn tộc thiện chiến, nhưng không thiện mưu. Bản thân điều này đã là một thiếu sót, không có Tinh Diệu Liên Minh phụ trợ, bọn hắn rất khó có thể giám sát Cửu Châu giống như Thiên Dực tộc. Mà Thiên Vương Điện lại phải vận hành những hoàng tộc Cửu Châu Hạo Hải kia, cũng không thể nào chiếu cố Ngưu Sơn tộc mọi lúc mọi nơi. Nhưng Tinh Diệu Liên Minh một khi lớn mạnh, rất có thể sẽ phản lại Ngưu Sơn tộc, cũng sẽ trở thành mầm mống bạo loạn nguy hiểm nhất tân thế giới. Điểm này không thể không phòng bị. Ta có một kiến nghị, Tinh Diệu Liên Minh chỉ nên làm phụ tá, vĩnh viễn chỉ làm phụ tá. Vậy thì nhất định phải xác định quyền lãnh đạo tuyệt đối của Ngưu Sơn tộc. Trước tiên, hãy dùng thời gian ngàn năm để phát triển Tinh Diệu Liên Minh. Ngưu Sơn tộc toàn lực phối hợp, dốc toàn lực để mở rộng trò chơi Tinh Diệu đấu thú, khiến cho nó nở rộ khắp Cửu Châu, cắm rễ và phát triển ở khắp các quốc gia, đồng thời tạo dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Sau đó, lại dùng thêm ngàn năm nữa, lấy Ngưu Sơn tộc làm chủ, cao tầng liên minh làm phụ, toàn diện chỉnh đốn hệ thống Tinh Diệu Liên Minh. Thứ nhất, trải vuốt lại mạng lưới tình báo, chặt đứt những nhánh rễ nhỏ, chỉ giữ lại những nhánh chính. Thứ hai, thanh lý những mối lo ngại nội bộ, loại bỏ những tổ chức không cần thiết, đồng thời tiêu diệt những kẻ phản nghịch. Cả quá trình này là 2.000 năm, cho dù là mở rộng hay chỉnh đốn, đều có thể từ từ triển khai, cho dù có chút hỗn loạn nhỏ, cũng sẽ không làm tổn hại đến căn cơ. Hơn nữa, với tiềm lực của Thiết Sơn Hà, đột phá đến tiên vũ cảnh ở tân thế giới hẳn là không thành vấn đề, tương lai ít nhất có thể sống 1.000 năm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần khéo léo điều khiển một chút, có thể bảo đảm Thiết Sơn Hà sống 2.000 năm. Như vậy, hắn có thể tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển của Tinh Diệu Liên Minh, bảo đảm mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta, đồng thời cũng có thể bảo đảm Tinh Diệu Liên Minh phối hợp với Ngưu Sơn tộc. Thứ ba thì sao? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, sau khi Thiết Sơn Hà chết, ta sẽ rời khỏi U Minh, sắp xếp lại Tinh Diệu Liên Minh. Cho ta 50 năm, ta sẽ chia cắt liên minh, mỗi châu một thế lực. Nếu Tinh Diệu Liên Minh đã thống nhất hoàn toàn mà không thể khống chế được nữa, vậy thì hãy chia cắt nó ra, để cho các chi nhánh ở Cửu Châu hoàn toàn độc lập, hình thành Cửu Đại Tinh Diệu Liên Minh, trên danh nghĩa là một thể thống nhất, nhưng thực chất lại tự mình chiến đấu. Như vậy, Cửu Đại Liên Minh sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi châu của mình, trở thành hoàng tộc bản địa, không ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ. Làm như vậy, cả uy hiếp lẫn sức ảnh hưởng đều sẽ giảm xuống mức thấp nhất, đồng thời cũng thuận tiện hơn cho Ngưu Sơn tộc khống chế. Trước khi Thiết Sơn Hà chết, ngươi hãy rời khỏi U Minh, tự mình nói rõ chuyện này với hắn, đừng làm tổn thương tình cảm của hắn. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, rồi gật đầu. Nói rõ ư? Chuyện này phải nói thế nào đây? Thiết Sơn Hà đã dốc hết tâm huyết để phát triển liên minh trong suốt 2.000 năm, chắc chắn sẽ có tình cảm rất sâu đậm. Đến lúc đó, có lẽ hắn cũng sẽ trở nên cố chấp. Ta đã bảo ngươi tìm một vị sư phụ, ngươi đã tìm được chưa? Diêm Vạn Minh đã bỏ trốn, Đông Hoàng Hạo Nguyên thì từ chối. Bạch Tiểu Thuần cười lắc đầu. Chuyện tìm sư phụ này, những người thích hợp đều rất lý trí, sẽ không nhận lời đâu. Còn những kẻ muốn nhận lời, thì thường mang theo mục đích riêng. Hãy cẩn thận tìm kiếm thêm, nếu thực sự không tìm được ai thì hãy nhờ đến các chủ thiên cực các. Tần Mệnh cũng biết chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất lại rất khó khăn. Các chủ thiên cực các quả thực là một lựa chọn tốt. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Các chủ thiên cực các không có dã tâm, cũng không có tư lợi, cốt cách lại chính trực và đầy nghĩa khí. Người như vậy làm sư phụ, trước không nói đến võ đạo sẽ được chỉ dạy như thế nào, ít nhất cũng có thể dạy dỗ hậu nhân của Tần gia cách làm người, là một người đứng trên vạn người ở thần vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.